Nhưng là bây giờ muốn nói như thế nào đây? Phải làm sao đây? Những thứ này đều là vấn đề, mà những vấn đề này, nàng chỉ có thể chính mình đi khiêng. Nhìn trước mặt Ngả Hiểu Hy, Tương Hải giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, nữ nhân trước mặt trong lòng có việc, nhưng là có chuyện gì, Tương Hải cũng không biết, hắn cũng không biết có nên hay không đi hỏi, hắn điều có thể làm, chính là ôm chặt nàng, nói cho nàng biết, mình ở bên cạnh nàng. Rất nhanh, Tương Hải chính bọn hắn ở bên trong biệt thự làm một trận cơm tối, tiếp theo Tương Hải liền cùng Phùng Vân Thần cùng rời đi, đón một chiếc xe, trực tiếp đi tới Phùng Vân Thần ra dưới lầu, dọc theo đường đi hai người đều không nói lời gì, chỉ có điều hai người tay, nhưng nắm thật chặt, đến rồi địa phương, Tương Hải cùng Phùng Vân Thần cũng xuống xe, lúc xuống xe, Tương Hải rất tự nhiên đem nàng tay nhét vào trong túi của mình, cảm thụ được Tương Hải động tác, Phùng Vân Thần mặt mũi nhẹ nhàng đỏ một hồi, nhưng không có dây rủa, cũng không có phản kháng. Cứ như vậy từ từ đi về phía trước, đèn đường đem hai người thân ảnh, không ngừng kéo dài. Nhưng là theo khoảng cách nhà khoảng cách càng ngày càng gần, Phùng Vân Thần cũng nhẹ nhàng cắn môi, ngẩng đầu lên, nhìn bên cạnh Tương Hải. Nói thật, một bên là cha mẹ, một bên là Tương Hải, nàng bây giờ là thật sự rất muốn cùng Tương Hải cùng đi, nhưng nàng nhưng có chút không nói ra được, nhìn ánh mắt của nàng, Tương Hải suy nghĩ một chút, đột nhiên ngừng lại. Đầu năm nay ba, ta đi chuyến nhà ngươi đi. Dừng lại Tương Hải. Để Phùng Vân Thần có chút nghi hoặc nhìn nàng, mà đón nàng ánh mắt nghi hoặc, Tương Hải đầu tiên là nở nụ cười, sau đó nhìn con mắt của nàng, nghiêm túc nói. Đăng bởi. Chương 941, tức giận điền chủ. A, nha. Ảch. Làm gì a? Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần đến là trong chớp mắt ngây ngẩn cả người, có chút nghi hoặc nhìn Tương Hải, tuy rằng nội tâm mơ hồ đoán được một ít, nhưng vào lúc này nàng có thể làm cũng chỉ có giả ngu. Ta phải cho ngươi cha, mẹ biết. Ngươi là với ai đi à, nếu như không tìm thấy người, phải nhường bọn họ biết báo cảnh sát chào ai mà không. Nghe Phùng Vân Thần nói, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó quay về nàng nói rằng. Ngươi là muốn mưu tài sát hại tính mệnh nha. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần không khỏi dùng cái tay còn lại vỗ Tương Hải một hồi, có chút oán trách nói, nhưng nhìn nàng cái kia vung lên tới khỏe miệng, không khó nhìn ra, nàng là thật sự rất yêu thích đề nghị của Tương Hải. Có mấy lời, nàng không có cách nào nói, dù sao đang cùng Tương Hải trước. Nàng cũng không như là Ngả Hiểu Hy cùng Tề Lệ các nàng như thế. Đang không có yêu Tương Hải trước, nàng chẳng qua là khi Tương Hải là một con đường, có thì có, không có thì thôi. Nhưng khi nàng và Tương Hải sinh hoạt lâu sau khi, có câu nói tốt sao, lâu ngày sinh tình, có thể là trước tiên nhật lâu, đều sẽ sản sinh cảm tình đi. Vì lẽ đó Phùng Vân Thần đối với Tương Hải tâm tình, cũng là đang chậm rãi biến chuyển, nàng không muốn rời đi Tương Hải, mặc kệ là bởi vì hắn người này, hoặc là bởi vì hắn tiền, nhà của hắn. Hắn thịt bò, thậm chí nàng có thể đi vì Tương Hải tiếp thu những người khác. Nàng cũng có thể là trong những người này, tiếp nhận tối thản nhân một, Tề Lệ, Tề Khiết, Tề Nhã, Ngả Hiểu Hy đều trải qua một phen tâm lý đấu tranh, thế nhưng nàng là trưởng phong văn tiếp nhận nhanh nhất, bởi vì nàng biết mình không có tư cách đi chọn. Cho nên khi Tương Hải thấy qua Ngả Hiểu Hy cha mẹ sau khi, kỳ thực Phùng Vân Thần thì có ý nghĩ như thế. Nhưng nàng không có cách nào để, hiện tại Tương Hải nói ra, nói không cảm động là chém gió. Vì lẽ đó đang đánh Tương Hải một hồi sau khi, nàng liền chủ động hoàn hướng Tương Hải hông, đem đầu đâm vào Tương Hải trong lồng ngực, dùng sức chuyển động. Ngươi nói là sự thật. Qua một lát, nàng ngẩng đầu lên, nhìn Tương Hải, chăm chú hỏi. Đương nhiên, trở lại nói cho thúc thúc, a di, ta lớp 9 thời điểm lại đây. Vớt Phùng Vân Thần tóc, Tương Hải khẽ cười một cái, quay về nàng nói rằng, nghe được Tương Hải này chắc chắc, Phùng Vân Thần cũng cắn môi một cái, sau đó dụng lực gật gật đầu. Phùng Vân Thần. Giữa lúc hai người chán ngấy xong, chuẩn bị đi phía trước lúc đi, ở mặt trước truyền đến một tiếng ba phần kinh ngạc, ba phần cảm khái, bốn phần thanh âm phẫn nộ, Tương Hải cùng Phùng Vân Thần hướng về thanh âm khởi nguồn nhìn lại, liền thấy một hầu như cùng Tương Hải gần như cao người, lúc này chính đứng ở nơi đó, trong tay nâng một cái hoa tươi, ngây ngốc nhìn bọn họ. Điền chủ. Nhìn người này, Tương Hải lông mày không khỏi vẩy một cái, người này hắn cũng nhận thức, Tương Hải cùng Phùng Vân Thần sơ chung bạn học, Tương Hải nhớ tới, hắn và Phùng Vân Thần gặp lại một ngày kia. Chính là bạn học tụ hội, vào lúc ấy, thì có hắn. Ở trên bàn rượu quay về Phùng Vân Thần đại lấy lòng, có điều cuối cùng Phùng Vân Thần lại cùng chính mình đi rồi. Lần đó sau khi, Tương Hải sẽ không có tái kiến quá hắn, bất quá bây giờ hắn đây là cái gì con đường? Điền chủ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhìn trước mặt người này, Phùng Vân Thần cũng có một chút nghi ngờ hỏi, nàng cũng không biết hắn vì sao lại tại đây, bởi vì tính ra, nàng cũng là lần đó gặp hắn sau khi, sẽ không có tái kiến quá hắn. Ngươi, người này là kết hôn, ngươi biết không? Nhìn trước mặt hai người gần như giống nhau phản ứng, Điền Trù vài bước đi tới hai người này trước mặt, dùng tay run rẩy chỉ vào Tương Hải, quay về Phùng Vân Thần trầm giọng nói rằng. Nghe được hắn, Tương Hải lông mày không khỏi vừa nhíu, Tương Hải nghe ra hắn trong lời nói sự phẫn nộ đến, có điều này đành dám. Ta biết ta vẫn luôn là làm tiểu tam, ngươi không biết sao. Nghe được Điền Trù, Phùng Vân Thần chủ động đứng ở Tương Hải trước mặt, một mặt khó chịu quay về Điền Trù nói rằng, nghe được lời của nàng, Điền Trù cũng không cấm nghẹn một hồi. Vân Thần, ngươi biết ta không phải ý này. Nghe được Phùng Vân Thần, Điền Trù sau đó có chút lo lắng nói rằng, ta không quản ngươi có đúng hay không ý này, ta là ý này, ngươi ở nơi này làm cái gì? Vung một hồi tay, Phùng Vân Thần đối với Điền Trù không có hảo cảm gì, cái này có lẽ là trước đây là được rồi, nếu không thì bằng vào Điền Trù tư bản, nếu như nàng thật sự đối với hắn, hai người đã sớm tiến tới với nhau đi tới, cũng sẽ không tiện nghi Tương Hải. Khích, khắc, ta nghe thúc thúc, A-di nói ngươi ngày hôm nay phải quay về, vì lẽ đó một mực chờ đợi ngươi. Ta ly hôn, vì lẽ đó. Nghe được Phùng Vân Thần, Điền Trù một mặt chủ trừ nói rằng. Mà nghe được hắn, Tương Hải lông mày nhíu lại, ta sắt lặc, người này muốn chết đúng không, ngươi ly hôn liền dám lại đây đào mình góc tường. Hắn là không phải là không muốn sống, muốn đến nơi này, Tương Hải không khỏi đi về phía trước một bước, nhưng cũng bị Phùng Vân Thần ngăn ở phía sau. Ngươi ly hôn hay không có quan hệ gì với ta đối với lần này cũng chỉ có thể biểu thị một hồi thay ngươi đáng tiếc thôi, ngươi bây giờ phải làm, chính là đi tìm một người yêu ngươi, bởi vì ta đã tìm tới hạnh phúc của mình. Phùng Vân Thần biết, cái này Điển Chủ trong nhà là làng quan. Tuy rằng quan không lớn, nhưng là ở công an miệng, cha hắn là một đội trưởng, Tương Hải thế lực, đều là ở nước Mỹ đừng nói một đội trưởng, một cái bây trưởng thấy Tương Hải, cũng phải chủ động túi đầu không lưng, nhưng là ở quốc nội, tình huống kia sẽ không thật là khéo. Vì lẽ đó ở nàng xem ra, Tương Hải tốt nhất còn chưa phải muốn cùng hắn phát sinh cái gì xung đột, có chuyện gì, nàng liền thay Tương Hải giải quyết. Của ngươi hạnh phúc chính là cái này ra hỏa. Chỉ vào Tương Hải. Điền Trù từ lúc đi học liền xem thường Tương Hải, đương nhiên, không chỉ là Tương Hải, hắn cũng xem thường đại đa số người. Bởi vì Tương Hải rất phổ thông, học tập của hắn thành tích cũng không tiện, cái đầu cũng không tính cao, trong nhà cũng không có tiền, cả lớp hơn 40 bạn học, Tương Hải mỗi lần cuộc thi đều là hơn 30 tên, trên căn bản cấp cách, chính là kết quả tốt nhất. Học tập không giỏi, trong nhà cũng không được, vì lẽ đó ở Điền Trù xem ra, này chính là không có tương lai người. Bao quát Tương Hải, Phú Viễn, Hướng Hoa đám người, hắn đều ngắt lấy nửa cái con ngươi không lọt mắt những người này, nhưng là hắn liên tục hai lần ở hai tỉnh trên bị Tương Hải làm mất mặt, hắn thì có một ít không chịu nổi, trước đây Phùng Vân Thần tìm cái kia, hắn không treo chọc nổi, nhưng không có nghĩa là Tương Hải hắn cũng không treo chọc nổi, nhìn Tương Hải, lúc này con mắt của hắn đều ở đây bốc lửa. Nhìn dáng vẻ của hắn, Tương Hải cũng không tiết nở nụ cười, sau đó nhẹ nhàng vòng lấy Phùng Vân Thần hông, sau đó đổi qua đầu của nàng, ở trên môi của nàng diện hơi điểm nhẹ, thấy cảnh này Điền Trù đều mông, mà Phùng Vân Thần cũng có một chút bất ngờ. Nàng tình nguyện, ngươi quản sao? Theo ta ăn khang nuốt món ăn, nàng cũng vui vẻ, ngươi quản sao? Nhìn Điền Trù cái kia sắp đem con ngươi trừng ra ngoài dáng vẻ, Tương Hải khinh thường nói một câu, tuy rằng Tương Hải thế lực không phải ở quốc nội, nhưng không nên quên, hiện tại Tương Hải nhưng là tề thị cổ đông lớn, hơn nữa nếu như ấn lại cổ phần coi là, đây chính là đệ nhất cổ đông. Người này ba, chỉ là một công an miệng tiểu đội trưởng. Hắn liền một tam lưu thương nhân đều không đấu lại, huống chi là chính mình. Bất kể có phải hay không là xé ra hổ, Tương Hải bằng vào tề thị, đối phó một hồng đời hai, tam đại là đúng phó có điều, nhưng vậy con nhà giàu hoặc là như là hắn như vậy tiểu quan nhị đại, Tương Hải cũng thật là nắm chắc. Người cái khôn kiếp. Nhìn Tương Hải còn dám như thế khiêu khích chính mình, bên này Điển Chủ đều sắp muốn điên rồi, hét lớn một tiếng, trực tiếp ném đi trong tay hoa, hướng về Tương Hải liền đánh tới, nhưng Tương Hải tốc độ há lại là hắn có thể so sánh được. Nhìn hắn đánh tới, Tương Hải đi tới chính là một cước, ở giữa hung khẩu, tiếp theo cái này Điển Chủ, giống như là lăn địa hồ lô như thế, ngược lại bay ra ngoài, trên đất lăn vài quyển sau khi, mới đụng phải bên cạnh tuyết trồng ngừng lại, nhưng cũng làm cho hôi đầu thổ kiểm. Bởi vì là mùa đông, mặc đều rất dày, vì lẽ đó một cước này sức mạnh tuy rằng không nhỏ, nhưng nhiều lắm cũng chính là đem hắn hung khẩu ấn cái tử ấn. Nhưng là cũng đầy đủ để hắn tạm thời mất đi sức chiến đấu. Ngươi dám đánh, đánh ta. Ô riêng mình hung khẩu, cảm thụ được nơi đó đau nhức, Điền Trù một mặt hoảng sợ chỉ vào Tương Hải nói rằng, xem ra Tương Hải không khác mình là mấy cao, nhưng hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Tương Hải ở đâu ra khí lực lớn như vậy. Đánh ngươi thế nào, còn dám hả hê, ta liền để ngươi cửa nát nhà tan. Chọn đối thủ thời điểm, tốt nhất trước tiên biết đối phương tình huống mới hạ thủ, vợ ta là tề thị chủ tịch, mà ta là tề thị to lớn nhất cổ đông, tề thị hiểu có ý gì sao? Không hiểu đi về hỏi cha ngươi đi. Nếu như lại để cho ta ở đây nhìn thấy ngươi, ta liền để ngươi biết biết, Đông Hoa tại sao như vậy hồng. Nhìn Điền Trù cái kia ánh mắt hoảng sợ, Tương Hải rất tự nhiên ôm Phùng Vân Thần đi tới, từng chữ từng câu quay về còn nằm ở tuyết địa ở trong Điền Trù nói rằng. Nói xong, cũng không chờ hắn có phản ứng gì, Tương Hải liền ôm Phùng Vân Thần ly khai, nghe Tương Hải cái kia nói năng có khí phách, Phùng Vân Thần mặt mũi cũng tương đối hồng, cứ như vậy y theo ở Tương Hải trong lồng ngực, đi từ từ đến rồi nhà nàng dưới lầu. Lên đi. Nhìn trước mặt cửa điện tử, Tương Hải lần thứ hai vướt vướt Phùng Vân Thần tóc, quay về nàng cười nói. Ừm. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần cũng gật gật đầu, sau đó lấy ra chìa khóa mở cửa. Có điều ở đi vào trước, nàng lại vòng trở lại, hôn Tương Hải khỏe miệng một hồi sau khi, mới cười hì hì chui vào. Nghe Phùng Vân Thần tiếng bước chân thật nhanh lên lầu, Tương Hải cũng sờ sờ khỏe miệng của mình, cái cảm giác này là lạ. Không lâu lắm, Tương Hải liền bỏ vào Phùng Vân Thần đã về đến nhà hệ chát. Sau đó hắn mới xoay người rời đi, ở lúc trở về, hắn phát hiện Điển Trù đã không thấy, có điều có ở hay không này không đáng kể, giống như là Tương Hải nói, hắn cũng không nắm Điển Trù coi là chuyện to tát. Ngày hôm nay lại đây đã trúng một cước, nếu như hắn còn dám lại đây, vậy thì không phải là một cước hai chân vấn đề. Huýt sáo, Tương Hải quay trở về tiểu khu trước cửa, một lần nữa gọi một chiếc xe, hướng về hắn Giang Bắc biệt thự bên kia đi. Đăng bởi. Chương 942, trong nhà mâu thuẫn. Nhìn Tương Hải rời đi bóng lưng, bên này Phùng Vân Thần cũng nắm thật chặt điện thoại di động của chính mình, sau đó mở cửa, đi vào. Vừa mới đi tới, nàng liền hiện cha mẹ chính mình lúc này chính đang ngồi ở xa xa phòng khách xem TV đây, nhìn thấy Phùng Vân Thần đi vào, hai người này đều nhìn về nàng, nhưng hai người này sắc mặt đều có một ít không giống nhau lắm. Mẫu thân của Phùng Vân Thần trong mắt tràn đầy lo lắng, mà nàng trong mắt của phụ thân lại có một chút tức giận. Vân Thần tới rồi, ăn không có ăn cơm tối đây. Mệt nhọc đi. Mau chạy tới ngồi, nghỉ ngơi một chút. Nhìn Phùng Vân Thần, lúc này mẫu thân của Phùng Vân Thần đứng lên, mang trên mặt nụ cười quay về nàng nói rằng. Mẹ, không có chuyện gì, ta ăn xong cơm tối, cũng không phiền hà. Nghe nàng lời của mẫu thân, Phùng Vân Vân lắc lắc đầu nở nụ cười. Lo lắng nàng làm cái gì, nàng còn có thể bị đói sao? Cái gì cơm nàng ăn không được? Nghe được Phùng Vân Thần nói, lúc này phụ thân của Phùng Vân Thần bản gương mặt, một mặt khó chịu nói rằng, nghe được hắn. Nguyên bản bên trong gian phòng không coi là rất cảm giác cấm áp, càng là hạ xuống băng điểm trở xuống, mà Phùng Vân Thần nguyên bản nụ cười trên mặt, cũng thu liễm. Ngươi bất tranh cãi một tí, con gái một năm liền đến vài ngày như vậy, ngươi còn muốn cho nàng sắc mặt xem à. Lôi kéo một hồi Phùng Vân Thần phụ thân quần áo, mẫu thân của Phùng Vân Thần không khỏi có chút oán trách nói rằng. Ai bảo nàng tới đây sao hai ngày? Ai bảo nàng đến rồi? Là ta làm cho nàng tới sao? Tới làm gì? Ném người của ta sao? Tất cả bằng hữu thân thích, có người nào không biết nàng là ở bên ngoài cho đừng làm tiểu tam, tới làm gì? Dẫn chết ta. Có điều Phùng Vân Thần mẫu thân lôi kéo, cũng không có để phụ thân của Phùng Vân Thần có một tia chuyện, trái lại mạnh miệng hô lên. Ngươi có lời gì nói với ta, ngươi hướng ta mẹ hô cái gì, là, ta là đi ra ngoài cho người khác làm tiểu tam đi tới, nhưng là không suy nghĩ một chút, đây là vì ai? Nếu như không phải ta đi làm tiểu tam, cái phòng này ai mua? Hiện tại các ngươi ăn, mặc, dùng. Là của ai? Nếu như không phải ta đi cho người khác làm tiểu tam, ngươi đã sớm chết rồi 7, 8 năm, ngươi có biết hay không? Nghe cha nàng gào thét, Phùng Vân Thần cũng không có lựa chọn nuốt giận vào bụng, mà là đồng dạng mạnh miệng lớn tiếng hô. Ngươi nói như thế nào đây? Ta thả rằng chết rồi, cũng không đồng ý cho ngươi đi làm những chuyện này. Để ta sống, cũng không đứng lên nổi. Nghe được Phùng Vân Thần phản kháng, bên này phụ thân của Phùng Vân Thần cũng lớn thanh hô, mà mẫu thân của Phùng Vân Thần kẹp ở giữa. Nước mắt đều sắp phải ra khỏi đến rồi, nhìn mình mẫu thân dáng vẻ, Phùng Vân Thần cũng hít sâu một hơi. Vì mẫu thân nàng, nàng cũng không có cách nào đi theo ba nàng như vậy xảo, có điều trong lòng chua là tất nhiên, cảnh tượng như vậy, hầu như hàng năm đều sẽ sinh, ở nàng xem ra, người của toàn thế giới cũng có thể nói nàng, nhưng chỉ có ba nàng không được. Quên đi, ta lười cùng ngươi xảo, không ưa liền nhắm mắt lại, ai cho ngươi nhìn, mẹ, ta phòng đi ngủ lắc lắc đầu, cuối cùng vẫn là Phùng Vân Thần bên này trước tiên làm ra nhượng bộ. Sau đó cũng không bất kể nàng ba, trực tiếp đi vào gian phòng của mình. Mà nhìn Phùng Vân Thần đi vào, ba nàng cũng thở dài một hơi, sau đó bất đắc dĩ vô về cái chán túi đầu, chỉ còn lại có mẫu thân của Phùng Vân Thần, nhìn ba nàng như vậy, cũng không biết nói cái gì cho phải. Một lát sau, nàng đi vào nữ nhi gian phòng. Đi vào gian phòng sau khi, nàng liền thấy Phùng Vân Thần chính nằm lì ở trên giường, nàng cũng không có khóc, mà là đang nơi đó nhìn một tấm hình, một tấm các nàng sơ chung thì chụp ảnh chung. Tấm hình này là rất sớm trước kia bức ảnh, mặt trên cũng đã có chút thất bại, mà ở bức ảnh hàng cuối cùng góc ở trong, Tương Hải chính ôm cánh tay, nhìn thiên, nhìn Tương Hải, nguyên bản nàng vậy không quá tốt tâm tình, đến là thoáng bình phục một ít, nhìn nữ nhi tâm tình cũng còn tốt, mẫu thân của Phùng Vân Thần cũng ngồi ở bên cạnh nàng. Không nên trách cha ngươi, ngươi cũng biết, chúng ta không có gì năng lực, ngươi trên sơ trung tiền, đều là chúng ta bán món ăn kiếm được cùng ngươi, ở cha ngươi xem ra, hắn là chủ nhân một gia đình, vì lẽ đó có chuyện gì, cũng phải nhường hắn đến bối, hiện tại muốn dùng nữ nhi hạnh phúc để đổi cuộc sống của hắn, trong lòng của hắn có chút không thoải mái thôi. Vớt Phùng Vân Thần đầu, mẫu thân của Phùng Vân Thần nhỏ giọng nói, ta biết hắn là sĩ diện hảo, nhưng toàn thế giới cũng có thể mang ta, là hắn không được. Nghe lời của mẫu thân, Phùng Vân Thần cũng nhỏ giọng thầm nói, tuy rằng lời này thanh âm rất nhỏ, nhưng ngựa khí cũng rất kiên định. Rõ ràng, Phùng Vân Thần chuyện bên này, cùng tưởng tượng vẫn là không đồng dạng như vậy, sự tình đơn giản tới nói là như vậy. Phùng Vân Thần nguyên bản sơ trung, cao trung thời điểm đều là rất bình thường, đại học cũng tới, nhưng trên trong lúc học đại học, bởi vì đẹp đẽ, vóc người đẹp, đi làm SG cùng người mẫu, tiếp xúc đến một ít người có tiền, nhưng nàng nhưng cũng không có đi làm chuyện như vậy, chỉ là thông thường chạm cái đài, đi cái tú, kiếm lời chút tiền xài vặt, đầy đủ nàng sinh hoạt là được rồi. Có thể nhưng vào lúc này, cha hắn đi mang món ăn thời điểm, bị xe đụng phải, gây chuyện tài xế chạy, phải làm phẫu thuật cần gấp một khoản tiền, sau đó nàng mới đồng ý một vẫn theo đuổi mình Lưu lão bản, dùng thân thể của chính mình thay đổi tiền, sau đó mới sinh đến tiếp sau chuyện tình. Vì lẽ đó ở nàng xem ra, nếu như không phải là bởi vì ba nàng, nàng khả năng cũng sẽ không biến thành như vậy, mà ba nàng ở tự trách cùng hối hận ở trong, cũng cảm giác trên mặt của chính mình không nhịn được, cần nhờ bán con gái tới cứu mình mệnh, hắn tự tôn có thể không chịu được. Vì lẽ đó những năm gần đây, quan hệ của hai người vẫn luôn không phải quá tốt, vừa đến tóm lại là muốn xảo một chiếc. Ngươi tính tính này tử à, với ngươi ba giống như lúc, hơn nữa cha ngươi nói cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý, ngươi bây giờ cũng không nhỏ, nhà chúng ta hiện tại cũng coi như là trôi qua đi, ngươi xem một chút có phải là muốn tới, nghiêm chỉnh in á dễ là tỷ hòn xìm, tổng cho người khác làm thiếp, cũng không phải như vậy sự. Thở dài một hơi, mẫu thân của Phùng Vân Thần có chút đau lòng nữ nhi nói rằng, đúng rồi, mấy ngày nay ngươi cái kia gọi là điển trù bạn học, thường thường lại đây, ta xem hắn đối với ngươi đúng, ngươi xem một chút có thể hay không triển một hồi. Nói đến chỗ này, mẫu thân của Phùng Vân Thần không khỏi nghĩ tới mấy ngày nay thường xuyên đến người kia. Ai, không cần nói lời này, ta hiện tại trôi qua rất tốt, cái kia điển trù không phải người tốt lành gì, đúng rồi, mẹ, ừ, bạn trai ta, lớp 9 thời điểm có thể phải lại đây. Vừa nhắc tới điển trù, Phùng Vân Thần liền giận không chỗ phát tiết, vuốt ve nàng tay của mẫu thân, sau đó một mặt hưng phấn nói, có điều nàng sau khi nói xong, lại phát hiện mẫu thân nàng sắc mặt có chút không tốt lắm. Cái kia, chúng ta đến thời điểm muốn sao lấy xưng hô hắn đây. Suy nghĩ một chút, mẫu thân nàng cẩn thận hỏi. Các nàng cũng không biết, Phùng Vân Thần cùng Tương Hải chuyện tình, còn tưởng rằng Phùng Vân Thần theo Lưu lão bản đây, vì lẽ đó có chút xoắn xuýt. Bởi vì các nàng nhưng là biết đến, cái này Lưu lão bản số tuổi, không thể so với ngươi bọn họ tiểu, đến thời điểm tại sao gọi. Nghĩ gì thế, bạn trai của ta bây giờ gọi Tương Hải, chúng ta sơ chung bạn học, theo ta lớn bằng, còn muốn so với ta nhỏ hơn mấy tháng đây, các ngươi đến thời điểm liền gọi nàng tiểu Tương thì tốt rồi. Nhìn mẫu thân vẻ mặt, Phùng Vân Thần không khỏi nở nụ cười, sau đó nói. A, ngươi bạn học, ra sao a? Đang làm gì? Nghe được Phùng Vân Thần, mẫu thân của Phùng Vân Thần không khỏi sáng mắt lên, đổi người rồi, vậy có phải hay không nói rõ hiện tại con gái của chính mình đã không phải là tiểu tam? Liên nàng cũng lập tức lo lắng hỏi. Nặc, liên này trường như vậy, đang làm gì? Ừ, ở nước Mỹ bên kia nuôi bò, nuôi cá, các ngươi ăn những ta đó gửi tới được thịt bò cùng hải sản, chính là hắn nơi đó sinh, không nên xem thường hắn, hắn có thể là rất có tiền. Nghe được lời của mẫu thân, Phùng Vân Thần cũng chỉ một hồi trên ảnh chụp Tương Hải, sau đó cười ha hả giới thiệu, ở nàng xem ra, Tương Hải có thể là bảo bối của chính mình. Hả, như vậy à, vậy lần này đến, các ngươi là chuẩn bị kết hôn vẫn là nhìn con gái cái kia dáng dấp hạnh phúc, mẫu thân của Phùng Vân Thần cũng sáng mắt lên, nếu như con gái thật sự đến rồi, vậy thật là một chuyện tốt. Không, hắn kết hôn rồi, lão bà của hắn là Tề thị chủ tịch lắc lắc đầu, Phùng Vân Thần là biết đến, hắn là không có cơ hội cùng Tương Hải kết hôn, chí ít bây giờ nhìn lại là như vậy. A, lại là như vậy a. Thở dài một hơi, hy vọng vừa mới nhô ra, đã bị đè xuống, cũng thật là bất đắc dĩ. Bất quá hắn đúng là một người tốt. Ngươi cứ yên tâm đi, cái nào thành công nam nhân phía sau, không có cái tiểu tam, tiểu tứ, tiểu năm, tiểu lục, hắn đúng là một rất tuyệt người, dòng dõi của hắn, thế lực của hắn, hoàn toàn không phải trước kia cái kia Lưu lão bản có thể so sánh được, hơn nữa hắn đối với ta cũng phi thường mỗi ngày đều ở cùng một chỗ, chúng ta sẽ xảy ra sống cả đời, yên tâm đi. Nhìn mình mẫu thân trong mắt tiếc nuối, Phùng Vân Thần cũng nở nụ cười, an ủi mẹ của nàng nói rằng. Nhìn con gái nếu đã quyết định, mẫu thân của Phùng Vân Thần cũng không biết nói cái gì cho phải, nhưng lớp 9 thời điểm, đến phải không gây trở ngại nàng xem cái này gọi là Tương Hải Hải Tử, ngược lại từ trên ảnh chụp đến xem, tên tiểu tử này bình thản không có gì lạ a. Vào buổi tối, mẫu thân của Phùng Vân Thần cũng đem chuyện này cùng với nàng phụ thân nói một lần, biết được con gái của chính mình tìm được rồi hạnh phúc, tuy rằng vẫn là làm tiểu tam, làm cho nàng phụ thân nội tâm rất không thoải mái, có thể nếu là nàng chuyện quyết định, vậy hắn cũng không có quyền lực hỏi đến, chỉ có thể quay đầu đi, mặc kệ không hỏi coi như là thầm chấp nhận đi, bạn học của nàng dù sao cũng tốt hơn với những lao già kia. Suốt đêm không nói chuyện, ngày thứ hai Phùng Vân Thần thật sớm đã thức dậy, ở nhà bếp bận rộn, đây là nàng cùng Tề Nhã học được làm bữa sáng, thật vất vả ra một chuyến, tuy rằng cùng với nàng ba một mực xảo, nhưng dù sao này có thể là thân nhân của chính mình a. Mặc kệ Phùng Vân Thần như thế nào, hôm nay Tương Hải cũng nổi lên một đại sớm, bởi vì ngày hôm nay Tề Lệ các nàng liền muốn đến rồi. Vì lẽ đó Tương Hải trước phải đi đón Tề Lệ, đương nhiên Tề Nhã cùng Tề Khiết còn có Đỗ Ninh cũng phải cùng đi bên trong. Đỗ Ninh Tương Hải bên trong biệt thự, nhưng là Tề Nhã cùng Tề Khiết, khắc, nghĩ như thế nào đều có một ít lúng túng a. Nhưng sự tình đã sinh, Tương Hải hiện tại coi như là nhắm mắt, cũng phải lên. Đăng bởi. Chương 943, Chính cung Tề Lệ. Thị phu, giúp ta nói một chút hành lý. Thị phu, giúp ta nắm quần áo một chút, cảm tạ. Ở băng thành Thái Bình phi trường quốc tế bên trong, Tề Nhã cùng Tề Khiết một bên tìm chính mình trong hành lý diện quần áo, vừa hướng Tương Hải nói rằng. Nghe các nàng, Tương Hải cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh, có chút lúng túng giúp các nàng cầm quần áo, làm hết sức đem đầu hạ thấp, rất để Tề Lệ nhìn ra mình không dễ chịu đến, nhưng nói thật, đúng là rất không tự tại. Tề Nhã cùng Tề Khiết vì thể hiện chính mình mới từ Miami trở về, vì lẽ đó liền quần áo và vân vân, cũng là làm cho miền Nam phong tình. Dù cho biết băng thành bên này lạnh, các nàng mặc cũng không nhiều, chỉ là dẫn theo không ít quần áo, tại hạ máy bay sau khi mới đổi. Diễn trò làm nguyên bộ sao, các nàng làm như thế, cũng đúng là không để cho Tề Lệ khả nghi tâm, mà lúc này Tề Lệ đang cùng Đỗ Ninh nói muốn mặc quần áo gì đây, các nàng diễn hài lòng, nhưng Tương Hải thì có một ít, ạch, lung túng. Khả năng toàn trường, cảm giác tôi lung túng chính là hắn, nha, còn có Đỗ Ninh, có điều Đỗ Ninh cũng chỉ là đóng giả không biết thôi. Mang hoạt một vòng, ở bốn cái nữ người cũng đã chuẩn bị xong sau khi, Tương Hải bọn họ liền rời đi hậu cơ phòng khách, đi tới bãi đậu xe của phi trường. Lần này, Tương Hải đến là không có thuê xe gì, mà là cố ý đi tới hắn và Tề Lệ ra, lấy chìa khóa sau khi, liền từ lầu dưới ga ra ở trong, mở ra một chiếc BMW đút đi ra, chiếc xe này chính là Tề Lệ lúc trước xe. Sau đó mua rồi lần sở sau khi, cũng không cần, ném vào nơi này, vừa vặn Tương Hải lái xe này nhận các nàng vừa vặn. Đem hành lý để tốt sau khi, Tề Thị Tam tỷ muội ngồi ở mặt sau, mà Đỗ Ninh ngồi ở Tương Hải có tí lột nơi đó, Tương Hải lái xe. Một lúc các ngươi trước hết về nhà, khỏe mạnh ở trong nhà ở mấy ngày, chờ ngày mai, hoặc là hậu thiên thời điểm ta liền trở về. Lên xe sau khi, Tề Lệ liền đối với Tề Khiết cùng Tề Nhã nói rằng, cái kia làm đại tỷ mệnh lệnh giọng điệu, để Tề Khiết không khỏi điểm môi. Hả, ta biết rồi, ngươi đây là muốn cùng tỷ phu. Tiểu biệt thắng tân hôn đi. Nghe Tề Lệ, Tề Khiết ở bên cạnh cười hì hì nói, nghe được Tề Khiết nói, Tề Lệ mặt mũi không khỏi một đỏ. Các ngươi sớm muộn cũng có lập gia đình một ngày, đắc ý cái gì, đến thời điểm xem ta như thế nào nói các ngươi. Có điều Tề Lệ nhưng cũng không có đi phủ quyết chuyện này, mà là chừng các nàng một chút sau khi, liền nhăn mũi nói rằng. Nghe được lời của nàng, Tề Khiết cùng Tề Nhã cũng nở nụ cười, còn nhìn về phía Tương Hải ánh mắt, vậy thì rất đáng giá ngoạn vị. Cho tới ngồi ở trước mặt Tương Hải, vậy thật là lạ như đứng đống lửa, như ngồi đống than a, dọc theo đường đi đều không có lời gì, mãi cho đến đem các nàng đưa về nhà. Thị phu, nhớ tới lúc sau Tết lại đây chơi a. Đến nhà cửa, bên này Tề Khiết cùng Tề Nhã cũng xuống xe, một mặt nụ cười quay về Tương Hải nói rằng, chỉ có Tương Hải biết, miệng các nàng bên trong cái này tới chơi là có ý gì. Lúng túng ho khan hai tiếng sau khi, Tương Hải cũng không có đi vào ngồi một chút ý nghĩ, trực tiếp phát động động cơ liền rời đi. Lý nạ các nàng đâu? Ngươi cũng thật là, một lần kiếm về tới đây sao nhiều, xem ra ngươi ở đây nước Mỹ bên kia ăn đồ vật, đem thân thể nuôi không sai à. Nhìn Tề Khiết cùng Tề Nhã thân ảnh đi vào đại trạch ở trong, bên này Tề Lệ cũng nở nụ cười, ở nàng xem ra, Tương Hải như thế không dễ chịu, khả năng cũng là bởi vì hắn xấu hổ quan hệ, ở hai cái muội muội đi rồi sau khi, nàng liền hướng về Tương Hải hỏi, đương nhiên trong lời nói cái kia chua chát mùi vị, là tất không thể miễn. Hả, ta ở băng thành nơi này mua một dãy biệt thự. Các nàng đều ở đây nơi đó đây. Nghe được Tề Lệ, Tương Hải cũng có chút lúng túng nói một lần, "À dạ Lina, ạ phờ các nàng, tề lệ đều gặp, cùng Tương Hải là quan hệ như thế nào, nàng cũng rất rõ ràng. Cho nên nàng nói lời này, cũng chính là để Tương Hải lúng túng một hồi, đến không đến nỗi như là tề khiết giống như tề nhã khó chịu. Thiết! Ngang Tương Hải một chút, tề lệ cũng không hề nói gì, sau đó cầm lấy mình bức tranh trang phẩm bọc nhỏ bù nổi lên trang. Tuy rằng trên mặt của nàng trên căn bản là quả trang, nhưng có địa phương vẫn là cần tu một cái này cũng là vì biểu lộ ra một hồi chính cung uy nghi không phải. Ở nàng xem ra, Tương Hải chi cho nên sẽ có nhiều như vậy nữ nhân, đúng là có nàng một bộ phận trách nhiệm ở bên trong. Mà ở lúc này, nếu nàng đã quyết định tiếp thu Tương Hải, cái kia những nữ nhân này, cho dù là bị động tính, nàng cũng biết tiếp thu. Nhưng tiếp thu về tiếp thu, giống như là hoa hạ cổ đại gia đình như thế, phải nhường những người này phân rõ ràng, người nào là chính thất, người nào là tiểu thiếp, ở trong nhà này, Tương Hải nói tính, mặt sau chính là nàng, nàng có thể không thể chịu đựng những kia tiểu tam móng, bỏ đến trên đầu nàng đến, mà nhìn kính chiếu hậu ở trong, nữ vương khí chàng mười phần tê lệ, Tương Hải không khỏi cười khổ một cái. Mà Đỗ Ninh nhìn thấy Tương Hải dáng vẻ, cũng không cấm lấy tay cầm một hồi Tương Hải tay, biểu thị mình ở đạo nghĩa trên chống đỡ hắn. Đối với lần này Tương Hải ngoại trừ ha ha ở ngoài, hắn cũng không có những khác hảo thuyết. Ô tô rất nhanh sẽ đến rồi Tương Hải ở Giang Bắc mua biệt thự, ở bãi đậu xe dưới đất dừng xe xong sau khi, Tương Hải liền nhấc theo hành lý, mang theo Tề Lệ cùng Đỗ Ninh đồng thời đi lên lầu, mở ra biệt thự cửa phòng sau khi, cái thứ nhất cảm nhận được, chính là ấm áp khí tức. Kỳ thực đừng xem phương Bắc đến mùa đông, âm 20-30 độ, nhưng thực người phương Bắc 90% trở lên đều là rất sợ lạnh. Trong phòng nhiệt độ ở 10 độ tả hữu thời điểm, trên căn bản liền không chống nổi, cái này cũng là tại sao có nhiều như vậy được xưng đến từ phương Bắc sói, đến rồi phía Nam lại bị đông thành chó nguyên nhân, đặc biệt là Trường Giang lưu vực cái kia một vòng, lạnh nhất thời điểm, nhiệt độ ở khoảng 0 độ, chuyện này quả là chính là muốn thân mệnh, như là băng thành, bên này tập ấm, vì lẽ đó bên trong căn phòng nhiệt độ, từ khi cộng ấm sau khi, chí ít sẽ duy trì ở 24 độ trở lên, cùng. Bên ngoài trời đất ngập tràn băng tuyết nhưng là hoàn toàn khác nhau. Mà trên căn bản, hiện đại người, ở bên ngoài ngốc thời gian dù sao không nhiều, coi như là đi làm, cũng chính là đi làm ngồi xe đoạn thời gian đó khá là lạnh, bất kể là công ty vẫn là trong nhà, đều là rất ấm áp. Cho nên nói người phương Bắc khiêng đông đều là chém gió, kỳ thực người phương Bắc phần lớn thật lòng không có phía Nam các huynh đệ tỷ muội khiêng đông. Cảm thụ được ấm áp không khí, Tương Hải cũng cùng Tề Lệ, Đỗ Ninh đi vào, vừa đi vào đến, Tương Hải liền phát hiện Tề Lệ dâm uy cũng thật là mạnh, nguyên bản chính ở chỗ này nói chuyện trời đất mọi người. Vào lúc này đều trong nháy mắt im tiếng. Nguyên bản ở Tương Hải trong nhà địa vị liền tương đối thấp, ạ phờ đám người ngay lập tức đón khuôn mặt tươi cười đi tới. Ạ phờ trước tới cho Tề Lệ cùng trên người phủi tuyết, sau đó đi nạ đi cho Đỗ Ninh làm, hiệu đã tới đón quần áo thật treo lên, vẹn ghi ẩn còn ở tìm thắt giày, xì hư dạ, ổ xì lì ạ, bờ gì trệ, chân ni kỳ cũng đều tiến tới, trên mặt mang nụ cười. Các ngươi đã về rồi, ăn cái gì sao? Nhà bếp có chúng ta túi sủi cảo, khả năng khó coi. Nhưng nếu như không ăn, ta sẽ đi ngay bây giờ luộc. Nhìn trước mặt Tề Lệ, ạ phờ một bên làm công tác, vừa cười nói rằng. Hừm, ta còn thực sự có một ít đói bụng, trên phi cơ gì đó, thật là ăn không ngon, các ngươi thì sao? Cũng đói bụng sao? Nghe được ạ phờ nói, bên này Tề Lệ cũng rất lạnh nhạt nói, uy nghi vào lúc này triển lộ không thể nghi ngờ. Ta còn được, ta ăn rồi mới đi nhận các ngươi, Đỗ Ninh cũng đói bụng không? Nghe được lời của nàng, Tương Hải lắc lắc đầu. Sau đó nhìn Đỗ Ninh nói rằng, nghe được Tương Hải, Đỗ Ninh cũng gật gật đầu, nàng cũng không dám như là Tề Lệ như thế, như là một lão Phật gia dường như, nàng còn nhớ thân phận của chính mình, ở trong nhà này, thân phận cao nhất, tự nhiên là Tề Lệ cùng Ngả Hiểu Hy, bất quá bây giờ Ngả Hiểu Hy không ở, cái kia Tề Lệ hãy cùng lão Phật gia gần như, mà Tề Lệ nếu như không có ở đây, thân phận kia cao nhất chính là Tề Khiết, Tề Nhã cùng Ngả Hiểu Hy, đi xuống một đường, chính là ạ dạ Ly Nạ cùng Phùng Vân Thần. Ả dạ Lý Nạ phụ trách an toàn của các nàng, cũng là cùng Tương Hải tiếp xúc tốt nhất nhóm người kia một trong, vì lẽ đó tự nhiên không có gì dễ nói. Xuống chút nữa chính là Lý Nạ, Mây Giang cùng Tạ Giác, ba người này mặc dù không có cùng Tương Hải phát sinh cái gì, nhưng là lấy Tương Hải đối với các nàng như là muội muội, như là con gái vậy tâm tư, các nàng địa vị tự nhiên cũng là cực cao. Xuống chút nữa, mới được còn dư lại những này bảo tiêu cùng ạ phở các nàng, có điều những này bảo tiêu công tác, là bảo vệ những người này. Vì lẽ đó trong nhà sống các loại, các nàng đến phải không dùng làm. Kỳ thực ở Tương Hải xem ra, mặc dù không có nói là đối xử bình đẳng, nhưng trên căn bản cũng gần như. Những này phân cấp, cũng đều là các nàng chính mình phân. Đối với lần này Tương Hải cũng có chút không nói gì, làm cho chính mình dường như rất là một dạng. Người đàn bà của chính mình đều phải phân cấp, có phải là có chút nhớ nhung nhiều lắm? Ừ được, chúng ta đi luộc. Nghe được Tề Lệ sau khi, bên này ạ phở các nàng đem Tề Lệ quần áo quải thượng liễu, liền tiến vào nhà bếp ở trong, bắt đầu luộc sủi cảo. Nói đến các nàng hiện tại sở dĩ sẽ làm văn thắn, còn đều là bởi vì Tương Hải nguyên nhân. Bởi vì Tương Hải rất yêu thích loại kia đủ nhạc hòa thuận vui vẻ cảm giác, hơn nữa các nàng cũng thích ăn sủi cảo, cho nên bọn họ hiện tại trên căn bản đều sẽ túi, ở đến nơi này sau, bởi vì này hai ngày cũng không có chỗ đi, Tương Hải cũng rất bận, các nàng liền chính mình bọc không ít sủi cảo. Bây giờ nghe nói Tề Lệ muốn ăn, các nàng liền đi nấu, mà Tề Lệ ở đổi lại dép sau khi, thì lại trực tiếp theo Tương Hải đi tới phòng ngủ chính. Đi sau khi đi vào, nàng liền không thấy Tương Hải bên trong căn phòng mùi vị, cũng không coi Tương Hải cái kia loạn tao tao đường, trực tiếp đi tới tối tủ quần áo bên cạnh, mở ra mình cái dương, bắt đầu đi vào trong treo quần áo. Bắt đầu từ hôm nay, gian phòng này chính là ta, mỗi ngày buổi tối ngươi đều phải ở chỗ này ngủ, ta đang ngủ, ngươi yêu làm gì liền đi làm gì, bất quá ta sáng sớm lúc thức dậy ngươi muốn ở bên cạnh, hiểu chưa? Một bên treo quần áo, Tề Lệ vừa hướng Tương Hải nói rằng, cái kia một bộ nữ vương phạm đúng dáng vẻ, để Tương Hải thật sự rất muốn nói, dựa vào cái gì? Có điều nói đến rồi bên mép, liền đã biến thành biết rồi. Ai, đều nói Đông Bắc người yêu thích đánh lao bà, nhưng các ngươi phải hiểu, đại đa số Đông Bắc người vợ, cũng là Đông Bắc người a. Ngươi không thể hy vọng các nàng không hoàn thủ không phải. Đăng bởi. Chương 944, ta lao giác. Tương Hải, Tương Hải, Tương Hải. Ừ. Dạ, Tương Hải căn phòng bên trong, Tề Lệ vô ý thức kêu tên Tương Hải, hai tay ôm thật chặt lấy Tương Hải, hai chân cũng mang theo Tương Hải hồng, mặc cho nam nhân trước mặt không ngừng trùng kích chính mình, rốt cục ở đạt tới một đỉnh phong thời điểm, Tề Lệ cũng nhẹ nhàng cắn ở Tương Hải trên bả vai, còn Tương Hải cũng đạt tới cực hạn. Hai thân thể của con người không tự chủ bắt đầu run rẩy, loại này lăn lộn thân căng thẳng cảm giác, đại khái rằng có khoảng một phút, Tương Hải mới vô lực nằm nhòi trên người nàng, mà Lưu Lệ cũng không cảm giác Tương Hải ép chính mình khó chịu, trái lại cảm giác thật thoải mái. Hai tay nhẹ nhàng sau lưng Tương Hải ma sát, nghe bên tai chuyển tới Tương Hải ồ ồ tiếng hít thở. Không có gì so với đây càng thỏa mãn, lại qua một trận, Tương Hải lui đi ra, song song nằm ở bên cạnh nàng. Ta muốn đi ngủ, chính ngươi đi chơi đi, trước hừng đông sáng trở về là được. Nhắm mắt lại, Tề Lệ rất tự nhiên hướng về bên cạnh lại đi, đem chăn ôm ở trong ngực của chính mình, quay về Tương Hải nói rằng, nghe được lời của nàng, nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng nở nụ cười, sau đó từ phía sau ôm lấy nàng, mãi cho đến nghe được của nàng hô hấp bình thường, Tương Hải biết, đây là nàng thật sự đang ngủ. Sau đó Tương Hải mới rời khỏi phòng, đi tới Đỗ Ninh nơi đó, bởi vì biết tối hôm nay Tương Hải cùng Đỗ Ninh cũng coi như là tiểu biệt gặp lại, vì lẽ đó nguyên bản cùng Đỗ Ninh một cái phòng ạ lở xa dạ, cố ý đi cùng ạ dạ lì nạ các nàng đi chen tới. Tương Hải đi tới gian phòng của nàng thời điểm, phát hiện cũng chỉ có Đỗ Ninh, chính ở chỗ này chơi điện thoại di động đây. Nhìn thấy Tương Hải vào được, Đỗ Ninh mặt mũi đằng lập tức liền đỏ, tuy rằng tiếp xúc thân mật số lần, đã không xuống mười mấy lần. Nhưng Đỗ Ninh dù sao không phải Tổng Hòa Tương Hải gặp mặt, vì lẽ đó bao nhiêu vẫn có một ít cảm giác xa lạ. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng đi vào, có điều cũng không có trực tiếp động thủ, mà ở ngồi ở bên cạnh nàng. Người ở đây Tề Lệ bên người còn quen thuộc sao? Nhìn Đỗ Ninh, Tương Hải hướng về nàng hỏi. Còn có thể, ta dù sao cũng là người Hoa sao, vì lẽ đó ăn, ở, ngôn ngữ đều rất quen thuộc. Nghe được Tương Hải, Đỗ Ninh cũng mắc cỡ đỏ mặt, nhìn hắn, quay về hắn nói rằng. Mặc dù có chút thẹn thùng, nhưng nàng tiếp nhận huấn luyện, chính là muốn trực diện nội tâm của chính mình, vì lẽ đó coi như là lại lúng túng, nàng cũng sẽ không trốn tránh bất kỳ ánh mắt của người. Có muốn hay không, sang năm ta để cho người khác đến thay người một hồi. Nhìn Đỗ Ninh dáng vẻ, Tương Hải suy nghĩ một chút quay về nàng nói rằng. Ngày hôm nay lúc xế chiều, Tương Hải hỏi một hồi Tề Lệ, có hay không với hắn đi qua ý nghĩ, Tề Lệ cũng rất muốn qua, có thể có một điểm, nàng bên này là thật lòng không bỏ xuống được. Tuy rằng công ty gây dựng lại, các nàng có tuyệt đại bộ phận cổ phiếu, trong công ty không sợ xảy ra vấn đề gì, nhưng là công ty bên ngoài, vẫn còn có chút nguy hiểm. Nàng không ở nơi này nhìn chằm chằm, trước sau cảm giác thấy hơi hoảng hốt, ấn lại lời của nàng giảng, sang năm nàng chuẩn bị làm chủ tịch, tìm một nghề nghiệp tổng tài lại đây tề thị, nhưng nàng sẽ ở lại trong nước theo dõi hắn, nếu như cái nào làm không được, nàng có thể trực tiếp giải quyết. Cho nên muốn cho Tề Lệ buông tay, phỏng chừng không có cái hai. 3 năm là không có khả năng lắm, mà nếu như những năm này, vẫn luôn là Đỗ Ninh ở đây nhìn chằm chằm, Tương Hải cũng cảm giác đối với nàng có phải là có một ít không quá công bằng. Vẫn là quên đi, những người khác cũng sẽ không nói hán ngữ, an cũng không quen thuộc, hơn nữa vừa tới tân bắt đầu cũng khá là phiền toái. Dù sao quốc nội tình huống, cùng nước ngoài là không đồng dạng như vậy, ta còn là ở lại Đỗ tỷ bên người đi. Nghe được Tương Hải, Đỗ Ninh sau khi suy nghĩ một chút, khe khẽ lắc đầu, không phải nàng không muốn cùng với Tương Hải, mà là nàng biết, Tương Hải lúc trước mua nàng, cũng là bởi vì nàng là người Hoa, có thể bảo vệ Tề Lệ, tuy rằng hiện nay hai người trên người có một tầng quan hệ đặc thù. Có điều ở nàng xem ra, mình đệ nhất chức trách vẫn là bảo vệ Tề Lệ, huống hồ nàng và Tề Lệ nơi cũng rất tốt, đổi thành người khác, ai biết sẽ ra sao đây. Vì lẽ đó do dự một chút, nàng vẫn là quyết định ở lại Tề Lệ bên người. Hừm, được rồi, có ý kiến gì ngươi bất cứ lúc nào có thể cùng ta nói. Nghe được Đỗ Ninh, Tương Hải cũng suy nghĩ một chút, nói thật, mà nghe được Tương Hải nói, Đỗ Ninh cũng gật đầu cười. Hiện tại thì có một ý nghĩ. Điểm qua đầu sau khi, Đỗ Ninh nhìn về phía Tương Hải, xảo tiểu yên nhiên nói. Ngươi nói, vuốt trước mặt cô bé này tóc, Tương Hải cũng cười nhìn về phía nàng, nói thật. Chúng ta có thể nghỉ ngơi sao? Nghe được Tương Hải, Đỗ Ninh mặt mũi một đỏ, nhỏ giọng nói. Nghe thế không thua gì khai chiến xung phong hào một câu nói, Tương Hải cũng nở nụ cười, tiếp theo liền đem Đỗ Ninh nằm ngang bế lên ném tới trên giường, tay một thân, liền đem nàng khoác lên phía ngoài áo ngủ cho thốn đi, tiếp theo ở đêm tối lờ mờ đèn chiếu dọi xuống, một bộ hoàn mỹ, trắng như tuyết xuất hiện ở Tương Hải trước mặt, nhìn thấy nơi này còn có cái gì thật do dự đây. Khai chiến. Suốt đêm không nói chuyện, ở sáng ngày thứ hai hơn 6 điểm, giờ thời điểm, Tương Hải vớt hác, về tới gian phòng của mình. Sáng sớm 8 giờ. Mọi người cũng đều bắt đi, mà hôm nay cũng là Tương Hải bọn họ ra ngoài chơi ngày thứ nhất, thật sớm Phùng Vân Thần liền tới đến rồi Tương Hải ra, mà cái kia bên trong ba xe tài xế cũng đến rồi, nhưng Tương Hải bên người này một đám oanh oanh yến yến, hắn ngoại trừ ước ao cũng không có biện pháp khác, dù sao Tương Hải hiện tại nhưng là ông chủ của hắn a. Chúng nữ lên xe, dọc theo đường đi đã ở kỳ kỳ cha cha nói, nhìn phía ngoài cảnh tuyết. Tương Hải thì lại cầm điện thoại di động nghiên cứu mấy ngày nay hành trình, ngày hôm nay ngày thứ nhất. Ban ngày thời điểm bọn họ đi trước trung ương phố lớn chơi một vòng, sau đó buổi trưa ăn cơm xong, buổi chiều phải đi Thái Dương đảo đi dạo, đương nhiên chủ yếu chính là đến xem pho tượng tuyết, ăn cơm tối xong sau khi, lại đi băng tuyết đại thế giới xem tượng băng, hôm nay tiết mục liền kết thúc. Sau đó ngày mai trực tiếp lái xe đi Á Bố Lực trượt tuyết, đương nhiên, băng thành phụ cận có khi là trượt tuyết tràng, có rất nhiều. Bất quá bây giờ Tương Hải cũng không kém tiền, đương nhiên phải đến liền phải đi tốt nhất, nói đến hắn ở Bạch Dộp tuy rằng thường thường trượt tuyết. Nhưng còn thật không có đi qua trượt tuyết chàng chơi đây, ngày mai cùng hậu thiên ngay ở trượt tuyết chàng chơi. Sau đó ngày kia đi phụ cận sông thành, đi ăn giết lợn món ăn, trở về quét dọn một chút, liền muốn chuẩn bị Tết đến. Cái này cũng là Tương Hải kế hoạch, ngày hôm nay bọn họ trước hết đi tới trung ương phố lớn, con đường này là một cái rất cổ xưa nhai, bắt đầu xây ở 1900 năm, là một cái rất cổ xưa nhai, sớm nhất thời điểm xây con đường này, là chiếm lĩnh nơi này Tâu Nga người. Bởi vì lúc trước Tâu Nga người chiếm nơi này sau khi, chủ yếu quản chế là vùng Trung Đông đường sắt, mà mọi người đều biết, trung ương phố lớn bên cạnh không xa, chính là đường sắt kiểu, mà cái này phố lớn vốn là vì để cho Hoa Hạ lao công ở lại xây địa phương. 1904-19 năm 2005 trong lúc đó, Nhật Nga chiến tranh, Dạ Phản bằng vào không sợ chết tinh thần, dựa vào mạng người đem Sa Hoàng cho làm sợ. Nhật Nga chiến tranh kết thúc, Đông Bắc bên này thế lực, cũng bị Dạ Phản tiếp thu. Dạ Phản bắt đầu hướng về bên này phái khẩn hương đoàn, tiến vào ba tỉnh miền Đông Bắc. Ở 1911 năm sau khi dân quốc thành lập, Đông Bắc bên này cũng mơ hồ xuất hiện thế lực mới, Phùng Hệ quật khởi, cùng Dạ Phản người chặt chẽ không thể tách rời, bởi vì là Dạ Phản chống đỡ bọn họ lên, có điều Trương Làm Lầm cũng không phải một kẻ tầm thường. Hắn không thích đi làm con rối, từng mình khi nào, Phùng Hệ là toàn bộ Hoa Hạ cường đại nhất quân đội, còn chiếm lĩnh đế đô. Vào lúc ấy bắt đầu, Phùng Hệ người liền đối Dạ Phản rất khó chịu, nhưng Dạ Phản người hy vọng bọn họ có thể vững chắc lúc đó còn có một cái nhiệt sông Đông Bắc bốn tỉnh, có điều Trương Làm Lâm bắt bỏ. Sau đó tại Trung Nguyên Phùng Hệ trở thành chúng thị nơi, không vượt qua nổi, Trương Làm Lâm liền quay trở về Đông Bắc, kết quả bị nổ chết. Sau đó Trương Làm Lâm nhi tử, Trương Học Lương, hổ phụ khuyến tử, tiếp thủ Đông Bắc sau khi, lại nghe đi theo tương nào đó mệnh lệnh. Đầu tiên là tấn công Tông Nga, muốn thu phục Mãn Ngông Thiết Đường, kết quả không có đánh quá. Sau đó Dạ Phản xâm lấn, bọn họ liền chạy. Có thể nói ở Đông Bắc, Trương Học Lương danh tiếng cũng không khá lắm, cái nào hắn vì chung một chiến tuyến làm ra rất lớn cống hiến, nhưng là đối với Đông Bắc người đến giảng, Trương Học Lương, ai, chính là chuyện như vậy đi, hổ phụ khuyến tử, không chỉ là nói một chút mà thôi. Đương nhiên, những này lịch sử vấn đề, không có quan hệ gì với Tương Hải, hắn hiện tại chỉ là lại đây chơi mà thôi. Trung ương phố lớn kiến trúc, nói thật xem ra đều có một ít cũ nát, nhưng trên căn bản nơi này chỉ là tân trang, nhưng sẽ không trùng kiến. Bởi vì những kiến trúc này, đều là rất có năm tháng kiến trúc, đây là bảo vệ kiến trúc, Âu thức, trường phái gỗ thiệp kiến trúc, ở băng thành là rất thường gặp, nếu không thì cũng sẽ không cái gì Đông Phương tiểu Pa Di, tuy rằng băng thành trên kinh tế muốn cùng Pa Di kém xa lắc, nhưng muốn gặp thấy những này liên miên dị vực phong tình kiến trúc, nơi này vẫn là rất tốt. Trung ương phố lớn cũng không phải rất dài, nếu như đi thẳng, mười mấy 20 phút liền đi tới đầu. Có điều Tương Hải bọn họ một đường đi, một đường chơi, tình cờ nhìn thấy một ít cửa hàng, còn có thể đi vào đi dạo, vì lẽ đó đã đến giờ là rất đầy đủ. Lung lay gần như hơn 3 giờ, Tương Hải bọn họ mới đi dạo xong trung ương phố lớn, sau đó liền đi Tương Hải trước đây đi qua nhà kia mở phòng cửa hàng bánh bao đi ăn rót thang bao, đương nhiên, không thể thiếu hắn muốn ăn hoa túi thịt. Ở ăn rồi bánh bao sau khi, Tương Hải bọn họ nghỉ ngơi một hồi, buổi chiều liền ngồi xe, đi tới Thái Dương đảo. Nói tới Thái Dương đảo đến, mọi người khả năng đều biết một ca khúc, đặc biệt là đã có tuổi người đều biết, nhưng là nói thật, Tương Hải là băng thành người, nhưng đối với băng thành người đến giảng, Thái Dương đảo thí đùa cũng không có, chính là một công viên, mùa hè thời điểm còn có thể đi vào giã cái món ăn các loại, nhưng muốn nói lên đùa, thật lòng không có, liền này, vẫn là 5A cấp cảnh điểm đây. Tới mùa đông, nơi này chính là pho tượng tuyết vườn, nhìn pho tượng tuyết đến cũng không sai, ít nhất là chụp ảnh thật là tốt địa phương, đến nơi này sau khi, Tương Hải những nữ nhân kia liền bắt đầu lẫn nhau chụp hình, tin lượng điện, chính thành nhanh chóng giảm xuống ở trong. Ở đây chơi một chút ngọ, vào buổi tối, Tương Hải bọn họ phải đi ăn cá, chính là trong truyền thuyết băng thành giá trên trời cá. Đương nhiên, Tương Hải là nơi này bổn địa người, tuy rằng hắn không thèm để ý những kia ăn cá tiền, nhưng hắn cũng sẽ không đi làm công tử bạc liêu. Đăng bởi, chương 945, khách không mời mà đến. Vui đùa thời gian đều là trôi qua rất nhanh, trong lúc vô tình đại niên cũng sắp phải đến. Tương Hải bọn họ mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, nên ăn ăn rồi, nên đùa cũng chơi đùa. Băng đang nhìn, pho tượng tuyết nhìn, cũng đi chợ tuyết, ăn giết lợn món ăn, ở trong nhà nghỉ suốt một ngày, chính là lớn đêm 30, có điều đại niên 30, Tương Hải cũng không có cùng Tề Lệ ở trong nhà quá, mà là đi Tề Lệ ra. Hiện tại Tương Hải cha mẹ cũng không ở, tết đến sao, nếu như ngay cả một trưởng bối cũng không có vậy coi như xảy ra chuyện gì. Hơn nữa chủ yếu nhất là, Tương Hải đã nói lớp 9 thời điểm muốn đi Phùng Vân Thần trong nhà, vì lẽ đó 30 thời điểm đi Tề Lệ ra cũng là tất nhiên, sáng sớm hôm nay. Tương Hải sắp xếp xong xuôi ạ dạ ly nạ các nàng sau khi, liền cùng Tề Lệ lái xe, đi trước Tề Lệ nhà đại trạch, đem xe dừng lại, Tương Hải cùng Tề Lệ liền đi tới đại trạch trước cửa, gõ cửa một cái, không lâu lắm cửa liền từ bên trong mở ra, Tương Hải gặp mấy lần Tú Nga liền xuất hiện ở Tương Hải trước mặt, vẫn là ăn mặc cái kia một. Thân người hầu gái trang, xem ra nàng rất yêu thích này một thân. Ấn lại Tề Khiết giảng, nàng thật sự rất yêu thích y phục như thế, của nàng trong tủ treo quần áo, đều là y phục như thế. Chính là màu sắc khác nhau, nhìn thấy Tương Hải cùng Tề Lệ sau khi, Trịnh Tú Nga khỏe miệng không khỏi dương lên, sau đó lập tức liền thu lại rồi. Đại gia bọn họ ở nhà. Liếc mắt nhìn phía sau, Trịnh Tú Nga nhỏ giọng quay về Tương Hải cùng Tề Lệ nói rằng. Nghe được lời của nàng, Tương Hải cùng Tề Lệ cũng không khỏi nhìn nhau một chút, bọn họ ở đây làm gì. Trịnh Tú Nga bởi vì từ nhỏ đã bị Tề gia thu nuôi quan hệ, vì lẽ đó cách gọi cũng là ấn lại Tề gia tử nữ môn gọi. Nàng nói đại gia. Cái kia chỉ chính là Tề Tùng, mà Tề Tùng ở, phỏng trừng Tề Nguyên Long cũng là nhất định ở, còn có Tề Lương Tài. Tuy rằng không biết bọn họ tới nơi này làm gì, có điều đây chính là Tề Lệ gia, có chút ngạc nhiên, nàng hay là trước đi vào. Tương Hải cũng đi theo đi vào, đổi lại dép sau khi, hai người liền đi tiến vào phòng khách ở trong, vừa đi vào đến, các nàng liền thấy lúc này đại sảnh tình huống, hiện tại ở đại sảnh ở trong tổng cộng có 9 người, đến là lộ vẻ rất náo nhiệt. 4 nam 5 nữ. Trong đó ngồi ở chủ vị trên cát, chính là Tương Hải lão trưởng mẫu nương cùng hai cái tiểu di tử. Những thứ khác mấy người đều ngồi ở bên cạnh, có điều nhìn Tề Khiết cùng Tề Nhã thái độ, rõ ràng cũng không có đem những này thân thích để ở trong mắt. Lúc này Tề Nhã chính đang bãi lộng lá trà, có điều không phải cho người khác uống, mà là chính mình uống. Cho tới Tề Khiết thì lại đem hai cái bút khoát lên trước mặt trên khay trà, nửa nằm trên salon chơi điện thoại di động đây, nghe được tiếng bước chân nàng không khỏi ngẩng đầu lên, thấy là Tương Hải sau khi... Nàng cũng cười cười, nàng biết, Tương Hải đến rồi, nơi này càng không lật nổi cái gì bằng nước, mà nhìn thấy Tương Hải, bên này những thứ khác 6 người sắc mặt thì không phải là quá đẹp đẽ. Đặc biệt là Tề Chính Đạo, hắn nhưng là bị chính mình đánh qua, nhìn thấy Tương Hải đi tới, hắn đều theo bản năng sau này rụt lại. Yêu, náo nhiệt như thế a. Đại bá, Tam Thúc ngày hôm nay nghĩ như thế nào đến nhà chúng ta. Nhìn trong phòng tình huống, Tề Lệ không khỏi nở nụ cười nói rằng, trong mắt còn mang theo một luồng nồng nặc xem thường. Hai nhà này người tình huống, nàng là biết đến, từ khi bị Tương Hải từ Tề Thị chạy ra sau khi, những kia cổ đông tháng ngày trôi qua nhưng là tương đối thê thảm, có mấy người trước tay cầm đến tiền, hậu chiêu liền phá sản. Bởi vì bọn họ trước đây ỷ vào mình là tề thị thân phận cổ đông, nhưng là hướng về ngân hàng hoặc là một ít lãi suất cao mượn không ít tiền. Trước đây có tề thị ở nơi đó trống, hàng năm chia hoa hồng thu lợi tức đều là đầy đủ, những người này cũng không có lá gan dám lại đây ép buộc bọn họ trả tiền lại, nhưng khi bọn họ không phải cổ đông sau khi, ha ha, cái kia liền không nói được rồi. Còn có một chút có phó sản nghiệp, trước đây bằng vào tề thị cổ đông tên tuổi, chèn ép đồng hành, hoặc là cùng quan diện thượng có mâu thuẫn gì các loại, hiện tại tìm khắp trở về rồi, giống như là Tương Hải vừa bắt đầu muốn mua dầu mỏ kỳ hạn giao hàng như thế. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu tiền, trước tiên ngươi đến có năng lực bảo vệ bản thân mới được, tề thị thân phận cổ đông, chính là một bảo vệ tốt nhất tán, như là Tương Hải hiện tại, lớn nhất ủm bờ dẻo là chính là hắn Google công ty thân phận cổ đông. Cho nên lúc ban đầu bị Tương Hải mua cổ phần những người kia, năm nay có thể cố gắng tới đến, không tới ba người. Tề Tùng cùng Tề Nguyên Long tình huống, muốn so với những người này khá hơn một chút, nhưng là không phải tốt nhiều lắm. Nguyên bản Tề Tùng tuy rằng làm mất đi tề thị cổ đông chủ mũ, nhưng là cũng không tính để thương thế hắn gân động cốt, nhiều lắm cũng coi như là một ít nội thương, tương đối nhức nuôi thôi. Nhưng sau đó, hắn liền biết mình xui xẻo rồi, hắn chủ yếu sản nghiệp là một ít vòng ngoài cung hóa sản nghiệp, bằng vào tề thị thân phận cổ đông. Dưới cờ có thật nhiều nhà xưởng, những này nhà xưởng đều là chuyên cung tề thị, tuy rằng không hề nói gì cố ý nâng lên giá cả, hoặc là theo thứ tự hàng nhái tình huống sinh, nhưng ít ra, những này nhà xưởng đều dựa vào tề thị kiếm tiền. Hắn hiện tại một không là tề thị cổ đông, Tương Hải bên này trực tiếp liền để phía dưới bộ ngành, đi những khác nhà xưởng chọn mua đi tới, hoa tiền ít hơn, chất lượng càng tốt hơn, lần này, tề tùng xem như là nguyên khí đại thương, năm ngoái hắn ở cuối năm thời điểm chia hoa hồng kiếm lời 8 cái ức. Không chỉ có là tề thị, hắn những hàng kia mới được đầu to, nhưng là năm nay tính toán, hắn thưởng 6 ho ho ho vạn. Nói cách khác, năm nay ở Tương Hải lấy đi cổ phần của hắn sau khi, hắn thời gian mấy tháng, hắn đem nguyên bản cái kia hơn nửa năm kiếm đều thường đi vào đồng thời, còn thiệt thòi 60 triệu đi ra ngoài, tịnh tổn thất 400 triệu khoảng trừng. Số này theo vừa ra tới, liền để hắn nằm viện, phía trước ngày thời điểm vừa mới đi ra. Mà Tề Nguyên Long, còn không bằng Tề Tùng đây, bất kể nói thế nào. Tề Tùng vẫn tính là có thực nghiệp ở, mà Tề Nguyên Long có cái giam ở. Hắn chủ yếu thu vào, chính là Tề Thị chia hoa hồng, còn có một chút chính mình ở trong công ty dở cho tiền cùng một ít nương nhờ vào hắn những quản lý kia hiếu kính, nhưng là bây giờ cổ phần một không, hắn chia hoa hồng không có, phân ty bên trong dở cho tiền đã không có, nương nhờ vào người của hắn toàn bộ bị thanh ra công ty, hắn hiện tại thí cũng không có, đương nhiên, ngân hàng còn có một chút tiền dư, nhưng là vẫn dùng tiền đại thủ đại cước cả nhà bọn họ. Hiện tại muốn trông cậy vào những kia tiền dư miệng ăn núi lở, hắn cũng không chịu được. Vì lẽ đó khi biết Tề Tùng nằm viện sau khi, hắn cũng đi nhìn một chút, hẹn cẩn thận thời gian, chuẩn bị chờ Tề Tùng xuất viện sau khi, đến đủ ra một chuyến, tuy rằng bọn họ là thua, nhưng bọn họ còn có thể cậy ra lên mặt ta, so với tiền cùng địa vị, mặt tính là gì. Cho nên bọn họ ngày hôm nay đã tới rồi, Tề Tùng vẫn là cùng con trai của hắn, Tề Lương Tài, mà Tề Nguyên Long cũng mang theo con trai của hắn. Con dâu còn có lao bà cùng đi, nhưng những người này làm đại gia làm thói quen, cũng không biết là vì trước tiên chế nhân, vẫn là thói quen tùy tiện, vừa qua đến cũng rất phách lối quay về mẫu thân của Tề Lệ nói, ngươi nuôi con gái, hảo nữ nhi à, con rể của ngươi, chuyện này quả là chính là một khốn nạn, hắn nuốt cổ phần của ta, nói cho ngươi biết, lập tức đem cổ phần của ta trả lại cho ta. Nghe nói như thế sau khi, Tề gia đám người này đều mông, gặp không biết xấu hổ, nhưng chưa từng thấy không biết xấu hổ như vậy. Giữa lúc hai bên rằng co thời điểm, Tương Hải cùng Tề Lệ trở về rồi, nhìn bọn họ vừa vào nhà, bên này Tề Khiết cùng Tề Nhã liền hoàn toàn bất kể, tuy rằng các nàng cũng có tề thị cổ phần, có điều các nàng xưa nay đều là bất kể, hiện tại giao cho Tương Hải là được rồi. Tề Lệ, còn ngươi nữa, chúng ta lại đây là phải đem đồ của chúng ta phải quay về. Nhìn đi tới Tương Hải cùng Tề Lệ, bên này mọi người sắc mặt tương đối khó xem, đặc biệt là đang nhìn đến Tương Hải thời điểm, chính là cái này ra hỏa làm hại đã biết sao thảm. Vật của các ngươi. Các ngươi món đồ gì? Nhà chúng ta có nợ quá các ngươi cái gì không? Nghe được Tề Tùng, Tề Lệ khinh thường nở nụ cười, sau đó đi tới, ngồi ở mẫu thân nàng bên người, mà nguyên bản có một ít không biết làm sao mẫu thân của Tề Lệ, nhìn con gái vượt qua rồi, cũng sẽ không nói, hiện tại cái nhà này, tự nhiên là Tề Lệ đứng ra. Thiếu cho chúng ta giả ngu, đại gia nói là nhà của chúng ta cổ phần, các ngươi nói nuốt liền nuốt, sẽ không cho chúng ta một ít giao cho sao. Lúc này vẫn núp ở phía sau diện Tề Chính Đào xông ra, lớn tiếng kêu lên, dù sao khi hắn xem ra, Tề Thị đều nên là của hắn, hiện tại Tề Lệ cùng Tương Hải, không chỉ có đem nguyên bản thuộc về hắn Tề thị cho thu rồi hạ xuống, hơn nữa còn đem nguyên bản thuộc về hắn cổ phân ướt, cái này gọi là cái gì? Cái này gọi là xoán vị cướp ngôi, ạch, tha thứ hắn đi, hắn thật sự đầu óc không tốt lắm xứ. Nuốt. Xin lỗi, ta dường như nghe được có người ở nói láo. Ta nhớ tới ta nhưng là nắm tiền mua, có muốn hay không xem hợp đồng A. Móc móc lỗ thai, lúc này Tương Hải đi tới, tùy ý ngồi ở một trên cát, nhìn trước mặt những người này, rất bình tĩnh nói, nghe được Tương Hải, những người này sắc mặt đều đại biến, càng ngày càng khó coi, đặc biệt là Tề Tùng mặt cũng đã có chút đen. Đó là thuộc về chúng ta cổ phần, người đây coi như là ép mua ép bán đi. Cắn răng, Tề Tùng một mặt tức giận nhìn Tương Hải nói rằng, nguyên bản khi hắn xem ra, Tương Hải chính là một vô lại thôi. Một bia đỡ đạn, một có cũng được mà không có cũng được nhân vật, thay lời khác mà nói, Tương Hải cũng là một con rối, một công cụ, sự tồn tại của hắn, liền chỉ là vì để Tề Lệ bình an giao tiếp công ty, chỉ đến thế mà thôi. Nhưng là bây giờ tên khốn kiếp này, dĩ nhiên trong lúc vô tình làm to, trở thành một chính mình cũng đến ngưỡng vọng quái vật khổng lồ, đây là cái gì quỷ? Dựa vào cái gì? Bất kể nói thế nào, hắn cũng rất khó tiếp thu. Cái này gọi là nói cái gì, đó là hội đồng quản trị quyết định. Không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là muốn mua cổ phần, sau đó hội đồng quản trị tại chỗ quyết định, bán ta nhiều như vậy, này có vấn đề gì không? Ta nhưng là đem tiền mặt đánh tới các ngươi thẻ trên, một tay tiền, một tay cổ phần, công bằng giao dịch. Nhìn trước mặt mọi người, Tương Hải nở nụ cười, sau đó rất lạnh nhạt nói. Nghe được Tương Hải nói như vậy, bên này mọi người sắc mặt đều tương đối khó xem, Tương Hải từng bước một đều theo hợp pháp bước đi tới, để cho bọn họ hoàn toàn không có bất kỳ lời nói có thể tới cãi lại. Nói lý giảng không thông, vậy thì quấy nhiêu đi. Ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, đây là cùng trưởng bối lúc nói chuyện nên dùng giọng của sao. Chỉ vào Tương Hải, Tề Tùng quay về mẫu thân của Tề Lệ gào lên, mà nghe được hắn, mẫu thân của Tề Lệ nhưng rất lạnh nhạt nở nụ cười. 8. Đăng bởi. Chương 946, trong nhà vợ kịch lớn. Ta là một rất truyền thống nữ nhân, ở trượng phu còn khi còn tại thế, tự nhiên là muốn nghe trượng phu không ở thế, vậy thì nghe nhi, nữ. Tương Hải là con rể của ta, giống như là con trai của ta như thế, vì lẽ đó lời của hắn nói, làm quyết định, cũng là đại diện cho quyết định của ta. Nhìn Tề Tùng, mẫu thân của Tề Lệ lần này rất kiên định đứng ở Tương Hải bên này. Bởi vì tính ra, nàng cùng Tề Tùng, Tề Nguyên Long trong lúc đó cũng không có quan hệ thân thích. Nếu như phụ thân của Tề Lệ vẫn còn, vậy này sự kiện cũng không cần Tương Hải đi bận tâm, nhưng là phụ thân của Tề Lệ không ở, vậy này sự kiện để Tề Lệ mẫu thân tới làm chủ, cái kia cũng không sao. Những năm trước đây sở dĩ sẽ làm ra nhượng bộ, chỉ là bởi vì ngay lúc đó Tề Lệ vẫn không có ngồi vững vàng vị trí kia, vì lẽ đó cần để cho bọn họ thành thật một ít, làm cho Tề Lệ có nhiều thời gian hơn. Nhưng là Tương Hải hiện tại thần binh thiên hàng, trực tiếp đem hết thể nội bộ công ty uy hiếp đều quét ra công ty, vậy hay cùng Tề Tùng, Tề Nguyên Long không có quan hệ, quay về bọn họ cười, cái kia là bởi vì mình có gia giáo, muốn quấy nhiễu, xin lỗi, nàng không quản sự. Ngươi, ngươi! Này chính là của các ngươi thái độ. Nhìn trước mặt mẫu thân của Tề Lệ đều lên tiếng, bên này Tề Tùng bọn họ đều mông, Tề Tùng dùng tay run rẩy chỉ vào trước mặt những người này, một mặt không cam lòng quát. Phải biết, Tề Tùng cùng Tề Nguyên Long đều là mơ ước Tề thị, ở Tề Nguyên Long xem ra, công ty nên như là Tống Triều như thế, Tống Thái tổ chức rồi, vậy thì nên để chính hắn một tẫn còn ở tráng niên đệ đệ đến kế thừa công ty, hơn nữa nơi này là Hoa Hạ, trọng nam khinh nữ, chính mình sanh là nhi tử. Mà Tề Lệ là con gái, cái kia cái công ty này liền lẽ ra phải do con trai của chính mình đến kế thừa, bởi vì chi là truyền thống. Truyền nam bất truyền nữ, đây là tất nhiên, không thể không nói, hắn cũng thật là nghĩ tới có chút nhiều a. Mà Tề Tùng nhưng là vẫn cho rằng, phụ thân của Tề Lệ sở dĩ có thể đi ra, cái kia là bởi vì mình mang theo hắn đi đế đô làm ăn nguyên nhân, kết quả chính mình chưa thức dậy, mà là hắn bắt đi, chẳng qua là bởi vì hắn mượn mình quang, cái này Tề thị tiểu ứng cai thị hắn. Mà không vẹn vẹn chỉ là như vậy một chút xíu cổ phần. Tại đây dạng thay đổi thái tâm lý bên dưới, hai người này đều cho rằng, Tề thị hẳn là bọn họ, cũng thật là người không biết xấu hổ, vô địch thiên hạ. Người mặc kệ làm chuyện gì, cũng phải nói một câu dựa vào cái gì, phụ thân của Tề Lệ thời điểm chết, người rõ ràng có cô nương, hơn nữa cô nương cũng lớn, có thể kế thừa công ty, dựa vào cái gì muốn chuyển cho người nhi tử. Cũng bởi vì ngươi nói một câu, ngươi sanh là nhi tử. Nếu như Tề Lệ cha hắn biết rồi, đoán chừng phải từ còi âm nhảy ra, con trai của ngươi lại không là con của hắn, dựa vào cái gì đem công ty cho ngươi. Cho tới Tề Tùng vậy thì càng thêm không biết xấu hổ, chính mình không có bản lĩnh kia, không có cái kia vội vả lực, đi làm công ty, kết quả nhân ra làm được, ngươi nghĩ hái quả đào. Ngươi xem như là cái nào căn thông A. Tế Nguyên Long vẫn tính là quan hệ huyết thống, một mình ngươi từ đời trước liền tách ra đường ca, ngươi còn không thấy ngại đi ra nổi bong bóng, thật thiệt thòi bọn họ không ngại ngùng nói lời nói như vậy. Nhưng bây giờ vấn đề là, hai người này chính là như thế thật là tốt ý tứ, chính là cho rằng ngươi nợ chúng ta, cái này chính là của chúng ta. Cho nên nói à, lòng người à, là vĩnh viễn không thỏa mãn được, những người này thật không phải là cái gì tốt bính. Khắc, vậy thì chúng ta thái độ, nếu như các ngươi tới là bởi vì thân thích quan hệ, muốn lại đây ăn Tết, cái kia chuyện gì cũng dễ nói, nếu như không phải nói, cửa ở bên kia, không tiễn. Nghe được Tề Tùng, Tương Hải cũng cười nói lên. Ngươi xem như là cái nào căn thông, nơi này có ngươi nói chuyện vị trí sao? Đây là Tề gia chuyện. Nghe được Tương Hải, con trai của Tề Tùng Tề Lương Tài, cái này vẫn không nói gì người, rốt cục cũng không nhịn được, nhìn Tương Hải trầm mặt nói rằng. Tề gia chuyện, ta một con rể đúng là không tốt lắm sen mồm, nhưng bây giờ vấn đề là, các ngươi nói là Tề thị chuyện, bất tài, tại hạ là hiện nay Tề thị lớn nhất cổ đông, vì lẽ đó ngươi nói chuyện này có phải là cùng ta có liên quan? Nhìn Tề Lương Tài, Tương Hải cũng là đối chọi gay gắt, không có chút nào khách khí quay về hắn nói rằng, nghe được Tương Hải nói, Tề Lương Tài cũng nghẹn một hồi, phiền phức a. Cái quái gì vậy, ngươi hung hăng cái gì, ngươi có tin ta hay không đem ngươi nhà cho ngươi điểm. Nhìn Tương Hải một người liền đem mọi người nghẹn không lời nào để nói, bên này Tề Chính Đào cũng nhịn không được, nguyên bản hắn chính là một bạo tinh khí, tại chỗ liền giống lên. Có điều vừa nghe hắn, hai bên người sắc mặt đều có một ít khó coi. Lúc sau Tết chạy đến trong nhà của người khác nói yếu điểm nhà ngươi nhà, ha ha, này không phải là đang nói sự, mà chính là đang đập phá. Tề Khiết nghe nói như thế sau khi, cũng đem điện thoại di động bỏ vào bên cạnh, phải biết nàng cũng là biết võ, nhìn Tề Chính Đào, nàng đây là chuẩn bị giáo dục hắn một chút, mà nhìn thấy bộ dáng của nàng, Tương Hải cũng ho khan một tiếng, chuyện này vẫn để cho chính mình tới nói tốt hơn. Có thể điểm, tùy ngươi sao, ngươi hút thuốc, trong túi quần phải có cái bật lửa, ngươi điểm đi. Một biệt thự thôi. Ta tài lực ngươi hẳn phải biết một chút, như vậy biệt thự ta có thể mua 10.000 bộ. Đương nhiên, điểm có chút đáng tiếc, làm như báo đáp, ngươi liền ở trong tù sống hết đời đi. Yên tâm, ta nói ngươi biết sống hết đời, ngươi sẽ sống hết đời. Nhìn Tề Chính Đạo, Tương Hải híp mắt lại, sau đó rất lạnh nhạt nói, nghe được Tương Hải, Tề Nguyên Long nhà ba người kia cũng không khỏi căng thẳng. Khoác lác 13, có năng lực ngươi bắt ta, có năng lực ngươi giết chết ta, đến, ngươi giết chết ta. Ta xem ngươi dám không dám. Có điều này trong ba người, rõ ràng không bao gồm Tề Chính Đạo, người này vừa nghe Tương Hải, trả lại mới vừa đây, mạnh miệng là ở chỗ đó gọi, nghe được hắn, Tương Hải nhưng ở tự cười bối cười nhìn hắn. Ngươi thủ nói cho ta biết trước, tại sao ta không dám? Ngươi có thể nói cho ta biết, ta là không có cái năng lực kia, vẫn không có những tiền kia. Nhìn Tề Chính Đạo, Tương Hải đều nở nụ cười, đất này bị vô lại dáng vẻ, cũng không phải người bình thường có thể học đi ra ngoài. Ngươi! Nghe được Tương Hải! Tề Chính Đào cũng sửng sốt một chút, Tương Hải lòng dạ độc gác hắn là biết đến, Tương Hải có tiền hắn cũng là biết đến, Tương Hải thế lực hơi lớn, hắn tự nhiên đồng dạng là biết đến, Hồng Đợi Ba cũng không dám động hắn, có thể thấy được hắn ở quốc nội sức ảnh hưởng đồng dạng không nhỏ, huống chi hắn bây giờ là Tề thị cổ đông lớn, dù cho chỉ là thân phận này, cùng quan tòa và vân vân nói chuyện, cũng có thể để cho mình ở trong tù ngốc cả đời, trong chớp mắt hắn nghĩ tới Tương Hải dường như vẫn đúng là làm đến. Ngươi có gan liền làm. Ngươi xem một chút mọi người nhìn ngươi thế nào. Có điều nói, cản tới nơi này, cứ như vậy nhận thức túng cũng không phải là phong cách của hắn, nhìn Tương Hải, hắn liền tiếp tục mạnh miệng hô. Ngươi ngớ ngẩn a, ta làm đều lấy, ta còn sẽ để ý người khác sao lấy xem ta. Huống chi, sự nghiệp của ta ở nước Mỹ, ta một năm mới vừa về mấy ngày, dù thế nào, có người sẽ vì ngươi sống mái với ta. Buồn cười lắc lắc đầu, người này trong đầu thật không biết là làm sao cùng đứa nhỏ như thế. Hắn hiện tại vừa mới trên sơ trung sao. Nghĩ đến khả năng cũng gần như. Ta, ngươi. Nghe được Tương Hải nói như vậy, Tề Chính Đào còn thật là có chút ma móng. Hiện tại nếu như ấn lại tính tình của hắn, hắn nên thật sự đi đem nhà điểm. Nhưng là điểm nhà, ngẫm lại muốn ở trong tù ngốc cả đời. Hắn liền. Ai, Tương Hải, đều là người nhà mình. Nói lời này cũng nặng. Chính Đào những năm này cũng là bị chúng ta quán. Có chút kích động, ngươi không cần để ý à. Đúng vào lúc này, vẫn ngồi ở bên cạnh Trương Ngọc lên tiếng. Tương Hải giới thiệu qua cái này Trương Ngọc, Tề Nguyên Long lão bà, đương nhiên, không phải nguyên phối, tính ra của nàng số tuổi, cũng là chỉ so với Tề Lệ lớn hơn 3 tuổi, trước kia là một tam lưu minh tinh, cả ngày ăn mặc hoa chi chiêu triển, lớn lên vẫn là rất tốt, bằng không cũng không khả năng đem Tề Nguyên Long cái này lao sắc quỷ mê năm mê ba đạo. Nàng theo Tề Nguyên Long, tự nhiên không có thể là vì cái gì ái tình các loại đồ vật, nàng xem bên trong cũng chỉ là tiền. Nhưng là bây giờ Tề Nguyên Long không có tiền, nàng cũng rất gấp, kỳ thực cùng Tề Tùng liên hợp, từ vừa mới bắt đầu, chính là nàng từ đó chọn. Sớm nhất thời điểm Tương Hải tới đây, đụng tới hai nhà này người thời điểm, Tề Tùng cùng Tề Nguyên Long rõ ràng còn chưa phải là một làn sóng. Tề Tùng vào lúc ấy còn theo An Trường Võ đây, mà Đủ Không Long càng nhiều hơn chính là duy trì trung lập, cái gì cũng không tham dự. Lần thứ hai lúc gặp mặt, hai người này liền cùng tiến tới đi tới, cái này gọi là Trương Ngọc nữ nhân từ đó không ít xuất lực. Hiện tại mắt thấy muốn nói vỡ, nàng liền ngồi không yên, nếu như Tề Nguyên Long thật sự bị đuổi ra Tề Thị, nàng là tối không thể tiếp nhận. Ta nói chị dâu, ngươi xem một chút Nguyên Long hiện tại số tuổi cũng không nhỏ, mặt mũi này diện nhìn rất nặng, hơn nữa chủ yếu nhất là, nhà chúng ta cũng không có cái gì tiền thu, cũng không thể miệng ăn núi lở đi. Nhìn Tương Hải bên này khó đối phó, Trương Ngọc đem ánh mắt nhìn về phía mẫu thân của Tề Lệ, vào lúc này lời nói nam nhân quá sang phát hỏa, phải làm cho nàng bỏ ra ngựa. Nguyên Long làm mất đi cổ phần những ngày gần đây, mỗi ngày ở trong nhà than thở, nói không nổi đại ca hắn, ta cũng biết, Nguyên Long ở một số sự tình trên làm đúng là có chút không đúng, nhưng dù sao Nguyên Long là đại ca thân đệ đệ không phải. Nhìn mình nói rồi mềm nói, mẫu thân của Tề Lệ ánh mắt không có kiên quyết như vậy, Trương Ngọc tiếp tục nói. Chị dâu, ta là thật sự rất muốn những này cổ phần, quá mức ta đem ta nhận được tiền lui về đến, coi như là ta một lần nữa mua, các ngươi thấy thế nào? Nhìn mẫu thân của Tề Lệ ánh mắt có chút né tránh. Bên này Tề Nguyên Long cũng không ngu, lập tức nói theo. Mà Tề Tùng cùng Tề Lương Tài vào lúc này cũng không lên tiếng, này chính là mục tiêu của bọn họ, mặc dù coi như mình là bị mất mặt, nhưng chỉ cần có thể đem cổ phần kiếm về đến, này mới là chủ yếu nhất là, mặt làm mất đi sau đó kiếm lại, nhưng cổ phần không còn, liền thật sự không còn. Chỉ cần Tề Nguyên Long ở chỗ này sẽ ra một chỗ đột phá, nghĩ đến thời điểm, mẫu thân của Tề Lệ cũng không tiện cự tuyệt nhà hắn này một phần. Tam thúc, không phải chúng ta không bán ngươi, mà là sợ sệt ngươi bây giờ không mua nổi. Có điều vẫn không có chờ mẫu thân của Tề Lệ tỏ thái độ, bên này Tề Lệ đã cười ha hả nói, sau đó ánh mắt có chút ngoạn vị nhìn nàng người này tam thúc, cũng thật là tiện nghi cũng làm cho hắn chiếm đây. Muốn ra gốc mua về cổ phần. Không thể không nói, bọn họ đây là nói chuyện viện vương A. Đăng bởi. Chương 947, liền muốn tan rã trong không vui. Làm sao, ngươi còn muốn kiếm lời tiền của chúng ta? Nghe được Tề Lệ, bên này Tề Tùng sắc mặt trong nháy mắt liền thay đổi, một mặt âm trầm nói, khi hắn xem ra, Tương Hải cùng Tề Lệ nên đem những này cổ phần và vân vân, bạch đưa cho bọn họ mới đúng, quỳ xuống để van cầu bọn họ muốn những này cổ phần, nếu như không muốn, vậy thì quỳ mãi không đứng lên loại kia. Đương nhiên, đại bá ngươi sẽ không chưa có tỉnh ngủ đi. Nghe được Tề Tùng, Tề Lệ chân mày cau lại, hắn là không phải muốn tiền muốn điên rồi. Hô, ngươi nói, ngươi phải nhiều ít, ta cho ngươi biết, ngươi cũng quá mức. Trừng mắt lên, Tề Tùng nhìn Tề Lệ một mặt tức giận nói, có điều nghe được hắn, Tề Lệ cũng không tiết nở nụ cười, cái gì gọi là quá mức. Nàng cũng không nhận ra chính mình quá mức. Hiện nay Tề Thị đã lùi thị, ấn lại ra thị trường thì giá cả, còn có đã đem cái kia tứ gia cơm huấn nhập vào Tề Thị giá cả. Hiện nay Tề Thị toàn bộ tính cả, giá thị trường 717 ước NDT, ta cũng không bấy ngươi môn, ấn lại giới thị đến, 1% cổ phần, 7 ước 17 ho ho vạn, có điều bởi vì các ngươi là thân thích của ta. Vì lẽ đó ta cũng không bấy ngươi môn, hiện tại nói tới chỗ này, thấp hơn 10% cổ từ ta là không bán, hơn nữa cũng chỉ là hiện tại hữu hiệu, hiện tại các ngươi lấy ra 71 ước 7 ho ho ho vạn NDT, các ngươi hay là chúng ta Tề Thị cổ đông, không bỏ ra nổi đến, xin lỗi, cửa ở bên kia. Nhìn trước mặt Tề Tùng đám người, Tề Lệ rất lạnh nhạt nói. Mà nghe được Tề Lệ, bên này mọi người sắc mặt đều trong nháy mắt thay đổi, 71 ước NDT, bọn họ nơi nào lấy ra được đến. Vẫn là hiện tại. Người này là đang nói đùa sao? Hơn nữa 717 ức, đây là cái gì quỷ? Từ khi Tương Hải thu được Tề Thị cổ phần sau khi, Tề Lệ cũng đã ở tay chuẩn bị lùi thị vấn đề. Ở năm trước thời điểm hoàn thành lùi thị, bây giờ Tề Thị là một hoàn toàn tư nhân xí nghiệp, không bán cổ phiếu, không có dư thừa cổ đông, tất cả quyền tài sản đều là cố định. Đương nhiên, như vậy cũng là cự tuyệt những thế lực khác nhúng tay, Tề Thị cũng thay đổi thành Tương Hải bọn họ không bán hai giá. Sau đó Tề Lệ đang trưng cầu Tương Hải ý kiến sau khi đem Tề Lệ cùng Tương Hải mở tứ gia bỏ bít tết phòng ăn cơm tiểu Tây, cũng vào đến rồi Tề Thị ở trong, mà này tứ gia miễn thuế phòng ăn. Cơm tiểu Tây cùng nhau vào, trong nháy mắt Tề Thị từ giá trị tăng 1/3. Nguyên bản bởi vì chỉnh hợp sau khi, cũng đã giải ra rất nhiều thị giá trị, vào lúc này càng là đột phá phía chân trời. Ở đại niên trước, họ lưu giá cổ phiếu đã đột phá 7 ho ho ước NDT, ở quốc nội xem ra cũng không tệ lắm. Nhưng thực sự trên quốc tế cũng là bình thường đi. Cùng nước Mỹ những kia động bất động mấy ngàn ước USD, tương đương thành NDT hơn vạn ước tồn tại, tề thị thật ra thì vẫn là vi bất túc đạo. Mà ở quốc nội chân chính lớn công ty, nhưng là những quốc gia kia mở, tư nhân tình thế tề thị kỳ thực cũng coi như là không tệ. Hiện nay tề thị nhập vào tứ gia bỏ bít tết phòng ăn sau đầu giới điều chỉnh như sau. Tương Hải nguyên bản cổ phần đổi thành trở thành 37%, là hiện nay tề thị lớn nhất cổ đông. Tề Lệ đổi thành sau khi là 22.6%, Lưu Khiết cùng Tề Nhã một người chiếm 8.2%, mẫu thân của Tề Lệ, cũng chính là Tương Hải cha mẹ vợ chiếm 15.3%. Chỉ là Tương Hải cả nhà bọn họ, liền chiếm hiện tại Tề Thị 91.3% cổ phần. Hiện tại nếu như Tề Tùng cùng Tề Nguyên Long thật sự đập đi ra 14 tỷ NDT, cái kia cho bọn họ 20% cũng không cái gọi là. Dù sao đây là một cái rất công bình giá cả. Có điều đang nghe được Tề Lệ sau khi, Tề Tùng cùng Tề Nguyên Long hai người bọn họ sắc mặt âm trầm đáng sợ, liền ngay cả Tề Chính Đào cùng Tề Lương Tài đều có chút tặc lưỡi nhìn trước mặt Tề Lệ. Ở tại bọn hắn xem ra, Tề Lệ đây là muốn tiền muốn điên rồi đi, 70 ức. Bọn họ lúc đi, bọn họ mới cộng mới cầm không tới 2 tỷ, hiện tại phải quay về muốn bắt 70 ức, Tề Lệ đây không phải là đang bán cổ phần, đây chính là đang rửa tiền. Tề Lệ, ngươi cũng thật là có tiến bộ à, hãm hại tiền. Gài bẫy đại bá của ngươi cùng tam thúc trên đầu đến rồi, ngươi có còn hay không mặt, ngươi còn có biết hay không chúng ta là trưởng bối của ngươi, ngươi còn có biết hay không chính mình họ Tề. Giận dữ cười, Tề Tùng dùng chính mình cái kia tay run rẩy ngón tay, chỉ vào trước mặt Tề Lệ, một mặt tức giận nói, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Tề Lệ đã vậy còn quá tàn nhẫn, trực tiếp muốn 70 ức. Hơn nữa còn là tiền mặt, bọn họ ở đâu ra tiền mặt. Ở mặt trước đã nói, Tề Nguyên Long là miệng ăn núi lở, hắn mấy tháng này, vẫn là giống như trước như vậy hoa, có thể nói Tương Hải cho hắn những tiền kia, hắn đã bỏ ra một nửa. Hiện tại đừng nói 70 ức, 700 triệu hắn đều không có, hắn lần này đến, chính là đến chơi xấu, chính là muốn dựa vào mặt đến muốn cổ phần. Cho tới Tề Tùng, hắn tổng gia sản đến là có 70 ức, nhưng bởi vì bị xung kích quá lớn, hiện tại hắn tiền mặt, trên căn bản đều vùi đầu vào mình nhà xưởng ở trong, đi duy trì nhà xưởng vận chuyển bình thường đi tới, hắn hiện tại nào có 70 ức. Trong tay tiền mặt, có thể động, có thể có 70 triệu coi như là không tệ, 70 ức. Thiệt thòi Tề Lệ nói thành lời được. Các ngươi không hiểu thì không nên nói lung tung, nếu như ta cảm giác bán cao, các ngươi liền chính mình đi tìm người tính toán đi, ta nghĩ Lữ Tư hẳn là biết bây giờ Tề thị giá trị bao nhiêu tiền, có tiền đây, hiện tại liền lấy ra đến, bách phân chi 10 cổ phần đưa lên, không có tiền muốn từng lưu lại năm, liền đàng hoàng ở lại, không muốn liền đi, chỉ đơn giản như vậy. Nhìn trước mặt Tề Tùng còn không tha thứ, Tề Lệ có chút không nhịn được nói, nghe được Tề Lệ, cũng đem Tề Tùng cùng Tề Nguyên Long câu nói kế tiếp cho phá hỏng. Ngươi xem một chút, lại xảo cãi vả, đều là chính mình thân thích, ta nói Tiểu Lệ à, ngươi xem một chút có thể hay không. Nhìn tình cảnh lại có một ít muốn mất khống chế ý tứ, lúc này Tề Lệ thím ba chương ngọc, không khỏi lần thứ hai xông ra muốn điều đình, có điều lời còn chưa nói hết, Tương Hải cũng đã thân ra tay, ra hiệu nàng không cần nói. Thím ba đúng không, một tay tiền, một tay cổ phần, công bằng buôn bán, đều là thân thích. Sẽ không muốn nói gì nợ à, mặt mũi các loại, Tề Lệ sở dĩ chịu bán, đã là xem ở trước mặt mấy vị là nàng thân thích phần lên, bởi vì ấn lại chúng ta vốn là thuyết pháp, những này cổ phần, là thà rằng nát đi, cũng sẽ không bán. Nghe được Tương Hải cái kia như đinh chém sắt nói, bên này Trương Ngọc cũng sán lạn nở nụ cười, đem câu nói kế tiếp nuốt xuống, trong khoảng thời gian ngắn tình cảnh trên cũng thật là có một ít lung túng. Tề Nguyên Long trên mặt có một ít hối hận, hắn biết, vừa nãy Tương Hải nói rồi lời này. Vậy thì đại diện cho hắn và Tề thị vô duyên. Nếu như sớm biết như vậy, hắn lúc trước làm cái gì chết, muốn đi chiếm Tề thị đây. Hắn làm tam thúc của mình không phải làm tốt vô cùng sao. Có thể cả ngày đi ra ngoài ăn chơi chè chén, xảy ra chuyện cũng có người cho mình chùi đít, mình tại sao liền quỷ mê tâm hồn, sẽ cho là mình cái kia thành sự không đủ, bại sự có thừa nhi tử, là có thể kế thừa Tề thị người đâu. Tuy rằng hắn là nam nhân, nhưng là bây giờ nhìn lại, con trai của hắn cùng Tề Lệ trên lệnh cũng không chỉ là nhỏ tí tẹo đây. Muốn đến nơi này, hắn không khỏi thở dài một hơi, lúc này là thật phiền toái. Mà Tề Tùng sắc mặt nhưng là một mảnh tái nhợt, không giống như là Tề Nguyên Long hối hận, hắn không có gì hối thật sau. Bởi vì từ vừa mới bắt đầu, mục tiêu của hắn chính là chiếm Tề thị, hiện tại không có chiếm thành, vậy cũng không có cách nào. Được làm vua thua làm giặc, khi hắn liền cổ phần đều không giữ được thời điểm, kỳ thực hắn cũng đã thua thất bại thảm hại. Chúng ta đi. Nhìn Tương Hải cùng Tề Lệ cái kia cứng rắn thái độ, Tề Tùng hơi vung tay, trực tiếp đứng lên, theo Tề Lương Tài đồng thời hướng về bên ngoài đi tới, môn này thân thích tới hôm nay mới thôi, cũng coi như là đi tới đầu. Mà Tề Nguyên Long liếc mắt nhìn trước mặt Tương Hải cả nhà bọn họ, không khỏi đứng lên, thở dài một hơi. Chị dâu, trước đây nếu như ta có cái gì làm không chân chính địa phương, tiếng xin lỗi, chúng ta cũng đi thôi. Hướng về trước mặt trước mẫu thân của Tề Lệ nói một câu sau khi, Tề Nguyên Long cũng mang theo một nhà già trẻ lý khai. Lữ Tư, ngươi có hay không về Tề thị ý nghĩ? Có điều đang lúc bọn hắn phải đi lúc ra cửa, Tề Lệ suy nghĩ một chút, mình cái này tam thúc, đúng là rất đáng trách, nhưng dù sao đây là của nàng tam thúc, vì lẽ đó ở sau cùng thời điểm, nàng lại có một ít mềm lòng, thế nhưng để trí lớn nhưng tài mọn Tề Nguyên Long hoặc là Tề Chính Đào về Tề thị, nàng là ngàn vạn cái không muốn, nhưng Lữ Tư đến có thể cân nhắc. 3. Nghe được Tề Lệ sau khi, vẫn không nói gì Lữ Tư liếc mắt nhìn trước mặt Tề Nguyên Long, còn có chồng của mình Tề Chính Đào, nghe được Lữ Tư gọi này thanh ba, Tề Nguyên Long cũng thở dài một hơi. Qua sang năm Lữ Tư đi thôi. Tề Nguyên Long nói một câu sau khi, liền cất bước hướng về phía trước đi tới. Hắn biết đây là Tề Lệ cho hắn phúc lợi, tuy rằng Lữ Tư đi tới sau khi, hiếu kính các loại là khẳng định không có, nhưng nếu quả như thật đã xảy ra chuyện gì, có Lữ Tư ở Tề thị vậy cũng là một phối hợp. Đây coi như là Tề Lệ cho bọn họ ra để lại một của sau. Muốn đến nơi này, Tề Nguyên Long lắc lắc đầu, cũng thật là chật vật đây, tiếp theo liền cũng đi ra đại môn. Nhìn những này bất chi khách cũng đã đưa đi, bên này Tề Khiết cùng Tề Nhã không khỏi nhìn nhau một chút, các nàng trong mắt ngoại trừ mừng rỡ ở ngoài, còn có một tia kiên kỵ, phải biết, ở Tương Hải trong nhà, các nàng cùng Ngả Hiểu Hy nhưng là đứng ngang hàng, hai làn sóng thế lực trong lúc đó cũng không có gì sự phân chia mạnh yếu, cần phải là thật Tề Lệ vị này chính cung giá lâm. Ngày hôm nay các nàng cũng kiến thức cổ tay nàng, chỉ sợ đến thời điểm, các nàng địa vị liền muốn đi xuống. Đương nhiên, các nàng cũng không lo lắng, Tề Lệ sẽ đem các nàng đánh đuổi vấn đề, dù sao có Tương Hải che chở, Tề Lệ không dám, huống chi các nàng vẫn là tỉ muội, có điều có như thế một vị đại nhân vật ở phía trên đè lên, các nàng thắng ngày có thể không tốt lắm. Năm hết Tết đến rồi, còn ra chuyện như vậy, ai, không nói, đến, Tương Hải nhanh lên một chút ngồi, sáng sớm ăn cơm sao. Ta tới thăm ngươi một chút, có đoạn thời gian chưa từng thấy ngươi, lớn lên càng ngày càng tăng lên. Nhìn ngươi đi rồi sau khi, bầu không khí còn chưa phải là quá tốt, mẫu thân của Tề Lệ không khỏi nở nụ cười, chủ động điều tiết bên trong căn phòng bầu không khí. Mẹ, ta mỗi ngày ăn thịt bò, thân thể tự nhiên tráng cùng một con bò như thế. Nghe được chính mình lão trượng mẫu lời của mẹ, Tương Hải cũng nở nụ cười, bị hoa một có bắp thịt động tác, nhìn dáng vẻ của hắn, mọi người cũng đều nở nụ cười, lúc này mới như là Tết đến sao. 8. Đăng bởi. Chương 948, Phùng Vân Thần Gia. Theo trong nhà bầu không khí, dần dần thay đổi náo nhiệt, Tương Hải cùng Tề Lệ các nàng lại lần nữa khôi phục được vốn là trạng thái. Cùng nhau trò chuyện, xem TV các loại, có điều Tương Hải cùng Tề Khiết còn có Tề Nhã bao nhiêu đều có một ít khó chịu. Đúng, không khó chịu mới là lạ chứ, đối với lần này Tương Hải cũng chỉ có thể ha ha. Một ngày vô sự, vào buổi tối toàn gia cùng nhau xem TV, cùng Trịnh Tú Nga đồng thời bọc lại sủi cảo. Thủ đến cuối năm, mặc dù nói xuân muộn là càng ngày càng không còn, nhưng là xuân muộn ở càng nhiều hơn thời điểm, càng giống như là một loại nghi thức, nếu như chỉ là một thân một mình, đến cũng không cái gọi là, cần phải là người cả nhà ở chung với nhau nói, vậy thật là phải đến xem xuân trộm. Trong TV tiết mục không dễ nhìn, chính bọn hắn bản thân cười cười nói, cũng thật không tệ. Đang bận bịu đến rồi nửa đêm 12 giờ, đi bên ngoài thả một vầng pháo, bởi vì năm nay Tương Hải giữ đạo hiếu kỳ qua 3 năm, Tề Lệ cũng đã qua 3 năm. Đến phải không dùng cấm thiếp câu đối xuân, cấm chỉ nã pháo. Tương Hải bản thân đối với thả pháo và vân vân, cũng không phải đặc biệt cảm thấy hứng thú, quyền đương là tham gia chút náo nhiệt đi. Theo đùng đùng tiếng vang vang lên, biểu thị đi qua một năm đi đến cuối con đường, một năm mới đến. Vào buổi tối Tương Hải tự nhiên cùng Tề Lệ trở về nhà đi ngủ, bởi vì tối hôm nay thật sự là hơi trễ, đến là không có dư thừa hoạt động, rửa mặt xong xuôi, Tương Hải liền ôm Tề Lệ tiến vào mộng đẹp ở trong. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, chính là mùng 1, Tề Lệ trong nhà cũng không có bái tân niên quen thuộc, vì lẽ đó đến cũng cùng thường ngày. Chỉ là rất bình thản qua một ngày, nhìn TV, vui đùa một chút máy vi tính, tốt nhất võng, ngày đó cũng liền đi qua. Có điều ở buổi tối lúc ngủ, Tương Hải sẽ không có thành thật như vậy, ở xử lý xong Tề Lệ sau khi, hắn lại đi tới Tề Khiết cùng Tề Nhã nơi đó, dù sao cũng coi như là phân biệt một quãng thời gian, mà lại nói lời nói thật, không rõ có một ít kích thích. Ở xong chuyện sau khi, ngày thứ hai, mùng 2 thời điểm Tương Hải rồi cùng Tề Lệ trở về biệt thự của hắn, lớp 9 nguyên vốn phải là về nhà mẹ đẻ thời điểm, có điều Tương Hải đã nói qua, lớp 9 thời điểm muốn đi Phùng Vân Thần gia. Vì lẽ đó ngày hôm nay Tề Lệ liền chính mình về nhà mẹ đẻ của nàng, kỳ thực Tề Lệ ngày hôm nay vốn là không cần đi nhà mẹ đẻ của nàng. Bởi vì lúc sau Tết đều là ở nơi đó trôi qua, có trở về hay không nhà mẹ đẻ của nàng, đến cũng không sao. Nhưng là dù sao nàng cùng Tương Hải trong nhà những người kia, vẫn là tồn tại một ít ngăn cách, Tương Hải ở thời điểm cũng còn tốt, Tương Hải không ở, nàng liền cảm giác mình có chút dư thừa, những cô bé này bao nhiêu đều có một ít sợ nàng, vì lẽ đó cũng không có cái gì ý tứ. Liên ở sáng sớm thời điểm, Tương Hải đi Phùng Vân Thần ra, mà nàng thì lại trở về mẹ nàng nơi đó. Đương nhiên, vì trấn an được vị này chính cung nương nương, Tương Hải còn cố ý đi trước đưa nàng, ở nàng đến nhà sau khi, Tương Hải mới lái xe, đi phụ cận siêu thị, thật mua một ít tới cửa lễ vật, không phải không thừa nhận, hiện tại ở quốc nội đối với tân niên, thật sự nhìn không phải quá nặng, này từ thương gia cũng nhìn ra đến, rất sớm trước đây, Tương Hải nhớ tới chính mình lúc nhỏ, đại khái mười mấy năm trước đi. Hắn vào lúc ấy đã trên sơ trung, trên người bên trong có một ít tiền nhàn rỗi, tiền mừng tuổi sao, năm đó cha mẹ hắn chưa hề đem tiền của hắn lấy đi, vì lẽ đó lúc sau Tết, hắn nhớ tới dường như là mùng 5, hắn muốn đi nhà sách mua một ít sách mạn gạ và vân vân xem. Kết quả mùng 5 băng thành, hoàn toàn yên tĩnh, hắn đã chờ gần như nửa giờ, mới ra một chuyến xe công cộng. Đi tới Tân Hoa nhà sách, kết quả còn đóng cửa đây, có chút đói bụng muốn đi ăn đồ ăn, cũng không có một nhà quán cơm mở cửa, Tết đến muốn đánh một chút nha tế cũng không được. Đương nhiên, những kia đỉnh cấp thật là tốt quán cơm vẫn còn ở mở ra, nhưng là hắn cũng tiêu phí không nổi. Cuối cùng tìm nửa ngày, phát hiện một nhà quán mì còn mở, ăn một bữa mì sợi, liền hôi lưu lưu về nhà. Tuy rằng vào lúc ấy, trên mặt đường không có thứ gì, nhưng Tết đến nồng nặc bầu không khí như ở. Hiện tại Tết đến, muốn mua đồ và vân vân, thật lòng không nên quá đơn giản, bất kể là quán cơm, siêu thị, vẫn là một ít tư nhân nhà hoa quả điếm các loại, trên căn bản đều mở cửa đây, đây là trước đây không cách nào so sánh. Tương Hải nếu là lần đầu tới cửa, tự nhiên là muốn chuẩn bị rất nhiều gì đó, trước khi tới, hắn cũng trên căn bản hỏi một hồi Phùng Vân Thần cha mẹ hắn thích gì, hắn dù sao lấy trước cũng là người đã kết hôn, vì lẽ đó chủ cột ba cái bộ hắn là biết đến. Một cái thuốc lá ngon, hai bình rượu ngon, hắn lúc trước đi tề lệ trong nhà, chính là như vậy bố trí, bất quá bây giờ hắn có tiền, liền đã biến thành một hòm thuốc lá ngon, hai hòm rượu ngon, cũng đều không có mua quá tốt, yên chính là Nhuyễn Trung Hoa, rượu chính là Phi Thiên Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch. Mặc dù đang vậy dân chúng trong mắt, những thứ đồ này cũng đã là rất tốt, nhưng là ở Tương Hải trong mắt của, những thứ đồ này vẫn đúng là không tính là cái gì đồ tốt, không nói những cái khác, riêng là hắn rượu vang đỏ, một bình coi như là giá rẻ nhất, 800 đô la Mỹ, đó cũng là sắp tới 5.000 NDT, mà Bay Thiên Mao Đài cùng Ngũ Lương Dịch phổ thông giả bộ, cũng không có như vậy giá cả. Mao Thiên một bình chừng 1.000, Ngũ Lương Dịch hơn 800, một bình 6 bình, Tương Hải 2 bình rượu vang đỏ, liền đỉnh này 2 hồng rượu. Mà ngoại trừ này ba hòm gì đó ở ngoài, Tương Hải còn cố ý nói ra hai bình chính hắn rượu vang đỏ, còn có một chút thịt bò cùng hắn ướp lạnh sau khi phát tới cực phẩm cá muối. Những này cá muối đều là hắn trong trang viên siêu cấp cực phẩm, trên căn bản mỗi một cái đều là song đầu bảo, chỉ có thể so với này lớn, không thể so với này tiểu. Tư mã cân coi như là muốn so với cân nhiều, cũng không chịu nổi Tương Hải linh khí mạnh không phải. Đồ vật quý hồ tinh bất quý hồ đa, có điều những thứ đồ này cũng đã tương đối nhiều. Mở ra tề lệ BM đút, Tương Hải mang theo những thứ đồ này, đi tới Phùng Vân Thần nhà tiểu khu, rất xa lái qua, liền thấy tuyết lớn thiên, Phùng Vân Thần lúc này chính đang tiểu khu ngoài cửa chờ Tương Hải đây, các nàng cái tiểu khu này, ở băng thành bên trong xem như là chất lượng thường bên trong tốt tiểu khu, tự nhiên tiểu khu an ninh cũng không sai, ngoại lai xe cộ muốn đi vào, không phải là dễ dàng như vậy, là cần do bên trong tiểu khu người mang theo, mới có thể đi vào, nhìn thấy Tương Hải BM đút, mặc dù biết là tề lệ, nhưng Phùng Vân Thần vẫn là cười hì hì tới đón, nhìn dừng xe đi xuống Tương Hải, nàng liền một con đâm vào Tương Hải trong lồng ngực. Hì hì, có nhớ ta không? Ngẩng đầu nhìn Tương Hải, Phùng Vân Thần cười ha hà nói. Có như vậy ném đi ném. Nghe được Phùng Vân Thần, Tương Hải cũng bị hoa một hồi, có điều chỉ đổi lại một con đôi bàn tay trắng như phấn. Đang đánh náo loạn một hồi sau khi, Phùng Vân Thần mang theo Tương Hải đi tới bảo vệ cửa nơi đó, ghi danh một hồi sau khi, lúc này mới đem xe lái vào. Đem xe đứng ở Phùng Vân Thần ra dưới lầu, Tương Hải vừa xuống xe, cũng cảm giác có người ở xem chính mình, bất quá khi hắn đi lên nhìn thời điểm, loại cảm giác đó nhưng biến mất rồi, nghĩ đến có thể là cái này trong lầu các gia đình đi. Tiếp theo Tương Hải cùng Phùng Vân Thần liền bắt đầu đem Tương Hải chuẩn bị xong lễ vật, từng kiện hướng về xe dưới chuyển, thỉnh thoảng có một ít đi ngang qua hàng xóm, nhìn Tương Hải chuẩn bị những lễ vật này, đều có một ít âm thầm tặc lưỡi, xác thực, đối với người bình thường ra mà nói. Những lễ vật này đúng là có một ít quá quý trọng. Nhưng khi nhìn xem Tương Hải mở BM đút, những người này cũng là đều im tiếng, một hai cái sống ở đó bên trong, nhìn Tương Hải. Ở đem đồ vật đều chuyển sau khi xong, Tương Hải cũng tỏa lên xe, cùng Phùng Vân Thần cùng đi tiến vào hàng hiên ở trong. Phùng Vân Thần ra mới mua không bao lâu, đại khái 4, 5 năm dáng vẻ, vì lẽ đó là thang máy nhà trọ, nhưng mặc dù là thang máy nhà trọ, có điều Phùng Vân Thần cha mẹ lại không thích ở rất cao. Ấn lại Phùng Vân Thần giảng, có một lần, cha mẹ hắn đi hắn gì cả trong nhà chơi, kết quả nàng gì cả nhà ở 31 tầng, then chốt chính là thang máy hỏng rồi, nghĩ đến đều tới, vậy thì bỏ đi. Leo xong lần đó sau khi, cha mẹ của nàng liền cũng không đề cập tới nữa ở cao tầng vấn đề, liền ở nàng quyết định mua nhà thời điểm, cha mẹ của nàng liền chọn cái này 4 tầng, ấn lại các nàng giảng, coi như là thang máy hỏng rồi, cũng không cần bỏ rất cao không phải. Rất nhanh thang máy đi tới lầu 4, Tương Hải cũng nâng vài cái dương lớn đi ra, Phùng Vân Thần chỉ là phụ trách lấy rượu, cá muối cùng thịt bò, ba cái dương đều là Tương Hải, lấy hiện tại Tương Hải sức mạnh, ba cái dương không tính trùng, nhưng cầm lên, nhất định là chặn tầm mắt là được rồi. Một đường loạn choạng đi tới cạnh cửa, vừa mới gõ cửa, cửa liền từ bên trong bị đánh mở. Ai, tới rồi, ngươi xem tới thì tới sao, còn mang nhiều đồ như vậy, quá khách khí. Cửa mở ra, từ bên trong lộ ra một phụ nữ trung niên gương mặt của, nhìn Tương Hải, trên mặt của nàng đều sắp muốn cười ra nếp nhăn, cười rạng rỡ nói. A Di, ngươi mạnh khỏe, lần thứ nhất tới cửa cũng không biết các ngươi thích gì, sẽ theo liền mua điểm, còn có một ít là chỗ của ta chính mình sinh. Nghe được người trung niên này phụ nữ, Tương Hải cũng đem cái dương để xuống, nhìn nàng một mặt nụ cười nói rằng. Hắn tự nhiên biết, đây là mẫu thân của Phùng Vân Thần, bởi vì trước đây ở lúc đi học, mở họp phụ huynh hắn từng thấy, tuy rằng không có ấn tượng gì, dù sao hắn và Phùng Vân Thần lúc trước cũng không có gì gặp nhau, nhưng thấy mặt một quen mặt vẫn phải có. Mau vào, mau vào. Nghe được Tương Hải, bên này mẫu thân của Phùng Vân Thần cũng cười để Tương Hải đi vào, đương nhiên, Tương Hải ở đi vào trước, cũng đem đồ vật đều rời đi vào. Tiếp theo Phùng Vân Thần liền dẫn Tương Hải đi tới phòng khách. Lúc này ở phòng khách, một sắc mặt hơi có chút đen nam nhân, chính ngồi ở chỗ đó xem TV, nhìn thấy Tương Hải vượt qua rồi, hắn cũng đứng lên, trên mặt miễn cưỡng nở một nụ cười, nhưng cũng không hề nói gì. Đây là ta ba, ngươi cũng có thể thấy qua. Đối với trên mặt của người đàn ông này có thể bỏ ra nụ cười, rõ ràng Phùng Vân Thần còn là rất hài lòng, cười nói với Tương Hải một câu sau khi, liền kéo Tương Hải cánh tay, mang theo hắn ngồi ở trên ghế salon bên cạnh. Tiểu Tương, cha cha, vào lúc ấy ta còn gặp con ngươi, ngươi vào lúc ấy không phải là học sinh tốt gì à, thường thường nghe được họ phụ huynh trên, lớp các ngươi chủ nhiệm điểm danh phê bình ngươi, có điều lại có ai nghĩ tới đến đây. Lúc trước một gây sự quỷ, hiện tại đến là tiền đồ. Ngồi ở trên ghế salon, nhìn Tương Hải, phụ thân của Phùng Vân Thần không khỏi hơi xúc động nói. Đăng bởi. Chương 949, tỷ muội đối thoại. Hít, ha ha, đó là lúc trước không hiểu chuyện sao, hiện tại. Phỏng chừng ta còn là học không đi xuống, ha ha. Nghe được Phùng Vân Thần lời của phụ thân, Tương Hải lúng túng sờ sờ mũi của chính mình, cười nói lên. Ngươi có chí riêng, nếu như ngươi khi đó cố gắng học, cũng không có hôm nay ngươi. Nghe được Tương Hải cái này cũng không dối trá, phụ thân của Phùng Vân Thần cũng cười nói lên, kỳ thực hắn đối với Tương Hải vẫn là cơ bản hài lòng. Đại tên cao, lớn lên tuy rằng không phải rất tuấn tú, nhưng là không tính kém, người bình thường đi. Của cải còn rất phong phú. Người như vậy nếu như Phùng Vân Thần thật sự có thể gả cho hắn, cái kia cũng thực không tồi. Có điều đáng tiếc là, hắn đã kết hôn rồi, hơn nữa đối phương vẫn là một đại tập đoàn lão tổng, hắn cũng không có thể ly hôn, có chút tiếc nuối. Ở Tương Hải trước khi tới, Phùng Vân Thần bao nhiêu cùng nàng cha mẹ nói có thể dưới Tương Hải tình huống. Làm để không có đều là tốt hơn, nói thí dụ như Tương Hải bây giờ của cải, hắn một năm có thể kiếm lời bao nhiêu, hắn ở nước Mỹ ảnh hưởng, đương nhiên còn có tương đối trọng yếu, hắn và Tề Lệ chuyện tình. Lúc trước Tương Hải làm sao khổ, cùng với tề lệ cho hắn tiền, nhưng cũng không có coi hắn là thành nam nhân của nàng xem, kết hôn ngày thứ hai phải đi công ty các loại. Nhưng dù sao tề lệ đối Tương Hải có ân, vì lẽ đó Tương Hải cũng không có thể ly hôn, đương nhiên đây đều là rất sớm tình huống trước kia. Mà bây giờ Tương Hải trong nhà có bao nhiêu người, Phùng Vân Thần liền cố ý lảng tránh, vật này còn chưa phải nói được lắm. Vì lẽ đó mặc dù là làm tiểu tam, thế nhưng Phùng Vân Thần cha mẹ phản đối cường độ muốn so với vừa bắt đầu thấp nhiều. Bây giờ nhìn Tương Hải cũng coi như nhân sĩ thành công, cũng không tệ lắm, cũng có thể giao phó một hồi, nhìn dáng vẻ của hắn, Phùng Vân Thần cũng sẽ không ở hắn nơi đó bị khinh bỉ, này mới là chủ yếu nhất, vì lẽ đó từ trước đến nay Phùng Vân Thần không hợp nhau ba nàng cũng đúng Tương Hải nghe hòa ái. Đến, thu thập một chút, chuẩn bị ăn cơm. Ở Tương Hải cùng Phùng Vân Thần ba nàng có một câu không một câu nói chuyện trời đất thời điểm. Mẫu thân của Phùng Vân Thần đã đem cơm nước làm gần đủ rồi, Đông Bắc bên này người Tết đến chú ý một thật khẩu màu, vì lẽ đó nấu ăn trên căn bản đều là 6 cái, 8 cái, 10 cái, 12 cái, dù cho người trong nhà ở ít, dù cho cũng chỉ có một người, cũng phải chỉnh 6 cái món ăn. Nay cùng lãng phí không quan hệ, đây chính là băng thành người một cái thói quen. Ngày hôm nay mẫu thân của Phùng Vân Thần cũng là như vậy phô trương, tuy rằng liền 4 người, thế nhưng là làm 8 cái món ăn, kho cá chép biểu thị hàng năm có thừa, muộn heo tay đại diện cho lâu tiền cái cạo, còn có rất nhiều việc nhà món ăn, phan rau trộn, đôn xương sườn, nổ cánh gà, kho giò, xào đông cải, xào bầu, 8 cái món ăn, xếp hàng tràn đầy một bàn, Tương Hải bọn họ sau khi ngồi xuống, thoáng khách khí một hồi sau khi, cũng bắt đầu ăn, có điều bởi vì Tương Hải là lái xe tới, vì lẽ đó, cũng không uống rượu, chỉ là ở trên bàn cơm tán phiếm nói đang cùng phụ thân của Phùng Vân Thần vô nghĩa, mà phụ thân của Phùng Vân Thần đối với nước Mỹ vẫn là rất tò mò. Kỳ thực không chỉ là phụ thân của Phùng Vân Thần, ở biết Tương Hải chuyện nghiệp ở nước Mỹ sau khi, phần lớn mọi người thật tò mò. Dù sao đó là dị vực tha hương sao, vì lẽ đó hiếu kỳ một ít cũng là tất nhiên, mà đối với bọn hắn hiếu kỳ, Tương Hải tự nhiên đã ở nói, đồng thời cũng mời bọn họ, có thời gian có thể đi vui đùa một chút. Đối với lần này bọn họ cũng chính là cười cười, ngồi mười mấy tiếng máy bay, tội kia không phải là dễ chịu như thế, còn khoang hạng nhất bọn họ vẫn không có như vậy xa xỉ đây, phải biết một cái đầu chờ khoang đến phiếu, có thể trở về đến mua một tương đối kém thay đi bộ xe, hai tấm phiếu, qua. Lại, đó chính là hơn 20 vạn, ngẫm lại đều cảm giác nhức nhối. Mẫu thân của Phùng Vân Thần hai ngày trước nghe nói cái giá này sau khi, nàng đều ở oán giận Phùng Vân Thần, mắc như vậy còn trở về làm gì, đúng là quá phí đi. Ngẫm lại hắn đều cảm giác thấy hơi hoảng hốt, đây chính là hơn 10 vạn A. Mà giữa lúc Tương Hải cùng Phùng Vân Thần cha mẹ nói chuyện trời đất thời điểm, Tê Lệ ở trong nhà thì có một ít không sống được, bởi vì nàng lao nương, một mực hỏi nàng có hay không hài tử sự tình, chuyện này cũng thật là không vội vàng được. Vì lẽ đó vì chạy trốn mẹ của hắn thẩm vấn, Phùng Vân Thần vừa nhìn mình hai cái muội muội, liền nảy ra ý hay, nàng ở đế đô thời điểm tự nhiên cũng mỗi ngày rửa ráy, có điều đều là ở nhà, bây giờ trở về đến rồi. Nàng vẫn là muốn đi bể tắm một hồi, đương nhiên nàng muốn đi bể cũng không khả năng chỉ là vậy tiểu bể, nàng nhất định là muốn đi lớn tắm rửa trung tâm, băng thành nơi này có rất nhiều lớn tắm rửa trung tâm, đương nhiên bên trong cái gì cũng có, tắm, xoa bóp, hãn trưng, ăn cơm, đùa. Đương nhiên còn có một chút nam nhân mới biết tính chất đặc thù phục vụ các loại, nhưng người sau chỉ là trong đó một hạng, có rất ít chuyên môn tính chất này tắm rửa trung tâm. Như vậy tắm rửa trung tâm, nữ nhân đi cũng rất nhiều. Tề Lệ lúc nhỏ tự nhiên cũng đi quá, vì lẽ đó cũng không có gì thật xấu hổ, chỉ bất quá bây giờ trở về, nàng liền chính mình đi không có gì ý tứ, vừa vặn ngày hôm nay có thể cùng của nàng hai cái muội muội cùng đi. Cùng nàng lao nương nói một câu sau khi, Tề Lệ liền mang theo Tề Khiết cùng Tề Nhã rời khỏi nhà, mở ra nhà nàng xe, hướng về phụ cận một nhà rất lớn tắm rửa trung tâm đi, tuy rằng Tề Khiết cùng Tề Lệ không phải quá đối phó, nhưng dù sao muốn ở cũng không nhỏ sao, trong thân thể có một nửa máu là giống nhau. Khẳng định cũng phải so với bình thường người thân một ít, vì lẽ đó trên xe bầu không khí còn thực là không tồi. Cười cười nói nói, không lâu lắm Tề Lệ đã lái xe đi tới phụ cận nhà này tắm rửa trung tâm. Đại niên lớp 9, tới nơi này đùa người cũng là không ít, trong đại sảnh chen chúc không ít người, có chút là bằng hữu cùng đi, có chút là người nhà cùng đi, có một số việc bạn học cùng đi, xem ra người vẫn đúng là không ít, nhưng cũng may nhà này tắm rửa trung tâm có rất lớn, sắp xếp những người này cũng không tính khó. Tề Lệ xếp hàng một hồi đội sau khi đã đến các nàng ba cái, Tề Lệ đi mua phiếu sau khi, các nàng liền chui vào nữ phòng tắm ở trong, đổi xong quần áo, ba người kia miêu điều bóng. Người, tự nhiên cũng hấp dẫn không ít phụ nữ chú ý, không phải không thừa nhận, này ba cái nha đầu hiện nay vóc người, thật lòng thật đến bạo tạc. Không chỉ có nam nhân nhìn không chịu được, đương nhiên xem qua nam nhân cũng chỉ có Tương Hải một. Xem qua nữ nhân cũng biết ước ao ghen tị, có điều đối mặt ánh mắt như vậy, ba người đúng là có vẻ rất thản nhiên. Thay đổi quần áo, ba người trước hết đi giặt sạch tóc, sau đó đi tới cái này bể chủ có suối nước nóng ở trong ngồi xuống. Tắm thật sự rất thoải mái, ngồi xuống đi, cái nào ấm áp nước mặn quá của ngươi hung khẩu, thật sự rất tốt, không có phao quá tắm mánh liệt để cử đi thử xem, thật sự rất thoải mái. Sau khi ngồi xuống Tề Lệ các nàng cũng liêu nước từ từ tắm. Ta và các ngươi nói à, này suối nước nóng kỳ thực cũng không được, các ngươi tỷ phu trong trang viên có một thiên nhiên suối nước nóng, nơi đó tắm mới thoải mái đây. Một bên vãng thân thượng làm nước, Tề Lệ vừa hướng Tề Khiết cùng Tề Nhã nói đến, nghe được lời của nàng, Tề Khiết cùng Tề Nhã nhìn nhau một chút, đều không hề nói gì, các nàng tự nhiên biết Tương Hải trong trang viên có một thiên nhiên suối nước nóng, các nàng tắm số lần cần phải so với Tề Lệ nhiều hơn nhiều, bất quá bây giờ cũng không thể nói. Hả? Làm sao vậy? Có thể là cảm giác bầu không khí không đúng lắm, Tề Lệ liền nhìn về phía Tề Khiết cùng Tề Nhã, có chút nghi ngờ hỏi. Há, không có gì, không có gì, ta chính là hiếu kỳ, không phải nói suối nước nóng chỉ có núi lửa mới có sao. Tại sao tỷ phu gia sẽ có suối nước nóng đây? Nghe được Tề Lệ, Tề Khiết liền chủ động rời đi đề tài. Cái này ai biết được? Ta cũng không phải địa chất học gia, chờ có thời gian mang bọn ngươi đi chơi, anh rể ngươi trong nhà vẫn là rất đẹp. Vẫy vẫy tay, Tề Lệ đi đâu biết Tương Hải suối nước nóng ở đâu ra, nàng chỉ biết là tắm thật thoải mái, vậy là được rồi. Các ngươi không biết, Tương Hải nơi đó chơi vui nhiều hơn đều, ta cho các ngươi thịt bò chính là Tương Hải nơi nào, còn có hải sản, nàng bên kia còn sát bên đại hải, rất đẹp. Nếu giải thích không thông, cái nào Tề Lệ cũng là không giải thích, thay đổi một phương hướng hưng phấn quay về hai cái muội muội nói, nghe Tề Lệ, Tề Khiết cùng Tề Nhã nhìn nhau một chút, ngoại trừ có chút lúng túng cười cười ở ngoài các nàng cũng không có biện pháp khác, nghe Tề Lệ ở thổi các nàng cộng đồng lao công, các nàng cũng không tiện nói gì. Khắc, tỷ, ngươi cũng đừng huyễn phu, chúng ta biết tỷ phu rất tốt, có điều có thể không phải chúng ta món ăn. Có chút lúng túng nở nụ cười, Tề Khiết quay về Tề Lệ nói đến, nghe thế cái trước đây từ trước đến nay chính mình không hợp nhau muội muội cũng thừa nhận chồng của mình được, Tề Lệ vẫn là thật vui vẻ, nụ cười trên mặt cũng càng sáng lạn hơn. Dù sao cũng là lão công của ta, các ngươi tỷ phu sao, đúng rồi, Tiểu Khiết cùng Tiểu Nhã có bạn trai hay không đây? Có ý kiến gì hay không? Nhìn hai cái muội muội dáng vẻ, Tề Lệ cười hì hì hỏi, có điều nàng sau khi nói xong, Tề Khiết cùng Tề Nhã đến là sửng sốt một chút. Bệnh khả năng còn có thể lại nhiều lần, ta cũng không muốn liên lụy người khác. Suy nghĩ một chút Tề Nhã trước tiên ha mồm nói. Ừm, đối Tiểu Nhã bệnh còn chưa lành, ta còn chăm sóc nàng. Nghe được Tề Nhã nói như vậy, Tề Khiết cũng suy nghĩ một chút nói đến. Ai, ta đáng thương muội muội a, yên tâm, bệnh của ngươi nhất định sẽ tốt đẹp. Nghe được hai người nói như vậy, Tề Lệ không khỏi cắn môi một cái, nàng đều đã quên em gái của chính mình tình huống không phải quá tốt rồi. Có điều nàng vẫn là rất có lòng tin, dù sao lấy trước liền Thái Dương cũng không thể sửa, hiện tại đã chỉ kém không đúng, sau đó nói không chừng thật sự sẽ chữa khỏi cũng khó nói đây. Nghe được Tề Lệ, bên này hai người cũng không khỏi nở nụ cười, lái lăn lộn đi qua. Một hồi chúng ta ở đây ăn, vẫn là đi ra ngoài ăn, khó khăn chúng ta tỉ mỗi ba người đều ở đây, ngày hôm nay cố gắng vui đùa một chút. Đưa cái này có chút nặng nề đề tài lướt qua đi, Tề Lệ cười hướng mình hai cái muội muội hỏi. Ở nơi này ăn đi, bên ngoài cũng không biết có ăn cái gì. Nghe được Tề Lệ cuối cùng là không ở xoắn suýt cái đề tài này, Tề Khiết cùng Tề Nhã cũng nở nụ cười, chỉ cần không đề cập tới những thứ đồ này, các nàng vẫn là rất tự nhiên. Sau đó định tốt các nàng không có phao quá lâu. Đại khái rót mười mấy phút đã thức dậy, đi xoa tắm, sau đó đi ăn trừng, ăn cơm, chơi đùa sau khi liền chuẩn bị đi trở về, có điều đang mặc quần áo thời điểm, Tề Lệ nhưng chú ý tới Tề Nhã một xích chân, cầm lên nhìn một chút, sau đó sắc mặt có chút lạ quái nhìn vật này. Đang bởi. Chương 950, lộ hãm. Khắc, thì, ngươi làm sao vậy? Nhìn đờ ra Tề Lệ nắm riêng mình xích chân, Tề Nhã trong lòng không có từ trước đến nay hồi hộp một tiếng. Sau đó hơi có một ít bất an đi tới, nhìn Tề Lệ hỏi. Hả, không có gì, ngươi cái này xích chân lúc nào mua, còn thật đẹp mắt. Nghe được Tề Nhã, Tề Lệ nở nụ cười, sau đó quay về nàng nói rằng, nghe được Tề Lệ nói, Tề Nhã một hồi, cái này xích chân là Tương Hải đưa cho nàng, không biết là xảy ra vấn đề gì đi, nhưng bây giờ coi như là thật sự cảm giác được xảy ra vấn đề, nàng cũng phải nhắm mắt giả dạng làm không có vấn đề. Hả? Là trước một trận ta và Tề Khiết đi Âu Châu thời điểm mua, dường như là ở nước Pháp. Ấn lại ký ức ở trong vật này làm ra, Lưu Nhã nhỏ giọng nói, không có cách nào nói Tương Hải, vậy cũng chỉ có thể đem đoan ném tới Tề Khiết trên người. Các ngươi lúc nào đi Âu Châu? Ta làm sao chưa từng nghe nói? Nhìn Tề Nhã, Tề Lệ ánh mắt lóe tia sáng hỏi. Khiết, cái này. Nghe được Tề Lệ ép hỏi, Tề Nhã có một ít hoảng rồi, dù sao nàng cũng không am hiểu nói dối. Là ta phòng thí nghiệm một phong hội. Phải đi mấy ngày, ngược lại Tiểu Nhã cũng không có chuyện, ta liền mang theo nàng cùng đi, có vấn đề gì không? Có điều cũng may, đúng vào lúc này, Tề Khiết vừa lau tóc, một bên hoảng hoảng du du đi tới nói rằng. Nghe được Tề Khiết, Tề Lệ ồ một tiếng, sau đó đem xích chân bỏ vào Tề Nhã tay bên trong. Thứ quý trọng như thế, ngươi có thể chiếm được để tốt, vạn nhất nếu là mất rồi, thì phiền toái. Nhìn Tề Nhã, Tề Lệ cười nói, sau đó đem cái này xích chân vỗ tới Tề Nhã trong tay. Tiếp theo tự mình mặc quần áo vào. Cho tới Tề Nhã vào lúc này cũng lỏng ra nửa cái khí, sau đó cẩn thận nhìn về phía Tề Khiết, có điều Tề Khiết nhưng đè ép một hồi, ra hiệu nàng không nên khinh cử vọng động, sau đó liền đi tới, mặc quần áo vào. So với tới thời điểm, cùng vừa nãy tắm thời điểm, lúc trở về tam tỷ muội trong lúc đó bầu không khí nhưng có một ít nghiêm nghị. Nguyên bản chánh sử ở huyễn phu trạng thái ở trong tề lệ, vào lúc này nhưng không nói lời nào, mà tề khiết cùng tề nhã cũng sẽ không lên tiếng. Ô tô rất nhanh lái đến tề gia biệt thự, tề khiết cùng tề nhã liền lập tức thật nhanh ly khai. Mà ở các nàng hai người sau khi vào phòng, tề lệ nhưng không có đi vào, mà là trực tiếp lái xe quay trở về Tương Hải biệt thự. Ở nàng lúc trở lại, bên trong biệt thự các cô gái lúc này mới vừa ăn xong đồ vật, ở nơi đó thu thập đây. Đặt Liên Na, mời rằng các ngươi xích chân cho ta nhìn một chút. Nhìn tề lệ sắc mặt không tốt lắm trở về, trong phòng tất cả mọi người tạm thời ngậm miệng lại, có chút cẩn thận nhìn nàng. Ồ! Nghe được tề lệ dặn dò, bên này Lý Nạ cùng mấy rằng cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, chỉ là đem xích chân lấy xuống, sau đó giao cho tề lệ tay bên trong. Tề lệ cầm này hai cái xích chân cẩn thận nhìn, có điều càng xem, sắc mặt thì càng khó xem, tiếp theo đem xích chân trả lại cho Lý Nạ cùng Mạ Di Phát, chính mình về tới trong gian phòng. Mà lúc này Tương Hải, ở Phùng Vân Thần trong nhà cũng ăn gần đủ rồi, dù sao bởi vì không uống rượu quan hệ, vì lẽ đó chỉ ăn cơm vẫn là thật mau, không lâu lắm. Tương Hải cũng đã đem đồ vật ăn gần đủ rồi, nhìn sắc trời cũng đã hơi trễ, Tương Hải liền cáo tử, Phùng Vân Thần cũng đem hắn đưa đến ra dưới lầu. Biểu hiện hôm nay vẫn được sao? Nhìn Phùng Vân Thần, Tương Hải cười hướng về nàng hỏi. Tương đối khá. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần cũng cười hì hì nói, xác thực ngày hôm nay Tương Hải biểu hiện, ở nàng xem ra thật sự rất tốt, mà nàng từ cha mẹ mình trong ánh mắt, cũng nhìn ra đến, bọn họ rất hài lòng Tương Hải. Vậy thì thừa dịp khoảng thời gian này, nhiều bồi bồi bọn họ đi. Bọn họ cũng không dễ dàng, chờ thêm một trận, ta nên muốn đi, ta và nước Mỹ cục tình báo trung ương kia còn có một cái việc cần hoàn thành, ngươi đến thời điểm là về Vách Rộp, vẫn là ở chỗ này. Ăn rồi cơm hôm nay, Tương Hải lần này về nước mấy cái nhiệm vụ cũng gần như hoàn thành. Đi Nam Cực cũng chỉ có thời gian 3 tháng, hắn thiết yếu trước ở 2 tháng phân trước đi, mà tìm kiếm Nam Cực chỗ đó, còn có một quãng thời gian đây, phải biết ở Nam Cực, giao thông có thể không thuận tiện như vậy. Vì lẽ đó sớm đi một ít. Cũng là tất nhiên, hắn chuẩn bị ở đây qua bán mở hàng đầu năm, cũng chính là mùng năm sau khi, liền trở về Vách Rộp, sau đó cùng nước Mỹ kia hội hợp sau khi, lại trực tiếp đi Nam Cực. Ta và các ngươi cùng đi, ba mẹ ta hiện tại thân thể còn rất cứng rắn thật, đến phải không dùng ta lo lắng, nếu như đã xảy ra chuyện gì, ta liền đem bọn họ tiếp nhận đi. Nghe được Tương Hải, Phùng Vân Thần cười ha hả nói, nàng cũng không có đem mình ở nhà tình huống bên trong cho Tương Hải tới nói, tuy rằng ngày hôm nay Tương Hải lại đây lộ một mặt, áp lực không riêng gì bản thân nàng đến gánh chịu, nhưng là làm cho nàng ở trong nhà ngốc quá dài thời gian, nàng cũng không ở lại được, dù sao những năm này nàng đã quen cô độc. Hiện tại có Tương Hải, nàng là nói cái gì cũng sẽ không dễ dàng bỏ lại Tương Hải, đây đã là thói quen của nàng. Tiền, cái kia đến thời điểm ta trở lại đón ngươi. Nhẹ nhàng gỡ một hồi Phùng Vân Thần tóc, Tương Hải cũng cười nói. Tiếp theo hai người hô nói ngủ ngon sau khi, Tương Hải liền chui vào trong xe, ấm một lúc xe sau khi, liền trực tiếp lái đi. Đứng nhà mình trên ban công, nhìn Tương Hải đem xe lái đi, Phùng Vân Thần cha mẹ trên mặt biểu hiện nhưng có chút không giống. Mẫu thân của Phùng Vân Thần là 7 phần kinh hỉ, 3 phần cô đơn, kinh hỉ là bởi vì nàng cũng cảm giác Tương Hải không sai, bởi vì là sơ trung bạn học, vì lẽ đó cũng coi như là biết gốc biết rễ, hơn nữa làm người cũng không phải quá tùy tiện, nói chuyện, làm việc cũng còn không sai, người bình thường, không đột xuất, cũng không phải quá muộn, đến đúng là một người tốt, đáng giá để con gái của chính mình giao phó trung thân. Ba phần cô đơn là bởi vì, Tương Hải dù sao đã kết hôn, mọi người là tham lam, nhìn như vậy Tương Hải, nàng đã ở nghĩ, nếu như con gái của chính mình, sớm chút cùng với hắn, có phải là sẽ có không đồng dạng như vậy kết quả đây? Mà phụ thân của Phùng Vân Thần nhưng là ba phần vui mừng, ba phần cô đơn, còn có bốn phần sự bất đắc dĩ, vui mừng cùng hắn bạn già kinh hỉ là giống nhau, cảm giác Tương Hải người này cũng không tệ lắm, chí ít sẽ không bạc đãi con gái của chính mình. Ba phần cô đơn cũng giống như nhau. Cảm giác con gái của chính mình, đúng là mệnh không tốt. Mà bốn phần bất đắc dĩ, cũng là bởi vì nàng đối với con gái cùng Tương Hải trong lúc đó quan hệ vô lực, tuy rằng trên danh nghĩa là chủ nhân một gia đình, nhưng hắn biết, hắn có thể không quản được con gái của chính mình cùng Tương Hải, này nói đến cũng thật là có một ít bất đắc dĩ à. Làm Tương Hải lái xe xa thời điểm, Phùng Vân Thần cũng quay về rồi, có điều nguyên bản còn mang theo nụ cười mặt, ở sau khi vào nhà liền cất đi, rất lạnh nhạt hướng về gian phòng của mình đi đến. Mà phụ thân của Phùng Vân Thần cũng không có gọi nàng, mẫu thân của Phùng Vân Thần xem con gái của chính mình, còn có mình lão già, không khỏi thở dài một hơi, sau đó cùng đi vào phòng ở trong. Tối hôm nay Phùng Vân Thần cùng mẹ của nàng làm sao tán gẫu, Tương Hải là không biết, nhưng hắn lái xe lúc trở về, hắn giác quan thứ 6 liền nói cho hắn biết, dường như, đại khái, khả năng, hẳn là phải ra khỏi sự, bởi vì hắn tâm vẫn có một ít rung động. Một đường lái xe trở về, cũng không có chuyện, đem xe dừng lại sau khi, Tương Hải cũng trở về đến tối biệt thự của chính mình. Có điều vừa mới đi vào, ạ dạ lì nạ các nàng liền đi hướng về phía Tương Hải, sắc mặt có chút không đúng lắm. Làm sao vậy? Nhìn dáng vẻ của các nàng, Tương Hải có chút cẩn thận hỏi, hắn đúng là không biết làm sao vậy. Tê Lệ vừa mới trở về, xem sắc mặt, khắc, ngươi tự cầu phúc đi. Nghe được Tương Hải, ạ dạ lì nạ liền nhỏ giọng nói, nghe được nàng nói, Tương Hải càng thêm nghi ngờ, đây là cái gì quỷ? Có thể là theo hầu liền có quan hệ, ta chỉ biết những thứ này. Nhìn thấy Tương Hải một bộ thấy cái quỷ gì vẻ mặt, bên này ạ dạ lì nạ cũng nhún vai một cái, quay về hắn nói rằng, tiếp theo liền hướng về phía phòng khách, ở nơi đó nhìn lên kịch truyền hình. Nhìn bộ dáng của nàng, Tương Hải vô vô miệng, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi, lắc lắc đầu, Tương Hải cất bước hướng về lầu 2 gian phòng của mình đi vào. Khi hắn đi vào gian phòng thời điểm, nhìn Tê Lệ đang ngồi ở bên giường, một mặt đờ đẫn nhìn bầu trời bên ngoài, tuy rằng một mảnh đen nhánh, nhưng nàng nhưng không nhúc nhích nhìn. Khắc, làm sao vậy? Làm sao không đi xuống xem TV a? Đi tới Tê Lệ phía sau, Tương Hải chậm rãi từ phía sau ôm lấy nàng, nhỏ giọng hướng về nàng hỏi, nghe được Tương Hải, Tê Lệ nhưng không có dãy rủa, cũng không có động. Ngươi cùng ta muội muội là chuyện gì xảy ra? Có điều Tê Lệ tuy rằng trên thân thể không nhúc nhích, nhưng nói thẳng ra. Nghe được lời của nàng, Tương Hải thân thể không khỏi chấn động, hắn cảm giác Tê Lệ hẳn là biết rồi cái gì. Khắc, chuyện này. Nghe được Tê Lệ nói, Tương Hải không khỏi có chút không biết làm sao. Ta biết ngươi người này sẽ không nói khoác, có lời gì cứ nói thẳng đi, ta nhắc nhở ngươi một hồi, xích chân, tề nhã chân của Liên cùng Lina, mây rằng như thế, hơn nữa mặt trên có khắc tự, cũng giống như nhau, di hờ mặt sau là các nàng tên viết chữ giản thể, nếu như ta không có đoán sai, di hờ phải là ngươi Tương Hải viết chữ giản thể đi. Cũng không nhìn Tương Hải, Tê Lệ từ từ nói riêng mình suy đoán. Nghe lời của nàng, Tương Hải không khỏi bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn chỉ có thể nói không hổ là Tê Lệ, một ít manh mối, cũng có thể tìm được chứng cứ, hơn nữa chuyện này, nói đến, cũng thật là không tốt lắm nói. Ai, việc này nói đến, hãy cùng kịch truyền hình như thế, thật sự rất quý dị. Liếc mắt nhìn Tê Lệ, Tương Hải có chút bất đắc dĩ buông lỏng ra nàng, sau đó ngồi ở phía sau nàng, hắn và Tề Khiết còn có Tề Nhã quan hệ, đúng là rất kỳ hoa. Quả nhiên là ngươi tên khôn kiếp này. Được rồi, ta cho ngươi một cơ hội, từ từ nói. Nghe được Tương Hải thừa nhận, Tê Lệ quay đầu liền cho Tương Hải cánh tay một quyền, sau đó tức giận ngồi ở tại chỗ, cùng đợi Tương Hải giải thích. Thấy nàng chí ít còn nguyện ý nghe chính mình giải thích, Tương Hải cũng cười khổ một cái, sau đó cũng nhìn bầu trời bên ngoài chậm rãi nói. Ta và Tề Khiết còn có Tề Nhã biết thời gian rất sớm, phải có sắp tới 3 năm đi, vào lúc ấy các nàng còn gọi bọn mải sở cùng Tiểu Nhã. Nhìn bầu trời bên ngoài, Tương Hải cũng ngồi ở chỗ này bồi tiếp Tề Lệ nhớ lại lên. Đăng bởi. Chương 951, Nam Cực kế hoạch. Này, làm gì? Ngủ mơ mơ màng màng Tương Hải, sáng sớm cũng cảm giác được có một ít dị dạng, mơ mơ màng màng sau khi mở mắt, lại phát hiện lúc này nguyên bản nên ngủ ở bên cạnh mình Tề Lệ, chính ra sức phun ra nuốt vào cái gì, cảm nhận được rồi Tương Hải tỉnh lại ánh mắt, còn có cái kia đã chuẩn bị kỹ càng một vài thứ gì đó, Tề Lệ trực tiếp đứng lên. Sau đó vượt ngồi ở Tương Hải trên người, theo một tiếng than nhẹ, một số không thể miêu tả gì đó, cũng tiến vào tối không thể miêu tả hoàn cảnh ở trong. Này, không phải chứ, tối ngày hôm qua không phải chiến sắp tới một đêm sao? Nhìn trước mặt Tề Lệ, Tương Hải có chút bất đắc dĩ nói. Ta mặc kệ, ngươi tên bại hoại này, dâm tặc, ghê tởm khốn nạn, ngươi thậm chí ngay cả ta hai cái muội muội đều thu rồi, địa vị của ta càng ngày càng không ổn định, ta muốn ở ngươi trước khi đi, làm hết sức hơn làm. Nếu như không phải ta cái thứ nhất sinh ra hài tử nói, ta ở chỗ của ngươi địa vị, chẳng phải là càng ngày càng thấp. Nghe Tương Hải, Tề Lệ một bên động, một bên vỗ Tương Hải hướng khẩu, một mặt tức giận nói, nghe được nàng nói, Tương Hải không khỏi có chút im lặng phủ chán của chính mình. Tối ngày hôm qua, hắn và Tề Lệ nói một hồi liên quan với Tề Khiết cùng Tề Nhã chuyện tình, Tề Lệ cũng là lần thứ nhất biết rồi Tương Hải một ít bí mật, đương nhiên Long Châu bí mật cũng không nói gì, nhưng hắn lại nói mình có thể chữa bệnh bí mật. Lúc trước hắn và Tề Khiết quen biết, chủ yếu là bởi vì ạ phở các nàng, bởi vì Tề Khiết biết rồi ạ phở các nàng tình huống sau khi, liền uy hiếp Tương Hải giúp nàng trị liệu em gái của nàng, cũng không phải Tề Nhã, bất quá đương sơ Tương Hải cũng không biết Tề Khiết cùng thân phận của Tề Nhã. Sau đó lâu ngày sinh tình, ba người quan hệ giữa, cũng thay đổi thành một đoàn loạn ma, đang bị đột kích ngược liêu chi sau, Tương Hải cũng coi như là nhận rồi các nàng tồn tại, có điều ở năm ngoái về nhà lúc sau Tết, hắn mới biết, hai người này dĩ nhiên là của mình tiểu di tử. Đối với Tương Hải kẻ ngu này ngôn luận, Tề Lệ vẫn tin tưởng, không thể không nói, mình hai cái muội muội cũng đủ thông suốt đi ra, biết rõ đây là các nàng tỷ muội, các nàng nói câu dẫn liền, câu dẫn a. Bị vướng bởi Tương Hải nguyên bản cũng không biết các nàng tồn tại, hơn nữa cũng là ở chính mình biểu lộ chuyện lúc trước, Tề Lệ vẫn đúng là không tiện nói gì, cái gì? Rời đi Tương Hải. Nếu như nàng muốn rời khỏi, nàng kia sớm đã đi, nơi nào còn có thể chờ tới bây giờ. Hiện tại Tương Hải nói cho rõ ràng, khí là nhất định là có, hận cũng là có, nhưng còn có một tia không rõ tự trách, nếu như mình sớm nghĩ rõ ràng, khả năng sẽ không có các nàng chuyện gì, liền đang giải thích sau khi xong, Tề Lệ liền đẩy Tương Hải. Nay đẩy một cái Tương Hải chính là ba lần, Tương Hải tố chất thân thể rất mạnh, đó là không dùng nói, hắn đều ba lần, Tề Lệ liền không biết có bao nhiêu lần, cuối cùng đều là bằng vào ý thức hoàn thành, tiếp theo liền ngủ thiếp đi, kết quả lúc này mới không có ngủ thời gian bao lâu, nàng liền lại bắt đi, xem ra nàng muốn cho Tương Hải sinh bảo bảo ý nghĩ, là càng ngày càng kiên định. Trước đây vẫn tính là theo muốn mà an, đến rồi liền đến, không có tới sẽ chờ, hiện tại nàng đã có chút không kịp đợi. Ở thế giới của nàng ở trong, công ty rất trọng yếu, Tương Hải như thế rất trọng yếu, nàng một cũng không muốn từ bỏ, vì lẽ đó tự nhiên là muốn lấy một cân bằng chi đạo, giống như là cổ đại như thế, mắt mặt vì con, đây chính là hiện thực. Thân thể của ngươi sẽ không chịu nổi. Vỗ về Tề Lệ cái kia eo thon thân, Tương Hải có chút bất đắc dĩ quay về nàng nói rằng, thân thể của ta biết, coi như là thật sự không chịu được, ngươi không phải sẽ chữa bệnh sao, đến thời điểm chữa khỏi ta là được rồi. Nghe được Tương Hải, Tề Lệ cũng phục đi, cười nói với Tương Hải lên, mà nghe được lời của nàng, Tương Hải cũng bất đắc dĩ thở dài một hơi, có lúc nàng chính là như thế cưỡng, cưỡng Tương Hải cũng không có biện pháp gì, biện pháp duy nhất chính là, cũng đừng trách ta cho ngươi không xuống giường được. Nhìn Tề Lệ, Tương Hải nghiêng người, đem nàng một lần nữa đặt ở dưới thân. Cầu cũng không được. Nghe được Tương Hải nói, Tề Lệ cũng nở nụ cười, vẻ mặt thành thật nói rằng, chiến tranh có lúc chính là như thế không giải thích được bắt đầu rồi, toàn bộ đại niên mùng 4 ban ngày, Tương Hải hầu như liền không có ra khỏi phòng, cũng lượng buổi trưa đi ra ăn một bữa cơm, nghỉ ngơi chừng 2 canh giờ, đã bị Tề Lệ kéo vào phòng ở trong. Nếu nữ nhân như vậy, đặt lễ đính hôn cái gì quyết tâm, vẫn là rất vua hố, chí ít Tương Hải cũng cảm giác mình 8 lần tố chất thân thể đều có một ít không chịu nổi cảm giác, suốt đêm không nói chuyện, mùng 5 sinh hoạt cũng là gần như. Sáng sớm lên, Tương Hải đi thả một vòng tiền, vậy liền coi là bán mở hàng đầu năm, Tết đến tập tục, các nơi không giống, tập tục cũng bất đồng. Có nhiều chỗ, không quá 15, không coi là qua hết năm. Kỳ thực Tương Hải lúc còn rất nhỏ cũng có thuyết pháp như vậy. Qua hết 15, mới xem như là qua hết năm, ở tại bọn hắn nơi này một ít ở nông thôn địa phương, thường thường sẽ thấy 16, 17 thời điểm, một ít bán món ăn bán hàng rong các loại, mới ra đến bày sạp. Nhưng cuộc sống bây giờ tiết tấu nhanh như vậy, đã rất ít người có điều xong 15 không đi làm, trên căn bản qua hết mùng 5, cũng chính là nếu nói bán mở hàng đầu năm, mùng 6, mùng 7 liền muốn đi công tác, Tương Hải trước đây cũng là như thế. Vì lẽ đó mùng 5 thời điểm thả xong pháo, cái này nằm coi như là qua hết, Tương Hải chuẩn bị ngày mai sẽ đi máy bay đi Đế Đô, sau đó Hậu Thiên lại trở về Vách Rộp, cho cái kia gọi điện thoại, xác định phía bên mình nhân viên, liền muốn đi Nam Cực. Chuyện này, lấy lâu như vậy, Tương Hải nói cái gì cũng phải đi xem mới được. Biết được Tương Hải ngày mai sẽ phải đi, ngày hôm nay Tề Lệ đến là không có chết quấn quýt lấy Tương Hải, mà là bồi Tương Hải cùng đi ra ngoài mua đồ đi tới. Đi mua tự nhiên cũng là băng thành đất đặc sản, hồng tràng, làm tràng, xoa thiêu thịt và vân vân. Tương Hải mỗi một lần trở về đều sẽ mua những thứ đồ này, cái này cũng là hắn một ham muốn đi. Dù sao ở Vạch Rộp có thể ăn không được như vậy khẩu vị. Ở số 5 vào buổi tối, Phùng Vân Thần sẽ trở lại, mà Tề Khiết cùng Tề Nhã thì lại vì để tránh cho bị Tề Lệ biết, các nàng cùng Tương Hải quan hệ, vì lẽ đó quyết định chậm chút đi, nhưng các nàng nhưng lại không biết, Tề Lệ đã biết rồi. Ngả Hiểu Hy bên kia cũng tới tin, nàng ngày mai ngồi xe lửa đi Đế Đô, cùng Tương Hải bọn họ hội hợp sau khi, Hậu Thiên đi máy bay cùng đi. Cho tới Tề Lệ, nàng thì lại chuẩn bị nhiều ở trong nhà có thể một quãng thời gian, nàng còn muốn trở lại khỏe mạnh dạy dỗ một hồi Tề Khiết cùng Tề Nhã đây, hai người này, lại dám cong lấy chính mình, câu dẫn các nàng tỷ phu, này ở nàng xem ra, nhưng là bất chết bất khấu kỳ tâm đang chém. Thời gian trôi qua rất nhanh, đương nhiên mùng 5 buổi tối, Tương Hải cũng là thuộc về Tề Lệ, đối với lần này mọi người cũng đều không có ý kiến đến gì. Dù sao Tề Lệ cùng Tương Hải thấy mặt một lần, nhưng là rất khó, đương nhiên, vào buổi tối, Tề Lệ cũng cho Tương Hải thả một giả, gọi hắn đi trấn an một hồi Đô Ninh, lần này vẫn là Đô Ninh bồi tiếp Tề Lệ đồng thời. Sáng sớm ngày thứ hai, ngoại trừ Tề Lệ cùng Đô Ninh, còn có ở trong nhà giữ lại Tề Khiết cùng Tề Nhã ở ngoài, Tương Hải mang theo một phiếu em gái, ngồi cái kia hắn mướn bên trong ba xe, hướng về sân bay đi, đến rồi sân bay cũng không có cái gì dễ nói, đổi đăng ký bài, đi VIP đường nối, coi như chỉ là băng thành phi đế đô, Tương Hải ngồi cũng là hạng nhất kho. Đến rồi đế đô sau khi, tìm một nhà rượu ngon điếm ở lại, lúc xế chiều ngả Hiểu Hy đã tới rồi, lần này không chỉ có bản thân nàng tới, nàng trả lại Tương Hải mang đến mẹ nàng làm con của Tương, đối với lần này Tương Hải cũng chỉ có thể ha ha, nhưng cái này cũng là một thật bắt đầu không phải sao. Chí ít đã biết chút em gái mẹ, xem ra đến là đều rất yêu thích mình. Mà ở Tương Hải chuẩn bị ngày mai trở về hoạch rộp thời điểm, Tê Lệ cũng quay trở về nhà của chính mình, đương nhiên, nàng là mang theo nhiệm vụ tới. Tê Khiết cùng Tê Nhã trực tiếp bị nàng chỉnh không muốn không muốn, các nàng cũng biết, đây là sự tình bại lộ, một bên thầm mắng Tương Hải miệng không nghiêm đồng thời, một bên cũng chỉ có thể ký xuống rất nhiều nhục nước mất chủ quyền điều ước, cắt đất đền tiền tự nhiên là điều chắc chắn. Nguyên bản Tê Khiết vẫn luôn xếp hợp Lý Lệ 7 cái không phục, 8 cái không phẫn, bởi vì hai người chỉ có một nửa huyết nguyên quan hệ, thế nhưng hiện tại, nàng nhưng không được không khuất phục ở Tê Lệ dâm uy bên dưới, chí ít ở nàng không có trước tiên Tê Lệ mang thai trước, nàng là không có gì năng lực phản kháng Tê Lệ, đối với lần này, mà Tê Nhã nguyên bản liền sợ sệt cái này đại tỷ, hiện tại thì càng thêm sợ. Dĩ nhiên có thể bởi vì một cái xích chân mà đoán được các nàng cùng Tương Hải có quan hệ, cái này đại tỷ đúng là quá kinh khủng. Có điều tuy rằng tam tỷ muội náo động đến không nhỏ, thế nhưng là cũng không làm kinh động lao thái thái, đối với các nàng mà nói, Tương Hải cũng không phải là không thể chia đều, chỉ có điều các nàng càng thêm bị vướng bởi chính mình tỷ muội thân phận mà thôi, mà khi hiện tại có một dẫn đầu sau khi, sự tình sẽ không có phiền phức như vậy. Bên này Tê Lệ xử trí như thế nào của nàng hai cái muội muội, Tương Hải cũng không biết. Hắn chỉ biết mình ở đế đô ngủ vừa cảm giác sau khi, ngày thứ hai liền ngồi lên rồi máy bay, trở về nước Mỹ, như thế hay là trước đến New York, sau đó sẽ về Bắc Rộp, trải qua mười mấy tiếng máy bay đã ở New York sân bay hạ xuống. Tương Hải bên này vừa mới hạ xuống, bên kia điện thoại liền đánh tới, bọn họ đối với Tương Hải quản chế nhưng là rõ như lòng bàn tay. Mà Tương Hải cũng không lưu ý những này, yêu giám thị liền giám thị chứ, hắn cũng không để ý để những người này biết mình đi nơi nào, bởi vì có lúc, để cho bọn họ biết, muốn so với để cho bọn họ không biết càng thêm an toàn. Giống như là hoa hạ cổ đại thời điểm, hoàng đế thường thường sẽ thích ban cho một ít đại thần nô buộc hoặc là mỹ nhân các loại, ngươi thật sự cho rằng những người kia cũng chỉ là phó nô cùng nữ nhân sao. Bọn họ cũng là người mang trọng trách. Mà những đại thần này, trên căn bản đều sẽ rất tình nguyện có một người như thế ở trong nhà mình, bởi vì này có thể để cho hoàng đế yên tâm, biết mình cũng không có phản ý, mọi người là có khuyết điểm, tham tài, háo sắc, kỳ quyền, những khuyết điểm này vì quyền người cũng có thể chịu được, nhưng hắn không thể không biết những này uy hiếp điểm đang làm gì. Tương Hải tuy rằng không phải thân tử, nhưng để nước Mỹ những người này biết hắn đều đang làm gì, cái này cũng là để nước Mỹ yên tâm cử động. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể giám thị một hồi mà thôi, nếu như dám trôi qua nói, cái kia Tương Hải không phải là dễ chê ơ. Đăng bởi. Chương 952, quản chế kia. Tương tiên sinh, chào ngài, còn nhớ ta không? Điện thoại nhận. Bên kia một thanh âm quen thuộc liền từ điện thoại ở trong vang lên, có điều lần trước người này nói là tiếng Anh, mà lần này, hắn nói nhưng là Hán ngữ, tuy rằng một luồng nồng nặc tợ lạt tỉ vị. Louis Cazot, nếu như ta không có nhớ lầm. Nghe được hắn, Tương Hải rất lạnh nhạt nói, nghe được Tương Hải còn nhớ chính mình, bên kia Louis Cazot cũng nở nụ cười. Tương tiên sinh, ta đây Hán ngữ nhưng là chuyên môn vì ngươi học, như thế nào, ở hoa hạ đùa có khỏe không? Nghe được Tương Hải nói xong, Louis Cazot cũng cười nói lên. Có điều những người này cũng thật là sẽ như quen thuộc, lời nói này hay cùng bạn cũ như thế, có điều cũng may Tương Hải nội tâm còn biết, người này không phải là kẻ tốt lành gì. Còn có thể đi, không biết cả giật tiên sinh lần này gọi điện thoại cho ta là vì cái gì đây? Vì lẽ đó Tương Hải rất lạnh nhạt trả lời hắn, nghe được Tương Hải không ăn đã biết một bộ, bên kia Louis cả giật cũng chưa chắc lúng túng, thân là bọn họ như vậy công chức, bị mục tiêu của chính mình làm mất mặt, cũng không phải một lần hai lần. Ra mặt của bọn họ nhưng là thật dày. Là như vậy, chúng ta hẹn cẩn thận muốn đi Nam Cực, không biết ngươi còn có ý nghĩ này sao? Nghe được Tương Hải không cho mặt mũi như vậy, hắn cũng không lưu ý, trái lại tiếp tục hướng về Tương Hải hỏi. Đương nhiên, chỉ có điều ta ngày hôm nay mới vừa về, vì lẽ đó vẫn không có quyết định muốn đi như thế nào. Nghe được hắn, Tương Hải cũng nói thật, khoảng tháng 3, xuân về hoa nở sau khi, Tương Hải liền muốn bắt đầu bận rộn, tuy rằng năm ngoái bắt đầu bán cá sau khi, Tương Hải ngay ở bù hải tảo hạt giống, bù cá bột, nhưng lượng lớn đều không phải là quá lớn, khoảng tháng 3 thời điểm, nhưng là Tương Hải nhiều nhất bù tôm cá thời gian. Cùng vậy người Mỹ không giống nhau, người Mỹ không thích nuôi cá, bởi vì này ở tại bọn hắn thoạt nhìn là tăng cường thành phẩm chuyện tình. Vì lẽ đó 70% trở lên nước Mỹ hải sản, đều là tự nhiên dưỡng thành, sau đó viễn dương thuyền đánh cá đi đánh. Ở tại bọn hắn xem ra, bất kể là Đại Tây Dương vẫn là Thái Bình Dương, đều là nhà bọn họ hậu hoa viên, muốn đi đánh cá, cũng có thể đi đánh. Những năm này ngư nghiệp tài nguyên dần dần giảm thiểu, bọn họ cũng không lưu ý, trái lại tiếp tục tăng cường thuyền đánh cá số lượng. Nhưng Tương Hải không giống nhau, hắn đến từ chính Hoa Hạ, Hoa Hạ rất sớm trước đây cũng đã ở bắt đầu nuôi trồng cá bột, cùng nước Mỹ cơ hồ là ngược lại, Hoa Hạ cá có 70% là đến từ với nuôi trồng, không có cách nào, Hoa Hạ người thật sự là nhiều lắm. Vì lẽ đó Tương Hải cũng có nuôi trồng quen thuộc, năm ngoái hắn cá bán bao nhiêu tiền, chỉ có chính hắn rõ ràng. Năm nay Tương Hải chuẩn bị nuôi chút càng bò 13 cá, nguyên bản Tương Hải nuôi cá cũng không phải cho người bình thường ăn, cá đủ đỏ bán được 40 USD 1 kg, gần như tương đương hơn 21 đô la Mỹ tờ UNG, cái giá này đã muốn so với bán lẻ cá hồi còn muốn quý giá. Ở nước Mỹ nuôi trồng cá hồi, bán lẻ đại khái là 8,99 đô la Mỹ một tờ UNG, diện giã sinh muốn 14,99 đô la Mỹ một tờ UNG, mang ra 7. 99 đô la Mỹ một tờ UNG, tiểu kim thương cá cũng chính là nuốt nắm 13. 99 đô la Mỹ một tờ UNG, mà cá đủ đỏ sống mới chỉ có thể bán được 8. 99 đô la Mỹ một tờ UNG, Tương Hải bán sắp tới gấp 3 giá cả, cũng đúng là có một ít đen. Vì lẽ đó năm nay vì chiếm lĩnh càng nhiều hơn cao cấp thị trường, hơn nữa năm ngoái thử nghiệm, Tương Hải cùng Edward Anderson cùng nhau nghiên cứu một hồi, năm nay bọn họ đến là có thể nuôi bạch xương cùng tiểu kim thương cá. Nhỏ nữa cá ngừ kali cũng phải so với cá tuyết, cá hồng và vân vân đăng giá, đây là huyết thống vấn đề, mà nguyên bản cá ngừ kali thì không cách nào nuôi trồng, bởi vì này cá lớn không có cách nào dùng võng hồng đến nuôi, nó một năm tứ quý đều là chạy khắp nơi, có. Điều theo Tương Hải linh khí tăng cường, hắn có biện pháp, có thể để cho những này cá, liền sinh sống ở mình này một mảnh ngư trường ở trong, mùa đông thời điểm cũng không đi, giống như là hắn khai ra những kia cá ngừ kali như thế. Hiện nay Tương Hải trong trang viên cá ngừ kali quần thể số lượng tương đối khả quan, tuy rằng Tương Hải không có cẩn thận mấy quá, nhưng Edward Anderson đã từng mấy quá, Tương Hải trong trang viên cá ngừ kali, ít nhất cá ngừ vây xanh gần như có hơn 1,200 đôi. Tương Hải biết, nguyên bản cũng không có nhiều như vậy, đây là hắn ở ngoài khuyết trương ngư trường sau khi, không ít từ cá tuyết giác lội tới, mà Edward Anderson không biết là, những này cá bên trong có không ít cũng đã đẻ trứng. Ấn lại Tương Hải phòng trường. Sang năm hắn có ít nhất 30.000 đuôi cá ngừ vây xanh, đương nhiên, đó cũng không phải thành cá số lượng, coi như là Tương Hải linh khí rất trâu 13 hoài ý kỳ. Nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể để những này loại cá tăng nhanh sự trưởng thành của mình tốc độ, mà không cách nào một năm liền dài đến trước đây 20 năm trình độ. Có điều phỏng trường dài đến 20 năm trình độ, 4, 5 năm cũng là gần đủ rồi. Ngoài ra vây vàng, trường kỳ, mắt to, ngựa tô cá ngừ kali, Tương Hải trong trang viên đều có không ít. Vây vàng gần như có hơn 1 vạn đuôi, trong đó thành cá có hơn 3.000 đuôi, trường kỳ kim thương, ngựa tô kim thương, mắt to kim thương số lượng, phải ở 30.000 trở lên, chính là bởi vì những này cá, ở mùa đông thời điểm cũng sẽ không rời đi Tương Hải ngư trường. Vì lẽ đó Edward Anderson mới dám đề nghị nuôi trồng cá ngừ kali, bằng không hắn cũng không dám để cái này, Tương Hải cá chẳng không có lưới vây, nếu như nuôi trồng cá ngừ kali, những này cá một chạy, bọn họ có thể không có chỗ trộm tới. Đương nhiên, với bắt đầu nuôi trồng đều là tiểu cái cá ngừ kali, bọn họ cũng không có chuẩn bị nuôi trồng vây xanh, vây vàng, ngựa tô, mắt to, trường kỳ các loại, mà là trước tiên nuôi trồng một loại nhỏ cá ngừ kali, cũng chính là kiên cá. Ngoài ra, Tương Hải sang năm còn chuẩn bị nuôi trồng bạch xương cá loại cá này, kỳ thực ở quốc nội cũng có, Đại Tây Dương, Thái Bình Dương đều có, chia làm nước ngọt bạch xương cùng nước biển bạch xương, Tương Hải nuôi chính là nước biển. Loại cá này mặc kệ ở quốc nội hay là đang nước ngoài, kỳ thực giá cả cũng không tính là thấp, ở nước Mỹ nơi này, đông tử bạch xương cũng phải bán được 13,99 đô la Mỹ, ấn lại Tương Hải này hắc tâm lòng người, con cá này bán được 50 đô la Mỹ 1 kg, đó là rất bình thường, còn kiên cá, hắn và Edward Anderson đình giới, chính là 80 đô la Mỹ 1 kg, nuôi trồng càng đáng giá tiền cá, đi càng cao cấp con đường, đây chính là Tương Hải ý đồ. Nếu ngài còn chuẩn bị đi nói, vậy này mấy ngày, khả năng ngài liền muốn nghiên cứu một chút, ngươi là đi theo chúng ta, vẫn là chính mình đi, chúng ta ở biên giới hội hợp. Nghe được Tương Hải nói nhất định là muốn đi, bên này Louis Cà Giật cũng nói thật. Ta trước nghe một chút ngươi có ý kiến gì. Nghe được Louis Cà Giật, Tương Hải cũng hướng về hỏi hắn. Đi Nam Cực, hiện nay chúng ta có 2 con đường có thể đi, một trong số đó là Argentina tỷ ở dạ đeo phề gỗ, thứ hai là Chile kép hòn. Đương nhiên, nếu như ngươi muốn trực tiếp từ Mexico châu nơi đó ngồi thuyền đi qua cũng được, chủ yếu án thời gian của ngươi sắp xếp. Nghe được Tương Hải, bên này Luis cả giật cũng cười nói lên, nghe được hắn nói, Tương Hải nhìn về phía ạ dạ Lina. Hắn cũng không có quá nhiều tham dự những chuyện này chủ yếu là ạ dạ Lina đến nghiên cứu. Tỷ ở dạ đeo phề gỗ. Nhìn thấy Tương Hải nhìn về phía chính mình, ạ dạ Lina cũng gật gật đầu, nói thật. Kỳ thực các nàng nếu như chính mình nghiên cứu, cũng phải cần từ tỷ ở dạ đeo phề gỗ đi, chủ yếu là bởi vì Argentina cục diện chính trị càng thêm ổn định, hơn nữa Argentina và nước Mỹ quan hệ càng tốt hơn một chút, Nam Mỹ các nước vẫn luôn là nước Mỹ hậu hoa viên. Ở Nam Mỹ sáng tỏ và nước Mỹ không hợp nhau, cũng chỉ có một Cuba mà thôi, quốc gia này cũng là làm quốc nội chủ nghĩa, cùng Tâu Nga cùng Hoa Hạ là giống nhau con đường. Có điều sau đó ở Tâu Nga cùng Hoa Hạ phân hóa bên dưới, Nam Mỹ một ít quốc gia, cũng có một ít ý nghĩ của hắn, trong đó gia xin lớn nhất nhập khẩu kế lớn của đất nước Hoa Hạ, bất quá bọn hắn vẫn là càng thêm nghiêng về phương Tây thế giới, có điều phương Tây thế giới cũng không chỉ là chỉ nước Mỹ diện đã, ngoài ra những thứ khác. Quốc gia, bao nhiêu có một ít ba phải cái nào cũng được, rõ ràng Sa Mã làm nước Mỹ tiểu đệ quốc gia, ở Nam Mỹ chỉ có hai cái, Puerto Rico cùng Argentina. So với đi Chile, tự nhiên Argentina tỷ ở dạ đeo phệ gỗ càng thêm đáng giá để Tương Hải bọn họ những này cầm nước Mỹ thị thực người đi. Tỷ ở dạ đeo phệ gỗ. Nghe được gạ dạ Lina, Tương Hải cũng đúng Luis cả giật nói rằng. Được rồi, ta biết ở tỷ ở dạ đeo phệ gỗ bên này sắp xếp thuyền, nếu như các ngươi có gì cần nói, có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Nghe được Tương Hải xác định con đường, Luis cả giật cũng cởi cúp điện thoại, đón lấy chính là muốn nghiên cứu hành trình. Nếu xác định tỷ ở dạ đeo phệ gỗ, vậy chúng ta cũng phải nghiên cứu một chút muốn làm sao đi tới, còn có đều có ai muốn đi. Cúp điện thoại sau khi, Tương Hải nhìn về phía ạ dạ Lina, hướng về nàng hỏi, chuyến này hắn là nhất định phải đi, có điều đều có ai muốn đi, cái này muốn suy tính một chút, lần này Tề Khiết là khẳng định không thể để đi, dù sao đi trong đám người còn có nước Mỹ quân đội. Mà trong nhà của hắn cũng không khả năng không để lại người đóng giữ, hơn nữa còn muốn có bảo vệ chỉnh cần người, nhân thủ số lượng có thể có chút không đủ. Lần này lấy Lý Cắt Tơ giữ lại bảo vệ chính cần, bờ gì ạ, vã lẽn tí nạ cùng ả lở xạ dạ giữ nhà, người, ta, gọt ghi ở xeo ly, gã lì nạ vả xỉ cậy ạ, còn có kéo lê xét tơ cùng cồn sần tỉ tờ cùng đi, nha, đúng rồi, còn có tiểu hoàng cùng tiểu bạch. Nghe được Tương Hải, bên này ạ dạ ly nạ liền nói rõ các nàng nghiên cứu tốt danh sách. Từ khi Tương Hải nhất định phải đi Nam Cực sau khi, ạ dạ ly nạ các nàng ngay ở nghiên cứu, ai muốn đi, ai muốn lưu thủ ở nhà. Bởi vì này một lần còn có kia người, không thể không để phòng điểm, vì lẽ đó đi người đều là hảo thủ. Hơn nữa lần này muốn đi Nam Cực, mà không như là lần trước như thế, chỉ là đi tìm cái sơn động thôi, vì lẽ đó phải có người nắm đồ vật, nắm hành lý, bảo đảm hậu cần, không thể đi hy vọng kia người, liền cổn sẩn tỉ tở cái này trên danh nghĩa Tương Hải bảo tiêu, lớn nhất khiến thịt, cũng đưa đến tác dụng, còn kéo lây xếp tơ, có một ngăn chặn tay ở nơi này tiểu đội là tất nhiên. Nghe ạ dạ Lý Nạ sắp xếp, Tương Hải cũng gật gật đầu, thuật nghiệp có chuyên tấn công, Tương Hải không hiểu lắm những này, vậy hãy để cho người biết nói. Đăng bởi. Chương 953, sắp đến của cải. Ông chủ, người đã về rồi. Ra New York sân bay, Tương Hải liền tới đến rồi bãi đậu xe, lúc này ở trên bãi đỗ xe, Edward Anderson cùng Joe Bình Garcia bọn họ chính thủ tại chỗ này, bọn họ tự nhiên là tới đón Tương Hải bọn họ. Bởi vì Tương Hải bọn họ trở về người tương đối nhiều. Vì lẽ đó bọn họ cố ý đi mướn một chiếc bên trong ba xe, Tương Hải đã ở cân nhắc, có phải là sau đó muốn mua một sang trọng xe buýt ở trong trang viên, dù sao hắn trang viên người ở bên trong là càng ngày càng nhiều. Cực khổ rồi, không có xảy ra chuyện gì chứ. Tới đón, Tương Hải vô vỗ hai người này vai, cười hướng về bọn họ hỏi. Lúc này mới mấy ngày, có thể xảy ra chuyện gì, ha ha, mọi người đều là lao thủ, đối với việc đó sự tình, đều rất quen tay làm nhanh. Nghe được Tương Hải. Bên này Rồ Bỉn Garcia cùng Edward Anderson cũng cười nói lên. Sau khi trở về lại nói, ta đây một lần trở về khả năng ngốc không được bao lâu liền lại muốn đi, lần này gần như còn phải đi đem gần thời gian một tháng. Nghe được lời của bọn họ, Tương Hải một bên hướng về trên xe đi đến, vừa nói lên. Nghe được Tương Hải còn muốn đi, tuy rằng bọn họ không biết Tương Hải muốn đi làm cái gì, nhưng nên làm báo cáo vẫn phải làm. Ô tô từ từ hướng về vạch rộm, Tương Hải trang viên phương hướng đi tới, mà Tương Hải đã ở trên xe. Nghe Rồ Bỉn Garcia cùng Edward Anderson giới thiệu, kỳ thực ở tháng 1 sơ thời điểm, Tương Hải rồi rời đi trang viên, hắn đi Washington mở hội đi tới. Cho nên nói trên căn bản, ở Giáng sinh kỳ nghỉ sau khi kết thúc, là Tương Hải bọn tiểu nhị mình mở bắt nguồn từ chủ công tác. Bởi vì còn ở vào trời đất ngập tràn băng tuyết địa phương, vì lẽ đó Tương Hải bọn họ trang viên có thể làm rất ít. Cây nho trang bên kia trên căn bản cũng chính là dọn dẹp một chút tuyết động, đất trồng rau nơi đó cũng giống như nhau, như quần công việc hàng ngày đều là giống nhau, mỗi ngày thả ra chạy một chuyến, cho dù là ở mùa đông, cũng không có thể để cho bỏ trên người trưởng quá nhiều thịt mỡ, như vậy đối với chất thịt có thiếu hụt, đương nhiên, cũng không có thể hoàn toàn trường bắp thịt, như vậy cũng không được. Tất cả mọi người rõ ràng, tốt thịt bò, chính là muốn có đá cẩm thạch hoa văn, mà nếu nói hoa văn, chính là mỡ, mà những chỗ khác chính là thịt bò xấu thịt. Vậy đại biểu bắp thịt, vì lẽ đó nuôi bò, đặc biệt là dưỡng cho tốt bò, hoàn toàn xấu thịt không được, để bò nuôi thịt mỡ cũng không được, thiết yếu phải là thịt mỡ nhất định tỷ lệ, sau đó để xấu bao thịt bao bọc thịt mỡ, như vậy mới có thể bán trên giá cả. Đương nhiên có một vài chỗ, như là bắp chân cùng thịt bò nạm các loại, nơi đó cũng chỉ có xấu thịt cùng thịt mỡ, vậy thì không có cách nào. Như vậy cũng tốt giống đòi người đem đầu góc luyện thành bắp thịt như thế, đây là không khoa học, đối với lần này ai cũng không có cách nào. Robin Garcia bọn họ cũng coi như là lão ngưu tử, cho nên đối với những này đều rất lành nghề, cầm Tương Hải cao như vậy niên kỷ lương, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng không lý tưởng, bọn họ mỗi ngày đều sẽ đem bò thả ra ngoài, để bò chạy một quãng thời gian. Bởi vì ở mùa đông, bò không có cách nào vừa ăn cỏ, một bên vận động, vì lẽ đó vận động thời gian nhất định phải nắm giữ tốt. Cho tới Edward Anderson vẫn là lái thuyền đi bên ngoài bắt cá, mỗi ngày mới vừa bộ đi lên mới mẹ cá. Tương Hải bọn họ sẽ không lại dùng xe đi kéo đến bộ tờn, mà là Tương Hải trực tiếp ở bộ tờn bến tàu, mua một vị trí đi ra, đúng, là mua không phải thuê. Tương Hải chính là như thế giàu nước đố đổ vách, mỗi ngày chạm vạng mọi người ra biển, mò một buổi tối cá sau khi, sáng sớm ngày thứ hai đưa đến bên kia bến tàu, dĩ nhiên là có giả hoạn từng người, còn có hắn và Tương Hải ký rồi hợp đồng cao cấp phòng ăn cơm tiểu Tây chọn mua nhân viên, đi ấn lại bọn họ lúc trước ký hợp đồng số lượng đến chọn mua. Không phải không thừa nhận, nguyên bản sớm nhất thời điểm, Tương Hải cá đánh tới đến, tuy rằng nhìn không ít người, nhưng mua thật lòng không nhiều. Nhưng là bây giờ hãy cùng thịt bò như thế, hoàn toàn là cung không đủ cầu, hầu như tất cả cao cấp phòng ăn cơm tiểu Tây đều thiết yếu đến có Tương Hải hải sản. Hiện tại ở Bộ Tợn, New York chờ góc đông bắc cao cấp phòng ăn cơm tiểu Tây, đều sẽ có một cái đặc thù thực đơn, giống như là Tương Hải ở Washington thì ăn cái kia thực đơn như thế, đến từ chính ngoạch rộp thần bí hải vực hải sản, không có gì đáng nói, mùi vị chính là tốt. Hoàn toàn về mặt thực lực nghiền ép, chính là như thế dễ dàng, giống như là trước đây Tương Hải xem qua những kia làm ruộng lưu bên trong viết như thế, loại một bạch thái, chính là ăn ngon, bán bao nhiêu tiền đều có người mua, đương nhiên Tương Hải không có thần ký như vậy. Nhưng hắn hải sản, chính là ăn ngon, mặc kệ chậm cái gì hải sản, chất thịt đều tương đối có nhai kính, điều này đại biểu lượng vận động đầy đủ, vậy nuôi trồng cá, chất thịt đều rất tán, nhưng Tương Hải bên này cá, cùng giã sinh là giống nhau. Hơn nữa còn có hải ngư loại kia đặc thù vị ngọt, hơn nữa loại này vị ngọt đặc biệt đủng, ăn vị tương đối không sai. Cũng có kẻ tò mò, hoài nghi Tương Hải cá có phải là bên trong bỏ thêm món đồ gì, vì lẽ đó ăn mùi vị mới tốt như vậy. Còn cố ý đi làm quá đo lường kết quả sau khi đi ra, những người này liền đều trợn tròn mắt, bởi vì Tương Hải cá, không những không có bất kỳ vấn đề gì, với thân thể người hữu ích nguyên tố hàm lượng, cũng phải rất xa vượt qua những thứ khác hải ngư. Đương nhiên, ở có ít người trong mắt, không có tật xấu cũng là tật xấu, nhưng là càng nhiều người nhưng có thể tiếp thu những thứ này. Người không thể để tất cả mọi người yêu thích chính mình, Tương Hải cũng là như vậy người, vì lẽ đó hắn chưa bao giờ sẽ đi lấy lòng bất cứ người nào, mặc kệ người bên ngoài nói thế nào, hắn nên bán vẫn là bán, người có gan cũng không cần mua, hắn chính là làm như vậy. Đương nhiên, ngoại trừ bầy cá cùng thịt bò ở ngoài, Tương Hải dê, heo các loại, theo những động vật này ở Tương Hải trong trang viên ăn ra. Chúng nó ăn cũng tốt, uống cũng tốt, linh khí sung túc tình huống dưới, những sinh vật này đều có một chút biến dị, chí ít chất thịt phương diện, là muốn so với vừa tới thời điểm càng ăn ngon, Tương Hải Đức Châu lửa, gà vàng 9 cân, từ giang thơm mát heo, ô châu mục thấm dê chờ đã, bây giờ vị có thể nói là tương đương bá đạo, đừng nói là ở nước Mỹ, ở quốc nội cũng là ăn không được như vậy mỹ vị. Tương Hải tối đồng ý ăn chính là thịt lửa, Tương lập tức sau khi cắt miếng ăn, vị đúng là không sai. Thịt dê trên căn bản cũng chỉ là làm trần thức ăn thời điểm ăn, gà cùng heo cũng không sao, có thể làm gì đó có rất nhiều. Ông chủ, ngươi còn nhớ lúc trước ngươi từ Hoa Hạ mang tới những kia cá bột sao? Đơn giản giới thiệu một chút trang viên tình huống bên trong, xác định không có vấn đề gì sau khi, Edward Anderson lại đột nhiên nói phong xoay một cái, hướng về Tương Hải hỏi. Hả? Ta đương nhiên nhớ tới. Nghe được Edward Anderson, Tương Hải lông mày cũng không cấm vẩy một cái, hắn lúc trước nhớ tới lúc trước từ quốc nội kiếm về tới những kia cá bột, chủ yếu là hai loại cá, quả lì ạ nạ sơ, cũng chính là nếu nói trường giang đao ngư, còn có cá đỏ dạ lớn, cũng chính là câu ca giao đại hoàng hoa, tuy rằng dẫn vào đều là nuôi trồng cá bột, nhưng Tương Hải tin tưởng, hắn như thế một nuôi, xem là dã sinh bán, là hoàn toàn không thành vấn đề, hơn nữa những thứ đồ này, Tương Hải không đi bán sỉ, đều là trực tiếp vớt lên tốc đông hoặc là băng tiền. Trực tiếp vận đến hắn ở đế đô quán cơm đi bán, giá cả kia, hắn nói bao nhiêu, chính là bao nhiêu, chỉ đơn giản như vậy. Còn có một loại bạ hạ bạ tạp tỉn chensis, tổng cộng cũng chỉ lấy được 8 cái, đây là vì tránh khỏi họ hàng gần sinh sôi, cho nên mới cố ý làm cho. Bất quá bây giờ số lượng còn chưa phải nhiều, còn chưa tới có thể bắt thời điểm đây. Ngươi nuôi cái kia hai loại cá, nhỏ bé loại kia đã ở hồi du đẻ trứng, ta nhớ tới loại cá này là đan thứ đẻ trứng cá, ta xem gần như muốn chuẩn bị bắt đầu vớt. Nghe được Tương Hải nói còn nhớ, bên này ẹ đùa Anderson cũng cười nói lên. Ồ, nhanh như vậy là có thể mở cá. Nghe được hắn, Tương Hải trước mắt không khỏi sáng ngời, có chút hết ý nói rằng. Đan thứ đẻ trứng ý tứ, nói đúng là loại cá này, cả đời cũng chỉ có thể đẻ trứng một lần. Phần lớn hồi du biết, đều là kết quả như thế, giống như là cá hồi chó, cá bạc các loại, lúc nhỏ ở trong sông trưởng thành, lớn rồi đi hải lý lượn một vòng, sau đó sẽ về trong sông đẻ trứng. Đẻ trứng sau khi kết thúc sẽ chết đi. Quả lì ạ nạ sơ, cũng chính là trường giang đao ngư cũng là như thế, vì lẽ đó nó nuôi trồng mới khó khăn như vậy. Tương Hải mặc dù có linh khí tầm bổ, có thể để cho những này cá sẽ không sinh xong trứng liền chết đi, nhưng là cũng không có cách nào để chúng nó làm quá kiểu. Tương Hải lúc trước lấy được 10 vạn đôi quả lì ạ nạ sơ, tính ra cũng hơn 1 năm hơn nhiều, về thời gian cũng không xê xích gì nhiều. Nếu có chút cá đã bắt đầu hồi du, cái kia Tương Hải cũng phải chuẩn bị sẵn sàng. Đại khái hàng năm 3, 4 tháng phân thời điểm, những này cá sẽ số lớn hồi du, đẻ trứng, tính toán thời gian, hẳn là gần như. Tại đây chút cá sinh xong trứng sau khi, Tương Hải muốn ngay lập tức đem những này cá bắt lại, sau đó băng tiên hoặc là tốc đông, cũng vận đến quốc nội đi, vậy thì muốn cướp thời gian, đối với lần này Tương Hải nhưng là chờ thật lâu. Cho tới đời mới, cái này đến là không cần lo lắng, linh khí tẩm bổ còn có Tương Hải cái kia nước ngọt sông bảo vệ, có thể để cho những này tiểu ngư thật nhanh trưởng thành. Nhất vĩ quả lì ạ nạ sơ, có thể sinh 3 vạn viên trứng, ấn lại Tương Hải phỏng đoán cẩn thận, linh khí hơn nữa chính mình cố ý xây dựng phạm vi, 10 vạn đuôi quả lì ạ nạ sơ, có chí ít 10.000 đuôi, nhiều nhất 30.000 đuôi có thể sinh hạ xuống trứng, nhất vĩ 30.000 viên làm chỉ có 1/3 hội trưởng thành, đó chính là 10.000. Lại đem lấy 10.000, nói cách khác, Tương Hải sang năm chí ít sẽ có 1 ức đuôi quả lì ạ nạ sơ. Ngắm lại quốc nội vật này giá cả. Tương Hải ra bên ngoài bán 800 đô la Mỹ một cân không tính quá mức đi, ở trong tiệm cơm, 1.000 USD một cân không tính quá mức đi, coi như Tương Hải tam vĩ một cân để tính, một ức đuôi là bao nhiêu tiền 40 ức? Vẫn là USD. Đương nhiên, không thể tính như vậy, vật này sở dĩ đăng giá, là bởi vì vật này thiếu mới đăng giá, Tương Hải lớn như vậy lượng lớn tiến vào thị trường quốc nội, xung kích nhất định là có, những này Tương Hải tự nhiên cũng đều tính ở bên trong. Coi như là chết một nửa giá cả tiền lời. 120 ức, vẫn là USD. Lại chết cũng có 60 ức USD, lại chết cũng có 30 ức USD. Cái gì gọi là chân chính đáng giá, có thế chứ, một cân 100 đô la Mỹ, tương đương 600 NDT khoảng chừng, cũng đáng 3 tỷ. Đương nhiên, vậy cũng là sang năm, thậm chí là năm sau chuyện tình, liền hiện nay, Tương Hải này 10 vạn đuôi, liền xem là khá mỏ trở về 80.000 đuôi, dự gốc cũng có 24.000 cân, cũng chính là sắp tới 2.000 vạn USD giá cả. Tương Hải có chút nghèo, cho nên đối với số tiền này, hắn nhưng là sẽ không nương tay. Tất cả liền cũng trở từ Nam Cực sau khi trở về liền làm. Nhớ tới sắp đến của cải, Tương Hải ánh mắt híp lại. Đăng bởi. Chương 954, mục tiêu Nam Cực. Trở về Hoài Dô, bây giờ còn ở vào trời đất ngập tràn băng tuyết trạng thái, vì lẽ đó Tương Hải cũng không có ở nhà ngốc thời gian bao lâu. Sắp thực nói, hắn đúng là có một ít cản. Liền khi hắn về tới Hoài Dô sau khi... liền ở trong nhà một thời gian ngắn. An bài một hồi, quá một trận hắn không có ở đây thời điểm, trong trang viên phải như thế nào hoạt động. Ở hết thể đều làm xong sau khi, Tương Hải cũng tìm được kéo Leicester cùng Cổn Sần Tị Tờ, nói rõ muốn cho bọn họ cùng đi. Hai người này tự nhiên cũng không có vấn đề gì, Cổn Sần Tị Tờ là bất cứ lúc nào cũng có thể đi, nhưng kéo Leicester, Tương Hải nhưng thả hắn 3 ngày giả, hẹn cẩn thận hắn thả xong giả sau khi sẽ rời đi. Đồng thời Tương Hải bọn họ cũng phải chuẩn bị đi tới Nam Cực cần trang bị, đúng, những trang bị này muốn Tương Hải chính mình sớm chuẩn bị. Ngươi không thể hy vọng kia người, đem Tương Hải bên này trang bị cũng cho chuẩn bị xong. đứng mũi chịu sào chính là giữ ấm gì đó. Tuy rằng Tương Hải sinh ra ở băng thành, hiện tại sinh sống ở vạn ruộng. Phàm là phải đi quá Nam Cực người đều biết, cái kia căn bản cũng không phải là một cấp bậc tồn tại. Đừng nói Nam Cực, Bắc Cực người bình thường đều không chịu nổi. Làm như trên thế giới lạnh nhất địa phương, Nam Khu chia làm hai cái khu vực, giải đất Duyên Hải cùng nội lục khu vực. Giải đất Duyên Hải ấm quý thời điểm, bình quân nhiệt độ ở 0 độ đến dưới 0,20 độ khoảng trường, mà nội lục địa khu bình quân nhiệt độ là số 0 dưới 35 độ đến dưới 0,20 độ. Nói cách khác ban ngày dưới 0,20 độ, và buổi tối 35 độ. Kỳ thực xem ra vẫn là có thể miễn cưỡng tiếp nhận, vì lẽ đó vào lúc này mới có thể đi, xưng là ấm quý. Mà hàng quý, giải đất Duyên Hải 30 độ đến dưới 0,5 độ, nội lục khu vực dưới 0,70 độ đến 40 độ. Đây chính là hiện nay trên thế giới đứng đầu nhất khoa học kỹ thuật, cũng không cách nào thời gian dài ở tại Nam Cực bên ngoài nguyên nhân. Đương nhiên, còn có một cái khác nguyên nhân trọng yếu hơn, kỳ thực Nam Cực hàng năm ấm quý là 5 tháng. Tháng 11 bắt đầu, đến năm Tam Nguyệt kết thúc, tổng cộng thời gian 5 tháng, nhưng tại sao, chỉ có hàng năm 1 tháng, 2 tháng 2 tháng này, mới có thể đi Nam Cực đây. Cũng là bởi vì nơi đó phong. Nam Cực bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều ở đây thổi mạnh cơn lốc. Gió to thiên có 300 thiên, chỉ có thời gian 2 tháng là không có lớn như vậy phong. Đương nhiên, nơi này nói gió to, cũng cùng bình thường về mặt ý nghĩa gió to thiên không giống nhau. Ở lúc bình thường, nếu nói gió to cũng chính là 5, 6 cấp phong. Vậy liền coi là gió lớn, nhưng ở Nam Cực, ép căn bản không hề 5, 6 cấp phong, ít nhất phong là cấp 8, mỗi giây sắp tới 20 mét. Cũng chỉ có ở này thời gian 2 tháng bên trong, là cấp 8 phong, ngoại trừ 2 tháng này ở ngoài, trên căn bản đều là cấp 10 trở lên, lớn nhất thời điểm thậm chí có thể đạt đến 100 mét mỗi giây, cái này muốn nói là bao nhiêu cấp phong liền không có cách nào quên đi. Tương Hải lúc đi học, biết lợi hại nhất phong là 12 cấp phong, nhưng thực sự 12 cấp phong bên trên còn có thập tam. 14, 15, 16, 17, nhân loại định ra nghĩa to lớn nhất cấp bậc phong chính là 17 cấp, mỗi giây 61, 3 mét trở lên. Rõ ràng 61 đến 100 còn kém không ít đây, vì lẽ đó đi Nam Cực, cho dù là Nam Cực mùa hè, Tương Hải bên này phòng lạnh biện pháp vẫn là phải làm cho tốt, cấp 8 phong, hơn nữa 30 độ nhiệt độ, ngẫm lại đều cảm giác là như vậy mang cảm. Thứ yếu, chính là vũ khí vấn đề, tầm thường vũ khí, ở Nam Cực tự nhiên là không có tác dụng gì. Tiểu phong thổi một hơi, hoa tuyết tung bay, tuyết nếu như tiến vào súng bên trong, trong nháy mắt sẽ khẩu súng đổ vật bên trong cho đóng băng, trà sát dầu cũng vô dụng, đông càng nhanh hơn, vì lẽ đó ở Nam Cực, thiết yếu muốn dùng đặc thù vật liệu làm, toàn bộ phong kín súng, tuy rằng uy lực sẽ nhỏ hơn nhiều, nhưng ít ra có thể dùng, đương nhiên, thường quy vũ khí, vẫn là phải chuẩn bị, dù sao có một vài chỗ không phải lạnh như vậy. Ba chính là liên quan với phương hướng định vị các loại vấn đề, ở Nam Cực là không có gì điệu tiêu tính kiến trúc. Hơn nữa la bàn và vân vân, khó mà nói xử sẽ không dễ sử dụng, chỉ là vệ tinh định vị các loại, còn phải cầu khẩn vệ tinh nhìn ngươi mới coi như, vì lẽ đó ở Nam Cực biện đường phương hướng cũng là rất chủ yếu, đương nhiên, còn có rất nhiều thứ ba, thứ tư, thứ năm các loại. Có điều hiện nay đến xem, chủ yếu nhất chính là này ba loại, Tương Hải muốn ở kéo đi nghỉ ngơi mấy ngày nay đem những thứ đồ này giải quyết đi. À dạ Lý Nạ phụ trách đi làm súng, gọt ghi ở xeo lì phụ trách đi định vị. Mà Tương Hải thì lại muốn đi mua quần áo các loại. Giữ ấm ở Nam Cực nhưng là vô cùng trọng yếu, có điều thật ở trên thế giới này sẽ vô dụng tiền không bắt được chuyện tình, đặc biệt là quần áo các loại, Tương Hải rất dễ dàng thông qua vận thông công ty, mua được hắn mong muốn toàn thế giới tốt nhất đồ chống lạnh. Cái này đồ chống lạnh là Hoa Hạ cùng Tâu Nga cộng đồng khai thác, sử dụng là cái gì công nghệ cao vật liệu Tương Hải không rõ ràng, nhưng nó có thể phóng thích bên trong da hàn khí, duy trì bên trong khô mát đồng thời. Phía ngoài phong hòa hơi lạnh nhưng hoàn toàn không vào được. Hoa Hạ cùng Tâu Nga Nam Cực hệ hợp vẽ đi sần chạm đều ở đây dùng nó. Hơn nữa nước Mỹ chế tạo nội đảm thức bạc y phục, bên trong lại bộ một áo bố, liền đầy đủ khiêng được Nam Cực khí trời, như là Tương Hải như vậy sinh sống ở phương Bắc người đều rất rõ ràng. Trời lạnh ngươi mặc nhiều hơn nữa món cũng vô dụng, bởi vì nhiều là món, quá dày, kỳ thực cũng không giữ ấm, bởi vì ngươi bản thân nhiệt lượng, không cách nào truyền đạt đến cái kia khoảng cách, vì lẽ đó thường thường có người mặc đặc biệt nhiều. Nhưng vẫn là rất lạnh, bởi vì tầng ngoài quần áo là không có cách nào bảo đảm được ấm, nên ở bên trong mặc một bộ ấm áp quần áo, sau đó ở bên ngoài mặc một bộ vũ nhung phục, trồn ra các loại, vậy thì sẽ tương đối ấm áp, vì lẽ đó Tương Hải chỉ là mua. Được y phục như thế, tổng cộng mua 8 bộ, Hán, Ả Dạ Lì Nạ, Gọt Ghi ở Xeo Ly, Gã Lì Nạ và Sỉ Cậy Ả, Kéo Lây Xét Tờ, Cô Nọt Tỉ Tờ Sần, tổng cộng 6 người, một người một bộ, còn có 2 bộ là bị dùng, một cái tiểu nam, một cái nữ thức. Hắn còn cố ý cho tiểu hoàng cùng tiểu bê. Cơ hờ một người mua một đặc thù bí danh, này hai cái chó đi tới sau khi, cũng biết đưa đến trọng yếu tác dụng. Ở y phục của hắn đưa tới sau khi, hắn lại bọc một chiếc máy bay, chuẩn bị đến thời điểm bay thẳng Argentina thủ đô, Buenos Aires, vì lẽ đó đừng xem Tương Hải bên này phụ trách tương đối nhiều, nhưng thực hắn là nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Hai ngày, Tương Hải cũng đã xong chuyện, mà ngày thứ ba buổi sáng, gọt ghi ở xeo lì mới đi ra khỏi phòng, cầm một ít định vị trang bị, đây coi như là xác định cái thứ ba vấn đề khó, mà ở vào buổi tối, ạ dạ lì nả mới vừa về, mang theo một cái dương vũ khí. Những vũ khí này, toàn bộ đều là do cao su chế thành, đương nhiên cũng có thể là những khác, chỉ có điều Tương Hải cũng không quen biết thôi. Nhưng sở cao su cả 10 phần, Tương Hải thử một hồi, vũ khí uy lực, chỉ có vốn là khoảng một nửa, súng lục cũng chỉ có thể đánh 30 mét, mấy cái súng trường cũng chính là không tới khoảng 100 mét tầm sát thương, nhưng này đã rất không dễ dàng. Kẹo có mình súng trường ngắm bán, cái này khi hắn trước khi đi đã nói rồi, không cần Tương Hải tốn nhiều tâm, ạ dạ lì nạ cũng vui vẻ đến như vậy, bằng không làm cho nàng đi đâu đi tìm loại này đặc thù tài liệu súng trường ngắm bán đi. Vậy thật là có một ít làm người khác khó chịu. Nhìn những trang bị này, Tương Hải dẫn theo một cái nơi này súng lục, một cái nơi này súng trường, còn có một đem mình để dẹt e ạ lệ chi điểm. Hắn suy nghĩ một chút, đem hắn rất sớm trước đây, vào núi mua này thanh hợp lại cùng lấy ra, vật này, không chừng sau đó sẽ hữu dụng cũng khó nói, ở hết thảy đều làm xong sau khi, Tương Hải cũng nói cho hiện nay trong nhà người chủ trì, cũng chính là Phùng Vân Thần cùng Ngả Hiểu Hy, phải chú ý phụ cận gió thổi cỏ lay, cũng nói cho bờ gì ạ, vạ lẹn tí nạ cùng. Ả lờ xạ dạ này ba cái lưu thủ ở trong nhà người, nếu có cái gì không đúng địa phương, nhớ tới trước tiên che chở người chạy, trang viên đã không có sau đó hắn còn có thể xây. Nhưng không có người, thiếu một Tương Hải cũng phải đau lòng nửa ngày, ở tất cả mọi người căn dặn được rồi sau khi. Ngày thứ tư, kéo Leicester trở về rồi, xem ra dưới chân có một ít chột dạ, xem ra ba ngày nay, hắn cũng không có lao lao thật thật ở trong nhà ở lại, có điều điều này cũng không đáng kể, Tương Hải cũng không để ý thủ hạ của chính mình có khuyết điểm gì, không có khuyết điểm mới được đáng sợ nhất, một nhóm 6 người chỉnh trang xong sau khi, ả lờ xạ dạ mở ra chiếc kia Tương Hải mở vợp tờ. Đem bọn họ đưa đến bổ tờn sân bay, đến rồi sân bay, Tương Hải bọn họ liền từ đặc thù trên lối đi máy bay, tuy rằng máy bay không phải của hắn, nhưng là hắn túi, vì lẽ đó mang theo chó cùng vũ khí lên phi cơ cũng không có cái gì không thể, còn Argentina bên kia, kia cũng sớm đã đả hảo chiêu hô, theo đài chỉ huy bên kia ra lệnh một tiếng, mang theo Tương Hải bọn họ máy bay, cũng hướng về trên bầu trời bay đi. Mà cũng trong lúc đó, ạ lờ xạ giả cũng ấn lại Tương Hải yêu cầu, ở tại bọn hắn bay lên sau khi, cho Luis cả giật gọi một cú điện thoại, kia người, muốn ở Argentina bên kia nhận bản thân mới được. Đang xác định liếu chi sau, ạ lờ xạ dạ liền lái xe, quay trở về Tương Hải trang viên, đồng thời đã ở cửa, quải thượng liêu xin chớ quấy rối nhãn hiệu, những ngày qua Tương Hải không ở, trang viên tất cả đỉnh chỉ đưa vào hoạt động, ngoại trừ thịt bò như thường lệ bán, cá cũng như thường lệ bán ở ngoài, nơi này không chấp nhận bất kỳ phóng khách, mà những sẽ đó vào lúc này đến bái phòng người, phòng trừng cũng không có an hảo tâm gì. Trên thực tế cũng xác định là như vậy, ngay ở Tương Hải máy bay bay không tới nửa giờ, cũng đã có rất nhiều người biết Tương Hải đi tới Nam Cực chuyện tình, bất quá bây giờ những người này cũng không có khinh cử vọng động, bởi vì Tương Hải bây giờ còn chưa có tiến vào Nam Cực khu vực, không có tín hiệu đây, hắn bây giờ chính bay ở trên trời, hiện tại hắn muốn đi chỉ là Argentina mà thôi. Nếu như vào lúc này trong nhà của hắn xảy ra vấn đề gì, vậy hắn là có thể bất cứ lúc nào trở về, mà ở trong nhà đóng giữ Valentina cũng phát hiện. Nguyên bản Tương Hải ra chu vi thì có không ít theo dõi người, ở nơi này sau một lát, dĩ nhiên nhiều hơn sắp tới gấp đôi, những người này có người Mỹ, có người Âu Châu, có người da đen, tự nhiên cũng có người da trắng, đương nhiên, còn có người da vàng. Mà các nàng cũng có thể xác định, những người da vàng này ít nhất là đến từ chính ba cái quốc gia, Hoa Hạ, Hàn Quốc cùng Dạ Vạn. A. Đăng bởi. Chương 955, đến Argentina. Đây chính là Argentina A. Rơi xuống máy bay, nhìn cảnh sắc bên ngoài, Tương Hải thở dài một cái, sau đó cười nói lên, nghe được Tương Hải, ạ dạ Lina mấy người cũng đang quan sát bốn phía, có điều các nàng không riêng gì đang ngắm phong cảnh, cũng là đang nhìn có cái gì không uy hiếp, nhưng đối với nơi này khí hậu, các nàng kỳ thực cũng là thật hài lòng. Argentina, vị trí ở Nam Mỹ Châu phía Nam, Nam bán cầu cùng Bắc bán cầu là không đồng dạng như vậy, tứ quý vừa lúc là ngược lại, nơi này là mùa thu thời điểm, chúng ta ý thức trên là mùa xuân. Bắc bán cầu là mùa đông thời điểm, nơi này nhưng thật ra là mùa hè. Tuy rằng ấn lại vị trí địa lý cùng vĩ độ mà nói, Argentina cũng cùng rất dựa vào Nam, nhưng nhiệt độ của nơi này nhưng tương đối không sai, hiện tại Tương Hải bọn họ chỗ ở là Argentina thủ đô, Buenos Aires, phía ngoài nhiệt độ đại khái ở 24 độ khoảng chừng, là người ở lại thoải mái nhất nhiệt độ, mặc một bộ giày một chút ngắn tay có thể, mặc một bộ mỏng áo khoác, một cái vệ sam cũng có thể. Nhìn trước mặt cái này cũng không so với New York sân bay kém bao nhiêu ai nhét tắt ra tư trong tháp ni bộ trưởng phi trường quốc tế, được rồi, cái này sân bay tên đến là tập hợp số lượng từ thật là tốt biện pháp, nhưng cũng tiếc chính là, phòng trường Tương Hải rất khó sẽ nói rất nhiều lần cái này sân bay tên. Máy bay dừng hẳn sau khi, Tương Hải bọn họ liền trước tiên rơi xuống máy bay, bởi vì này một lần có chó cùng súng, vì lẽ đó Tương Hải bọn họ không có cách nào thông qua lang tiểu tiến vào phi trường, thiết yếu đến có người mang theo mới được. Mà những người này ở đây bọn họ sau khi xuống phi cơ, liền đã tới. Tương tiên sinh, một đường khổ cực, ta tên làm Cắt Đạt Đức Sở, lệ thuộc vào kia cục tình báo trung ương kia, ta là tới đón các người, cả giật tiên sinh đã chuẩn bị xong khách sạn cùng bữa tối. Ở Tương Hải bọn họ rơi xuống máy bay sau khi, cách đó không xa liền lái tới một nhỏ bé sân bay chuyên dụng xe, ở trên xe còn có một cái trẻ tuổi phụ nữ, xe đẩy lái đến Tương Hải trước mặt bọn họ sau khi, cái này trẻ tuổi phụ nữ liền đi xuống. Sau đó cười nói với Tương Hải. Hả, ngươi mạnh khỏe, ta còn tưởng rằng cạ giật sẽ ở chỗ này chờ chúng ta đây, quên đi, đi thôi. Vừa nói chuyện, Tương Hải một vừa quan sát nữ nhân này xem ra hơn 20 tuổi, hẳn là người da trắng, lập thể cảm 10 phần ngũ quan, tông mái tóc màu đen, một M75 tả hữu thân cao, mặc trên người một cái nữ thức cấu phục, một số không thể miêu tả địa phương, cổ lạ kỳ, trên mặt còn mang một kính mắt, bạo cái gì kính mắt nương. Cũng thật là rất có bán điểm A. Không phải không thừa nhận, nước Mỹ đặc công cũng là rất có bạo điểm A, nhưng cũng tiếc chính là, Tương Hải cũng không quá dính chiêu này. Nghe thế nhân sau khi, Tương Hải mấy người cũng đem đồ vật của bọn họ lấy ra, nhìn Tương Hải bọn họ mang gì đó, còn có hai cái chó, bên này gọi là Cắt Đạt Đức Sở đến nữ nhân, tự nhiên cũng biết một ít, vung tay lên, xa xa hai chiếc sân bay xe đẩy liền đã nở lại đây, sắp đặt được rồi đồ vật sau khi, Tương Hải bọn họ cũng leo lên ngồi xe, hướng về bên ngoài đi. Đi rồi đặc thù đường nối, Tương Hải bọn họ ra ai nhét. Được rồi, không nói cái này sân bay tên, ngược lại chính là ra sân bay. Ở phi trường bên ngoài, cũng sớm đã có hai chiếc xe đang chờ đợi đã lâu, trong đó một chiếc là một sang trọng bên trong ba, đây là cho Tương Hải chó, còn có trên tay muôn ngồi, còn có một lượng dài hơn quần, nhưng là cho Tương Hải đến ngồi. Đem đồ vật để tốt sau khi, Tương Hải cùng ạ dạ lì nà ngồi lên rồi chiếc kia còn dài hơn, còn những người khác thì lại ngồi xuống bên trong ba trên xe. Ở tất cả mọi người ngồi xong sau khi, bên này Cắt Đạt Đức Sở đến cũng đúng thai nghe nói ra một câu, ô tô cũng chậm rãi mở chuyển động, xuất hiện ở sân bay sau khi, bên này Cắt Đạt Đức Sở đến cũng cho Tương Hải giới thiệu Argentina tình huống. Mọi người đều biết sao, Argentina, Tangba, Túc Cầu, hai người này là trọng yếu nhất. Nhưng biết bọn họ là nông nghiệp đại quốc người, nhưng cũng không là nhiều lắm, Argentina thịt bò nuôi trồng, ở toàn thế giới, khả năng chỉ đứng sau nước Mỹ cùng Hoa Hạ. Thậm chí muốn đem Âu Châu một ít quốc gia cũng cho rất xa bỏ lại đằng sau, hơn nữa bởi vì bản thân khu vực ở trong, không có giống là Amazon sông như vậy rừng mưa tồn tại, vì lẽ đó chị An và vân vân muốn so với gia xin những chỗ này hơi khá hơn một chút. Chính thể là Liên bang Chế độ Cộng hòa, hay cùng nước Mỹ có một ít như, nước Mỹ toàn bộ xưng chính là USA Liên hợp Vương quốc sao, mỗi một cái châu đều là một đơn độc lập thể, ở Argentina, tình huống cũng có một chút như... nhưng cũng không phải là hoàn toàn chiếu nước Mỹ như thế. Argentina là do 23 cái tỉnh cùng thủ đô liên bang tạo thành tổng thống chế liên bang nước Cộng hòa ra. Là lai Mỹ đệ tam đại kinh tế thể, đệ nhất cực kỳ Brazil, đệ nhị cực kỳ Mexico, đệ tam đại chính là bọn họ. Mà Buenos Aires, ở Nam Mỹ châu cùng Argentina cũng vẫn diễn rất trọng yếu nhân vật, không giống như là một ít đại quốc, thủ đô chưa chắc là to lớn nhất, tốt nhất thành thị, như là nước Mỹ, tốt nhất là New York, thứ yếu là Los Angeles. Washington, cổ lẩm bì A đặc khu nhưng là không có chỗ xếp hạng, nhưng như là như vậy phát triển bên trong quốc gia, thủ đô tuyệt đối là tốt nhất. Giống như là niên đại 80 tả hữu Hoa Hạ, thậm chí đầu thập kỷ 90, nơi đó đều là toàn bộ Hoa Hạ chỗ tốt nhất, dù sao cũng là một quốc gia thủ đô, một quốc gia công trình mặt mũi, là nhất định phải làm tốt, biểu lộ ra đại quốc khí chất. Có điều Hoa Hạ phát triển rất nhanh, nhìn giá phòng cũng biết, tuy rằng đế đô vẫn là tốt nhất thành thị, bất quá bây giờ phải thêm một trong, bên kia thâm thị. Rộng rãi thị, ma đô, hàng thị chờ thành thị, cũng là lẫn nhau chiếu rọi. Bất quá bây giờ Argentina có thể không có cách nào cùng Hoa Hạ đánh đồng với nhau, nó hiện tại cũng chỉ có thủ đô là ưa nhìn nhất. Toàn thành phố nắm giữ hơn 8 vạn gia công nghiệp, xí nghiệp, công nghiệp giá trị tổng sản lượng chiếm Argentina toàn quốc 2/3, có thể nói hãy cùng Hàn Quốc như thế, toàn bộ Argentina hơn 43 triệu người, có một nửa trở lên là chỉ bù ẹ nọ xe dẹt ăn cơm. Kỳ thực bù ẹ nọ xe dẹt mới vừa độc lập thời điểm chỉ là một tòa thành nhỏ thị, nhưng từ khi Âu Châu hóa cùng hiện hóa đại chính sách thực thi sau khi, nơi này tràn vào số lớn Ý Tạ Lì ạ cùng Tây Ban Nha di dân, đối với nơi này phát triển, đưa đến rất trọng yếu tác dụng. Một bên cho Tương Hải giới thiệu dịa đường ngay cảnh, các đạt đức sở đến một bên cùng Tương Hải giảng giải. Nơi này có rất nhiều người Italy. Nơi này trước kia là Tây Ban Nha thực dân địa, cái này ta biết, vì lẽ đó có Tây Ban Nha người cũng không ngoài ý muốn, nhưng Italy ạ là cái gì quỷ? Bọn họ đi tới mở hồi bàn sao? Nghe được các đạt đức sở đến, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi, sau đó nở nụ cười, xác thực, Italy ạ ở trên thế giới này để lại rất nhiều phù hiệu cùng danh thiếp. Nói thí dụ như La Mã, nói thí dụ như giáo đình nước, nói thí dụ như hắc thủ đảng, nói thí dụ như túc cầu tiểu thế giới chén, nói thí dụ như thời thượng chi đều mét run, còn nói thí dụ như quân đội của bọn họ rất rác rưởi. Khúc khục, cái này cũng là Tương Hải nhớ lại nạ gì mới nhớ tới. Ngươi đoán đúng rồi 1/3, những người kia đến sau khi, đúng là vì chỉnh đốn nơi này ưu ám thế lực, có điều ngoài ra, bọn họ cũng nhìn chúng nơi này một ít ra thị chuyện làm ăn, nói thí dụ như nơi này bác thẻ khu. Chính là những người này tụ tập địa phương, nơi đó đầy dây thanh lâu cùng yên quán, mà những này có hơn 90% đều là Ý Tạ Lì ạ nhiệt cái kia á người mở. Nghe được Tương Hải, bên này các đạt đức sở đến cũng nhún vai một cái, bất kỳ thành thị mặt ngoài bên dưới, đều có cuồn cuộn sóng ngầm. Đặc biệt là như Argentina như vậy quốc gia, nhìn bọn hắn chằm chằm người tuyệt đối không ít, có chút ưu ám thế lực, cũng không phải Argentina có thể giải quyết, ở Nam Mỹ bên này, chủ yếu tình huống chính là như vậy. Nói đến cũng thật là có một ít trào phúng. Có không ít đặc thù tổ chức, cũng không chỉ cần chỉ là tổ chức mà thôi, mà bọn họ sau lưng còn có một chút quốc gia cái bóng, vì lẽ đó Argentina căn bản là không treo chọc nổi, mà những tổ chức này cũng không ra bản thân phiên khu, vậy cũng là giữa hai người ăn ý. Kia ở nước Mỹ đều có to lớn thế lực, ở thân xinh đẹp Argentina nơi này, tự nhiên cũng là cực kỳ có thân phận, ở trên đường thậm chí sẽ có một ít tuần tra xe cảnh sát, chủ động cho Tương Hải bọn họ nhường đường. Nếu như các ngươi không vội vã rời đi, mấy ngày nay đến là có thể ở đây khỏe mạnh vui đùa một chút, bù ẹ nọ xe dẹt vẫn là có rất nhiều địa phương, cố lầm bật trong dạp hát diện diễn ca kịch cùng ba lôi rất có mùi vị, Thánh Martin quảng cáo, là vì kỷ niệm bọn họ nơi này cuộc chiến tranh giành độc lập, còn có phương tháp nhọn, ngày mùng ngày 9 tháng 7 phố lớn, con đường này là hiện nay trên thế giới rộng nhất đường cái, rộng vì là 140 mét, cũng là vì kỷ niệm Argentina ở 1810 năm ngày mùng ngày 9 tháng 7 là độc lập mà được gọi tên, còn có tòa nhà quốc hội cùng quốc hội phương tràng. Ở giới thiệu xong phải chú ý địa phương ở ngoài, các đạt đức sở đến cũng tiếp tục giới thiệu thành phố này. Còn có điệu tảng tô nhai, năm tháng quảng trường, hoa hồng cung. Bù ẹ nọ xe dẹt nơi này vẫn là chơi rất vui. Nhìn Tương Hải không nói gì, nàng cũng không có dừng lại, một mực cùng Tương Hải nói chung quanh đây phong thổ, mà Tương Hải cũng một mực nghe. Một giới thiệu, một nghe, không lâu lắm. Hai chiếc xe đã đi tới bù ẹ nọ xe dẹt một nhà nổi danh bên trong tiểu điếm, tên gì Tương Hải không thấy được, bởi vì là Tây Ban Nha ngữ. Tây Ban Nha ngữ cùng Bồ Đào Nha ngữ có chút giống, nhưng cùng tiếng Anh không giống nhau. Vì lẽ đó Tương Hải thật sự không nhận ra, hắn chỉ biết là cái quán rượu này xem ra cũng không tệ lắm, đến có hơn 30 tầng cao, mặt sau chính là kéo dạ tháp sông, phía trước là một mảnh xanh hóa công viên, môi trường tự nhiên cùng giao thông đều thật không tệ. Tương Hải bọn họ nắm đồ vật của chính mình xuống xe sau khi. Cùng Tương Hải từng có hai mặt chi duyên Louis Tư Cả Giật cũng từ đại sảnh ở trong ra đón, đầy mặt mang theo nụ cười, tính ra ở kia ở trong, hắn cũng tuyệt đối là thực quyền phái đại nhân vật, nhưng cũng tiếc, ở Tương Hải này nhiên cũng chứng, ở nước Mỹ, người có tiền mới được lẹ vẹo một tầng, những này quan cũng không dám chọc người có tiền. Hoa Hạ Trâm luôn nói, nghèo không cùng phú đấu, phú không cùng quan tranh, nhưng ở nước Mỹ, là bần không cùng phú đấu, quan không cùng phú tranh, phú mới được cân nhắc một người địa vị xã hội đệ nhất tiêu chuẩn. Mà không phải nhìn người lớn bao nhiêu quyền lực. Đương nhiên, làm quan đến rồi cực hạn, người có tiền kia cũng phải hư điểm, như là Tổng thống, Quốc vụ Khanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng cục Thuế vụ và vân vân. Tương Hải cũng sợ, nhưng cái ai nhân vật thực quyền, cũng không dám cùng Tương Hải hà hê. A. Đăng bởi. Chương 956, Argentina Mỹ thực. Tương tiên sinh, ngày cuối cùng là đến rồi. Nhìn Tương Hải, Louis cả giật một mặt nụ cười nói rằng, không phải không thừa nhận. Những người này vẫn là rất có thành ý, mới vừa thấy Tương Hải thời điểm, hắn vẫn sẽ không nói đúng văn đây, hiện tại đã có thể dùng tương đương tháo tiếng phổ thông hướng về Tương Hải Vân An, đúng là đưa tới Tương Hải hứng thú. Người cũng biết, chúng ta Hoa Hạ tân niên, nhưng là rất trọng yếu. Cùng hắn nắm tay lại, Tương Hải cười nói lên, nghe được Tương Hải nói như vậy, Louis cả giật cũng nở nụ cười, cũng không hề nói gì, mà là trực tiếp nên đón Tương Hải đi vào cái quán rượu này ở trong, đi trước mở ra gian phòng, có thể là bởi vì lần trước một phần tư liệu bán ngàn vạn USD quan hệ. Lần này hắn cũng không có để Tương Hải tới lấy tiền, mà là cũng sớm đã thuê xong một gian phòng, hai cái phòng xếp, một tổng thống phòng xếp, đây là cho Tương Hải ở, còn có một cái thông thường phòng xếp, đây là cho Tương Hải chính là thủ hạ ở. Đương nhiên, Tương Hải muốn ở riêng chính là thủ hạ, cũng chỉ có cổn sần tỉ tở cùng kéo lê xét tơ mà thôi. Ở đem đồ vật thả vào phòng ở trong, ả lờ xạ dạ cùng gọt ghi ở xéo lì cố ý lưu tại trong gian phòng, một là vì thành trừ những kia đặt máy nghe lén các loại, hai cũng là vì nhìn những thứ đồ này, các nàng cũng không yên tâm, gian phòng cứ như vậy không. Vạn nhất nếu là những này kia người làm cái gì tay chân ở vũ khí của bọn họ hoặc là trên y phục, vậy thì phiền toái. Đối với lần này Louis cả giật cũng không lưu ý, cố ý điểm món ăn đưa đến Tương Hải phòng xếp ở trong đi, tiếp theo Tương Hải liền dẫn kéo Leicester, ạ dạ lì nạ, cổn sẩn tỉ tờ đồng thời, đường đi dịch tư cả giật đã sớm chuẩn bị xong tiệc rượu phòng khách ở trong. Cho tới Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch, thì lại cũng nằm nhoài Tương Hải trong phòng diện, ở bên ngoài chúng nó cũng chỉ sẽ ăn Tương Hải nuôi đồ vật, ạ dạ lì nạ cũng không tốt xứ, mà Tương Hải cũng cố ý cho chúng nó mang đến sưởi thành làm ra thịt bò, cái này là bọn họ khẩu phần lương thực. Mặc kệ lưu thủ ở người trong phòng, Tương Hải bọn họ đến rồi phòng ăn lầu dưới sau khi, phân chủ khách ngồi vào chỗ của mình. Tương Hải bọn họ bên này chính là cái kia bốn cái, Tương Hải, ạ dạ lì nạ, kéo cùng cồn sần, mà kia bên kia lại có 5 người. Giống như là Louis cả giật nói qua, bọn họ một lần sẽ mang một nhánh 5 người tiểu đội đi, trừ hắn ra, Tương Hải ngày hôm nay đã gặp Cắt Đạt Đức Sở đến cũng là một cái trong số đó. Ấn lại Louis cả giật giới thiệu, người nọ là kia ở Argentina bù ẹ nọ dẹ dẹt người, xem như là chung quanh đây địa đầu xà, lần này muốn đi Nam Cực, nàng tự nhiên cũng phải cần theo đi. Ngoại trừ nàng ở ngoài còn có 3 nam nhân, có điều này 3 nam nhân, nhưng dù là rõ ràng chiến đấu đội viên mà cũng không phải là đặc công. Bởi vì lớn lên đều rất dũng mãnh, đương nhiên, làm đặc công cũng không phải nói đều phải lớn lên như là 007 như thế, trưởng thành như vậy kỳ thực cũng nên không được đặc công, làm đặc công cũng phải cần chia làm tổng bộ đặc công, kỹ thuật đặc công, đi làm đặc công các loại. Phần lớn đi làm đặc công, đều dài tương đối phổ thông, giống như là Louis Cazot, sẽ cho người theo bản năng quên hắn chừng như, nếu như không phải là bởi vì Tương Hải đã gặp qua là không quên được, vẫn đúng là không nhớ rõ lắm sở dáng vẻ của hắn. Mà Cắt Đạt Đức Sở đến nhưng là bởi vì ở vào quan hệ xã hội, vì lẽ đó đẹp đẽ một ít cũng không cái gọi là. Mà ba người này, chính là đơn thuần giết mới, chủ yếu tác dụng chính là chiến đấu, trên căn bản đều là từ bộ đội đặc chủng hoặc là đèn tạ các loại tuyển ra tới, sức chiến đấu tương đối dũng mãnh. Ấn lại Louis Cazot, ba người này một người trong râu ria rậm rạp trắng hán, gọi là Ha Ba Thẻ Khắc Hồn, là chủ yếu phụ trách bạo phá, có một người gọi là làm cơ ư tư Louis lợi giống như kẹo, là tay đánh lén. Còn có một cái gọi là Isa William là đột kích đội viên, như vậy đối phương một tiểu đội cứ như vậy hợp thành. Louis cả giật là chỉ vung quan, cũng là giàu cao và kim, bổ túc vị trí của hắn, còn dư lại 4 người, có phụ trách công thành, có phụ trách dò đường, đột kích, có phụ trách đánh lén, không cần phải nói cũng biết, Cắt Đạt Đức Sở phải là phụ trách tình báo cùng định vị các loại, cùng Tương Hải trong tiểu đội gọt ghi ở xéo lì là giống nhau. Đang lúc mọi người giới thiệu một chút sau khi, liền phân biệt rõ ràng ngồi xuống. Không lâu lắm, hắn điểm món ăn liền đều cầm tới. Argentina nơi này là trên thế giới nổi danh thịt bò sinh sản quốc gia, vì lẽ đó hắn món ăn ở đây, trên căn bản đều là thịt. Đương nhiên, hắn bên này thịt bò cũng rất tiện nghi, vì lẽ đó ngươi xem Argentina bên này người, cùng gia xin người bên kia sẽ không như thế. Gia xin bên kia tuy rằng sinh sản tổng giá trị cao, nhưng dễ dàng loạn, vì lẽ đó đi trên đường xem, phần lớn người, đều có một ít xấu. Mà Argentina bên này mọi người rất béo. Đối chiếu như thế ngửa kéo nhiều nạp, ngươi liền biết, người nơi này đều dáng dấp ra sao. Thịt nhân bánh quyền bính, bò lý tích tiểu bài, Nam Mỹ thịt nướng. Nhiều vô số mười mấy bàn thái, trên căn bản tất cả đều là thịt. Chỉ có một thức ăn chay, rau dưa salad, chỉ đến thế mà thôi. Bất quá đối với Tương Hải mà nói, có thể có thịt ăn, là một chuyện rất hạnh phúc. Liền món ăn lên sau khi, hắn cũng không khách khí, trực tiếp ngồi ở chỗ đó, tả đao bên phải xoa, bắt đầu khối lớn cắn ăn lên. Nhìn Tương Hải ăn như, bên kia cả giật mấy người cũng không thèm để ý, tự mình ăn, ở đây có thể không người nào dám quản Tương Hải. Người nước ngoài không lưu hành ở lúc ăn cơm nói chuyện, vì lẽ đó Tương Hải ăn rất vui vẻ, cũng không có ai đánh gây hắn. Ăn gần đủ rồi, uống một chén thức ăn rượu trái cây, hắn cũng cảm giác rất tốt dáng vẻ. Tương tiên sinh, ăn xong cơm tối, có muốn hay không đi ra ngoài một chuyến? Nhìn Tương Hải đem dĩa nằm ngang đặt ở trong cái mâm, bên này Louis cả giật cũng cười hướng về hắn hỏi. Đi nơi nào chuyển? Để tốt dao nĩa sau khi, Tương Hải cũng có một chút nghi ngờ nhìn về phía hắn. Hắn như thế thả dao nĩa cũng là có nguyên nhân. Ăn cơm Tây kỳ thực rất chú ý thả dao nĩa, đao cùng dĩa ăn đặt ở mâm trung gian, nhưng như là bát tự như thế, không đụng vào nhau. Đây chính là ăn mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, nếu như thả thành thập tự đặt tại trong cái mâm, này trên căn bản là điểm bộ món ăn người sẽ làm như vậy, bởi vì đây là đại diện cho đã điểm qua bữa ăn, đang đợi tiếp theo đạo món ăn điểm. Nếu như ăn xong rồi, đem dĩa như là chiếc đũa như thế, ấn lại 11 mới đầu đặt tại mâm ở trong, vậy thì đại diện cho ăn xong rồi, có thể thu thập, nằm ngang bãi thành 11 dáng vẻ, vậy thì đại diện cho khen ngợi, nếu như đem dĩa đầu đặt tại đồng thời, cũng là một người tự hình. Vậy thì đại diện cho xoa bình, như vậy trên căn bản cũng sẽ không có người phục vụ lại đây quản ngươi nhỏ hơn phí đi, bởi vì ngươi ăn không vui, Tương Hải vừa tới thời điểm cũng không hiểu, nhưng bây giờ hắn trên căn bản liền đều hiểu. Tối hôm nay món ăn đều là thịt, Tương Hải cũng rất yêu thích, hắn là thuộc về loại kia không ăn một bữa thịt, liền lăn lộn thân khó chịu loại hình. Có số lớn thịt cho hắn ăn, vậy hắn liền ăn rất thoải mái, chí ít hiện tại là như vậy. Nay liền không biết Tương tiên sinh, phải ở chỗ này dừng lại đã bao lâu. Chúng ta khi nào thì đi, do ngươi nói tính. Nghe được Tương Hải, Louis cả giật cười nói với Tương Hải, xác thực, bọn họ đi tới chính là vì bồi Tương Hải tới chơi. Vậy thì hậu thiên đi thôi, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Suy nghĩ một chút, Tương Hải quay về Louis cả giật nói rằng, nếu như không có sự tình huống dưới, ở đây vui đùa một chút đến cũng không cái gọi là, bất quá bây giờ có việc làm, Tương Hải vẫn là trong lòng có mong nhớ, nếu quả như thật muốn chơi, chờ sau khi trở về. Ở đây nhiều chơi mấy ngày đến cũng không cái gọi là, đi thời điểm muốn bắt chút chặt. Vậy ngày mai ta liền mang bọn ngươi ở phụ cận đây đi dạo đi, tối hôm nay, chúng ta có thể đi la bổ cả vui đùa một chút. Nghe được Tương Hải nói hậu thiên liền đi, Louis cả giật cũng cười nói lên, không phải không thừa nhận, người này là một hợp lệ chính khách, trên mặt vẫn mang theo mỉm cười, cho Tương Hải nhắc theo ý nghĩa. La bổ cả, không phải nói không thể đi sao. Nghe được hắn, Tương Hải nháy mắt một cái. Nhìn về phía mới vừa rồi còn nói với tự mình không thể đi cắt đạt đức mạng, làm sao kia người, một người nói chuyện một dạng. Nơi đó, khắc, phải không quá thích hợp nữ nhân đi, đặc biệt là buổi tối, ban ngày thời điểm đi không đáng kể, nhưng buổi tối sao, cũng chỉ có chúng ta có thể đi. Dùng một người đàn ông đều hiểu ánh mắt nhìn Tương Hải một chút, Louis cả giật cười nói lên. Mà nghe được tiếng cười của hắn, bên kia cắt đạt đức mạng đến không khỏi ám gắt một cái, nam nhân quả nhiên đều không có vật gì tốt. Cho tới bên kia ba cái kia người thì lại lộ ra rất nụ cười thỏa mãn, còn kéo Leicester cũng rất tò mò, cũng chỉ có cồn sần tỉ tở không có động tác gì, bởi vì ở trong đầu của hắn, khả năng đối với phương diện này chuyện tình, có chút hậu chi hậu giác. Hả, thì ra là như vậy, bất quá ta có một ít nghi hoặc à, đi nơi nào không cần lo lắng ỷ tạ lì ạ hôi tay đằng sau. Nhẹ nhàng gõ bàn một cái, Tương Hải nghe xong Louis cả giật, đến cũng muốn đi mở mang kiến thức một chút, bất quá hắn cũng không muốn chọc phiền cái gì. Phải biết, hậu thiên hắn liền muốn đi Nam Cực, hiện tại nếu như gây ra phiền phải gì, ảnh hưởng kế hoạch của chính mình, đây chính là cái được không đủ bù đắp cái mất, vì lẽ đó hắn vẫn cảm giác muốn hỏi rõ ràng tốt hơn. Hồi tay đảng. Ha ha, khả năng cắt đạt đức những người này khá là sợ bọn họ, dù sao bọn họ chỉ là phân bộ mà thôi, có điều có ta cùng ngươi ở đây, nhưng kia hôi tay đảng dám nhảy nhót mới là lạ. Những ý tạ lì ạ đó hôi tay đảng, kỳ thực nói trắng ra là... chính là một ít có tổ chức hôi bang mà thôi. Cho những người này 100 lá gan, cũng không dám cùng đại diện cho nước Mỹ tôn nghiêm kia chống lại, bọn họ không tới tìm những người này phiền phức là tốt lắm rồi, bọn họ còn dám đổ tới gây sự với bọn họ. Thân là thực quyền phái Louis cả giật không phải là dễ chê ơ. Tốt, vậy thì đi xem một chút đi. Nếu xác định không có nguy hiểm gì, Tương Hải cũng nhướng mày nói rằng. Nghe được Tương Hải nói có thể đi, cái kia những người khác đương nhiên sẽ không lưu ý. Ả dạ lì nạ trắng Tương Hải một chút sau khi, liền trở về phòng, địa phương như vậy, không phải nàng có thể đi, nàng đi tới cũng rất nhàm chán, còn dễ dàng gặp phải sự cố. Vì lẽ đó liền để Tương Hải bọn họ đi chơi thì tốt rồi, có đường dịch tư cả giật ở, hẳn là không có vấn đề gì. A. Đăng bởi. Chương 957, đêm đi chơi La Bổ Cạ. La Bổ Cạ, ấn lại địa phương cách gọi là Ba Ca, là Bù Ẹ Nọt Hẹ Dẹt Lão Cảng, Lào Cai Khu. Nơi này chứ danh nhất chính là ba cái địa phương, điệu tảng tô nhai, quán ba cà phê nhai, còn có với 19 tháng 5 năm 2005 thành lập Argentina đầy đủ câu lạc bộ, bác thẻ đội thanh niên, đúng, bình thường xem túc cầu tranh tài mọi người biết chi này đội bóng, hoàn toàn Nam Mỹ đội mạnh. Tương Hải bọn họ ăn rồi cơm sau khi, liền mở ra hai chiếc mở tờ vờ tới nơi này cái nội thành, vừa đi vào đến, đứng mũi chịu sào, chính là đủ mọi màu sắc nhà. Nói thật, bình thường mà nói, rất khó thấy được như thế sặc sỡ nhà, nếu như là tới ban ngày, phòng trừng sẽ càng thêm đẹp đẽ. Mà Louis cả giật cũng cho Tương Hải giải thích một chút nơi này vì sao lại trở thành dạng nguyên nhân. Bởi vì sớm nhất thời điểm, cái địa khu này nhưng thật ra là cho công nhân bến tàu cùng đám thủy thủ chuẩn bị, các công nhân lại đại thể đều đến từ chính Tây Ban Nha cùng sau đó tiến vào Ý Tạ Lì ạ các nước, này từ bọn họ dựng phòng ốc trên căn bản đều là Âu thức cũng nhìn ra đến. Mà lúc trước vì tiết kiệm tiền, thuyền là muốn định tư xuyến sơn, không thể để sơn rơi xuống, lộ ra bên trong kim loại, như vậy cũng sẽ bị nước biển cho ăn mòn đi. Vì lẽ đó mặc kệ thuyền này có cần hay không, muốn để thuyền này có thể xứ, trên căn bản mỗi quá mấy tháng phải soạt một lần sơn, đặc biệt là ở đầu thế kỷ 20 thời điểm, nhưng sơn vật này, nhất định là phải nhiều mua, không thể một điểm không dư thừa mua. Vì lẽ đó những này công nhân bến tàu, còn có thủy thủ và vân vân, sẽ đem những này còn dư lại sơn mang về nhà, đồ ở nhà mình phong ốc trên đường phố, vì lẽ đó dần dần, bên này nhà liền thay đổi đủ mọi màu sắc, màu xanh nhạt, hồng nhạt, màu xanh biếc, màu đỏ, màu vàng, thậm chí còn có tạp sắc, dạng gì màu sắc đều có, nếu như là tới ban ngày thời điểm, bên này cửa hàng đều mở ra. Hầu như mỗi cái cửa hàng trước cửa, đều sẽ có chuyên môn bán bác thẻ đội thanh niên tạp phiến, hoặc là mỹ xạ, ngửa kéo nhiều nạp chờ ngôi sao bóng đá một ít bưu thiếp, nếu không nữa thì chính là một ít túc cầu quanh thân các loại. Mà ở ban ngày thời điểm, chờ một bên sẽ có rất nhiều ăn mặc tương đương tịnh lệ vũ nữ, ăn mặc rất đơn giản quần áo, đứng dịa đường. Những nữ nhân này ở rìa đường không phải tới kéo khách nhân, mà là đặc biệt tới chụp ảnh chung, khiêu vũ, chỉ cần hoa 20 USD, là có thể vớt bắp đùi của nàng, làm một ít rất khắc, thân sĩ. Động tác, sau đó để đồng bạn của ngươi lại đây chụp ảnh các loại. Đương nhiên, có một ít cấm khu cùng trên vây một số không thể miêu tả địa phương, phải không để mò. Argentina bên này kinh tế tình huống rất kém cỏi, thật sự rất kém cỏi, 12 năm thời điểm. $1 bằng 4 khối 4 Argentina tiền peso, nhưng ở ngày hôm nay so với 15 khối 5, sắp tới tăng 4 lần, lạm phát, tiền mất giá, để Argentina quốc nội kinh tế tình huống, từ trượt, số lớn đoàn người thất nghiệp, giá hàng tăng cường, để Argentina nơi này mặc dù không nói được là dân chúng lầm than, nhưng sinh hoạt cũng rất khó khăn, giàu nghèo chênh lệch không phải lớn một cách bình thường. Buenos Aires bên này người đều thu vào 20.000 Argentina tiền peso, một tháng. Tương đương đoán là 9.000 NDT khoảng trường, này ở Tương Hải xem ra tự nhiên là đầy đủ hoa. Ở quốc nội có thể một tháng kiếm được 1.000.000 tệ NDT người, cũng không phải nhiều lắm. Có điều bên này giá hàng đắt, hơn nữa nhân khẩu đông đảo, phát triển bên trong quốc gia, cũng không cần hy vọng cái gì giáo dục, chữa bệnh toàn bộ miễn, nơi này không phải nước Mỹ, cũng không phải Âu Châu, hưu đồng các loại thu vào cũng không cao. Hơn nữa nơi này cũng không có kế hoạch hóa gia đình, bởi vì địa bàn không nhỏ. Vì lẽ đó Argentina gia đình, mỗi một hộ trên căn bản đều sẽ sinh 3, 4 cái hài tử, ở những hài tử này không có trưởng thành trước, sinh hoạt áp lực không thể bảo là không lớn. Có điều Argentina nơi này trị an, nhưng vẫn đều rất tốt, một trong số đó là bởi vì bọn hắn bên này người theo thói quen. Argentina nơi này cùng gia sinh không giống nhau lắm, hắn nơi này từ bị thực dân giả chiếm lĩnh sau khi, sinh hoạt vẫn rất giàu đủ. Argentina rất sớm trước đây, thì có tiềm tàng với dân quen thuộc. Ở 100 năm trước, nó thực lực kinh tế là thế giới trước ba. Nơi này một năm tứ quý đều cùng mùa xuân như thế, vì lẽ đó đậu nành chờ ngũ cốc còn có bò, dê và vân vân, một năm tứ quý đều ở đầy trưởng, thổ địa màu mỡ, khoáng sản phong phú, thật lòng là một tương đương chỗ tốt. Argentina độc lập sau khi, kỳ chủ chính Tí Long chủ nghĩa người, cũng đồng ý tiềm tàng với dân, thu lấy thu thuế cực thấp, cực lớn giảm bớt lúc đó xã hội thượng mâu thuẫn, đem nhiều tiền hơn vùi đầu vào công chúng ở trong. Cho nên mới dưỡng thành Argentina người không có chuyện gì rồi danh khiêu khiêu vũ, cảm giác tẻ nhạt đá đá bóng, một ngày liền đi qua quen thuộc. Có thể nói bọn họ bên này người, rất ít sẽ táo bạo, như là Tâu Nga nơi nào như thế, một lời không hợp liền đấu võ các loại, ở Argentina cũng không nhiều, này một tòa tương đương lười biếng thành thị. Vì lẽ đó mặc dù 14 năm, tiền liền mau 4 lần, nhưng xã hội thượng áp lực cũng không lớn, mọi người cũng yêu thích như vậy cười ha hả kiếm tiền. Mà đồng dạng, cùng ra xin như thế. Argentina người đối với lượng tính quan hệ, có thể nói là hai thái cực. Một loại là truyền thống phái, nếu như ở một ít truyền thống chấn nhỏ, người nếu như kết hôn rồi, người đi ra ngoài tìm một số nghề nghiệp nữ tính, những nữ nhân này cũng sẽ không làm ngươi chuyện làm ăn, người nếu như tìm một tiểu tam các loại, người ở đây bản địa đều mua không được đồ vật, đây chính là lõa lổ khinh bỉ, nhưng ở một ít không truyền thống địa phương, một số nghề nghiệp đặc biệt phát đạt. Trước đó vài ngày có một rất giận tin tức, một phụ thân đem mình 12 tuổi con gái bán vào một số đặc thù nghề nghiệp địa phương, kết quả tòa án tuyên án, cái này buôn bán là thành lập, bởi vì là người giám hộ bán, đây chính là hiện thực. Ở Brazil cùng Argentina, một số nữ tính đặc thù phục vụ đoàn người, là khá là khổng lồ, không chỉ có các loại các dạng nữ nhân, càng nhiều hơn chính là vị thành niên, 12 tuổi, 14 tuổi, 16 tuổi, chỉ cần ngươi chịu dùng tiền, bao nhiêu tuổi đều có thể cho ngươi tìm đến. Thứ yếu người yêu cùng thay đổi tính người, ở đây cũng tương đối có thị trường, vì lẽ đó nếu như muốn ở chỗ này chơi, nhìn chúng rồi mới là chủ yếu nhất, không cần chờ đến muốn để súng lên ngựa, kết quả phát hiện đối phương cũng có một cây trường thương, vậy thì lúng túng. Louis cả giật bọn họ có hay không như vậy ham muốn, Tương Hải không biết, nhưng Tương Hải ngược lại là không có. Mà biết Tương Hải không có, Louis cả giật cũng kiên quyết sẽ không mang Tương Hải đi những địa phương kia. Theo hắn một bên cho Tương Hải giới thiệu nơi này, hai chiếc xe cũng lái vào đến rồi la bổ cả quán ba cà phê nhai, lái vào nơi này sau khi, ngươi sẽ phát hiện nơi này cùng Hà Lan Amsterdam nào đó con phố có chút giống, ăn mặc mát mẻ mê hoặc nữ nhân, nùng trang tươi đẹp xóa sạch, chia làm hai hàng, đứng dịa đường, hoàn mập tiến xấu, các loại các dạng cái gì cũng có, ấn lại Louis cả rất giảng, những nữ nhân này, đều là loại kém nhất, nhanh súng 10 USD một lần, nếu như qua đêm vậy thì chính. Mình đi thương lượng, nhưng trên căn bản sẽ không vượt qua 50 đô la Mỹ. Mà ở những nữ nhân này phía sau, có một ít cửa hàng tủ kính ở trong, cũng có một chút hoặc đứng hoặc ngồi ở chỗ đó tao thủ lộng tư phụ nữ, các nàng lớn lên muốn so với trước mặt những người này đẹp một chút, những này chính là hàng cao cấp. Cơ bản đi lên một chút tử, phải 50 đô la Mỹ lên, phía trên hoạt động rất lớn, hơn 100 USD, thậm chí hơn 1.000 đều có. Nghe Louis cả giật giới thiệu, kéo Leicester cùng ba người kia đội viên, đôi mắt kia đã ở không ngừng đi ra ngoài quét, ba người kia đội viên, càng nhiều hơn thời điểm là xem những kia đứng dịa đường, thỉnh thoảng sẽ nhìn tủ kính bên trong. Dù sao nước Mỹ công chức cũng không có quá nhiều tiền, ở đây tiêu phí bọn họ hoa tiền, nhưng là không thể quá ra sức. Có điều kéo nhìn chính là tủ kính, đùa giỡn, Tương Hải một năm cho hắn hơn 1 triệu, hắn ngoại trừ cho hắn cha mẹ một ít tiền ở ngoài, hắn hiện tại cũng không có lao bà, cũng không có hài tử, hắn ở vạch rộp cùng bộ tần chơi, đều chơi trên mấy trăm USD. Hiện tại tới nơi này chơi, hắn làm sao có khả năng bạc đãi chính mình. Phải biết, hắn biết muốn tới nơi này sau khi, ở trước khi lên đường, cố ý đi trong máy rút tiền diện lấy 5.000 USD tiền mặt đi ra, tối hôm nay hắn nhưng là phải chơi đến cao hứng. Bởi vì Argentina tiền peso một mực mất giá, vì lẽ đó ở đây, USD cần phải so với bọn họ vốn là tiền càng thêm được hoan nghênh. Chúng ta đến rồi. Giữa lúc này bốn cái ra hỏa con mắt ở nơi đó quét tới quét lui thời điểm. Tương Hải bọn họ cũng tới đến rồi một tràng tương đương phục cổ to lớn kiến trúc trước, những này to lớn Âu thức kiến trúc, cũng là Argentina phất nhanh thì kết quả. Nhưng bất kể nói thế nào, bây giờ nhìn lại cũng thật là khí thế rộng lớn, chí ít ở ngoài mặt, khiến người ta một chút cũng cảm giác đây là xa hoa địa phương, lúc này ở này tràng kiến trúc trước, có rất nhiều người đang ở nơi đó xếp hàng. Tương Hải cũng đi qua đêm điếm, tự nhiên biết cái này cũng là quán ăn đêm quý củ, có điều này cùng Tương Hải bọn họ không quan hệ. Đem xe dừng lại sau khi, Louis cả giật cũng không xếp hàng, trực tiếp mang theo Tương Hải bọn họ liền đi vào, mà cửa người bằng không chính là bị người chào hỏi, bằng không chính là biết Louis cả giật là ai, cũng không có dám cản. Cứ như vậy, Louis cả giật mang theo Tương Hải ba người bọn hắn, cộng thêm trên mình ba cái thủ hạ, một nhóm 7 người, đi vào rượu nơi này đi ở trong. Nguyên bản Tương Hải rất không thích quán ăn đêm, bởi vì nơi đó quá ổn, có điều lần này sau khi đi vào, Tương Hải nhưng có một ít nghi hoặc. Cố vì cái này xem ra không nhỏ quán ăn đêm, lúc này cũng không có thanh, nhưng cũng có một ít tiếng mắng chửi. Xảy ra vấn đề rồi. Nghi ngờ liếc mắt nhìn Louis cả giật, phát hiện hắn cũng không có động tác gì sau khi, Tương Hải cũng chậm chậm hướng về bên trong đi đến, không lâu lắm, bọn họ liền đi tiến vào phòng khách ở trong, lúc này nhìn thấy lúc này phòng khách, bố trí cũng cùng vậy quán ăn đêm như thế, một to lớn sân khấu, sau đó có một thẳng đài, chính là tê tự hình sân khấu, đem mọi người người thành hai cái bộ phận. Ở ánh mắt của những người này ở trong, ở sân khấu ngay phía trước, chính bày đặt một to lớn TV, mặt trên đang tiến hành một hồi túc cầu thi đấu, mà nơi này tất cả mọi người không chơi, cứ như vậy nhìn màn ảnh trước mặt, bất luận nam nữ, bất luận già trẻ, còn có nơi này thị giả, thậm chí là cởi y vụ nữ, tất cả đều dơ khăn mặt ở nơi đó lớn tiếng kêu, nhìn thấy này cuồng nhiệt một màn, Tương Hải không khỏi bĩu môi, quán ăn đêm chính là để cho các ngươi quá đến xem so tài. Có lầm lẫn không? A. Đang bởi. Chương 958, Nam Mỹ đặc sắc. Hả, là bồ cạ cùng bẹt thi đấu, không trách sẽ có nhiều người như vậy nhìn. Liếc một cái màn hình, Louis cạ giật một mặt nụ cười nói rằng, Nam Mỹ cùng Âu Châu, thật lòng là túc cầu thiên hạ. Mỗi một cái địa vực người, thích động tác cũng là không đồng dạng như vậy. Nói thí dụ như người Hoa, thích chính là bóng bàn, cái này cũng là chúng ta nước cầu. Đương nhiên ngoại trừ bóng bàn ở ngoài, những thứ khác vận động cũng không có thiếu người yêu thích. Bóng rổ, túc cầu và vân vân, ở quốc nội đều có không ít thổ nhưỡng, nhưng nếu như nói tới nước cầu đến, còn phải nói là bóng bàn. Mà nước Mỹ bên kia, hai cực hóa rất nghiêm trọng, khá là bạo lực một chút người trẻ tuổi, người da đen, càng thêm yêu thích bóng bầu dục, không phải không thừa nhận, xem bóng bầu dục, thậm chí muốn so với xem đánh lộn thi đấu, càng thêm khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Mà một ít thương vụ các tinh anh thì lại càng thêm yêu thích bóng chày, nguyên bản những này thương vụ các tinh anh, nắm giữ nước Mỹ đại tài của cải. Vì lẽ đó từng mình khi nào nước Mỹ đệ nhất đại cầu chỉ là bóng chày, mà cũng không phải là bóng bầu dục. Có điều theo những năm này phát triển, ở nước Mỹ, bóng bầu dục đã coi như là dẫn trước vô số. Muốn nói ở nước Mỹ bóng bầu dục sức ảnh hưởng, thậm chí là bóng chày, bóng rổ, băng cầu tính gộp lại, mới có thể miễn cưỡng đánh ngang tồn tại. Mà ở Âu Châu cùng Nam Mỹ, tự nhiên là túc cầu thiên hạ, Âu Châu túc cầu lửa, chủ yếu là bởi vì bọn họ liên kết lửa, mặc dù đang Âu Châu cũng có bóng rổ liên kết, cũng đang dần dần phát triển, có điều nếu như nói tới vận động đến, túc cầu mới được bọn họ mệnh, vì lẽ đó bọn họ mới có thể quản túc cầu gọi là đệ nhất thế giới đại cầu, Nam Mỹ không có tốt như vậy liên kết bầu không khí. Nhưng túc cầu nhưng là bọn họ nghịch thiên cải mệnh lên cấp, ở đây tất cả mọi người biết, chỉ cần mình có năng lực đá bóng, là có thể rời đi Nam Mỹ, đi Âu Châu, đi thu được những thứ khác quốc tịch, kiếm bộn tiền, hấp dẫn như vậy lực không thể bảo là không lớn. Bởi vì ở tại bọn hắn xem ra, đây chính là bọn họ lối thoát, bọn họ không chịu cam lòng bình phàm, vì lẽ đó liền thiết yếu đến làm ra thành tích đến. Vì lẽ đó bọn họ sẽ như là như sói, nắm chặt mỗi một cơ hội duy nhất, mỗi một lần huấn luyện, để đạt tới chính mình nội tâm mục tiêu. Chính là bởi vì như vậy, vì lẽ đó hoạt động bóng đá, ở Nam Mỹ thật sự rất giận, hầu như tùy tiện một dịa đường đại thuốc, cũng có thể dễ dàng điểm cái 80 cái, mà nếu như không có thu được Long Châu, phỏng trừng Tương Hải cũng chỉ có thể điểm cái 3, 4 cái sẽ chấm dứt. Có điều nhìn những người này điên cuồng, Louis cả giật cũng không lưu ý, hắn đối với việc đó đồ vật cũng không có hứng thú. Vì lẽ đó mấy người chỉ là lên lầu, ngồi ở một thẻ xương ở trong, dẫn bọn họ tới phục vụ viên của, nói với bọn họ mấy câu nói, sẽ đưa ánh mắt phóng tới xa xa trên TV, rõ ràng xem TV muốn so với kiếm lời tiền đoa trọng yếu hơn. Có điều Louis cả giật cũng là biết người nơi này chính là như vậy, vì lẽ đó cũng không lưu ý, trực tiếp cầm rượu lên bài điểm lên. Đi tới nơi này, tự nhiên là muốn uống rượu, điểm một ít dương tiểu, còn có hai đạt bia sau khi, hắn lại điểm một ít ăn vặt thì thôi. Mà bên kia phục vụ viên của, ở nhớ rồi những thứ đồ này sau khi, liền nhìn về phía Louis cả giật, dùng ánh mắt giá hiệu chỉ có những này. Gọi xệ rô nạ đến, tiền còn lại không phải ngươi có thể ăn. Nhìn thấy dáng vẻ của hắn, Louis cả giật nở nụ cười phất phất tay, người bán hàng này liền lập tức lui xuống, nếu có thể gọi ra danh tự này, vậy những thứ này người xác thực không phải là mình có thể kiếm tiền. Khi hắn lui xuống đi không lâu, một tên béo từ bên ngoài đi vào. Cái này tên béo xem ra như là người Do Thái như thế, cũng không như là thuần chủng người da trắng, tự nhiên cũng không phải người da đen, nếu như nói lên, khả năng cùng tam ca màu da có chút tiếp cận, vóc người không cao, cũng chính là 1m60, giữ lại một mảnh râu quai nón, con mắt rất sâu, ưỡn một bụng lớn, phía trên cổ mang theo một đại kim dây xích, trên tay 10 cái đầu ngón tay, cũng có 8 cái mang đại kim nhẫn, cái kia đại kim biểu xem ra, muốn so với Tương Hải vệ tẹt phì lì vẹ, còn lớn hơn một vòng, bất quá là nhãn hiệu gì, cũng không biết. Cái này tên béo vừa tiến đến, liền nết môi ha ha nở nụ cười, lộ ra mình mấy viên đại kim nha. Ha ha ha ha, dĩ nhiên là cả giật tiên sinh tới chơi, hoan nghênh, tối hôm nay rượu tính ở trên đầu ta, mọi người tận hứng à. Nhìn trước mặt Louis cả giật cái này đại hán lớn tiếng nói. Không cần, chúng ta chính là đến tiêu phí, gọi ngươi lại đây, là vì cho ngươi cho chúng ta chọn mấy cái tốt mặt hàng, ngươi hiểu. Có điều đáng tiếc, Louis cả giật cũng không có treo hắn, vung tay lên, rất là đại khí nói rằng. Kêu bản thổ thực quyền phái người phụ trách, đi tới Argentina, đúng là không cần cho ai mặt mũi. Ha ha ha ha, ta hiểu được, các vị đến chính là tiêu tiền sao, cái này tự nhiên không cần phải nói, các vị đại ca có yêu cầu gì, trực tiếp theo ta giảng là được rồi, bao người môn thỏa mãn. Nghe được Louis cả giật liền làm như thế giòn bẻ đi mặt mũi của chính mình, hắn cũng không để ý, rõ ràng đây không phải là bẻ đi một lần, hai lần, vẫn như cũ rất phóng đãng cười nói. Người này tên là làm sệ rô nạ bản kéo đi khắc, là chung quanh đây chuyên môn những kia nghề nghiệp nữ tính, xem như là chính phủ cùng người Italy trong lúc đó người trung gian, tất cả nghề nghiệp phụ nữ cũng là muốn cho hắn nộp thuế, cho nên tới nơi này chơi, tìm hắn chọn người là được rồi. Mà nghe được hắn, Louis cả giật cũng không lưu ý, ngược lại là tiến tới Tương Hải bên người, theo Tương Hải giới thiệu. Nghe được hắn, Tương Hải cũng quan sát một chút trước mặt người này cũng thật là một khốn nạn a. Vị đại ca này xem ra chính là hôm nay quý khách, không biết có yêu cầu gì. Nhìn Louis cả giật đều phải hỏi trước Tương Hải, bên này Sệ Dô Nạ cũng không phải một ngu ngốc, tự nhiên biết Tương Hải nhưng là quý khách, liền trước tiên cười hướng về Tương Hải hỏi. Hừm, trước tiên giới thiệu một chút đi, ta là lần đầu tới nơi này. Nghe được hắn, Tương Hải hướng về hỏi hắn. Chủ yếu là chia làm tam đại loại, bình thường, chính là nữ nhân, các ngươi hiểu, còn có chính là người yêu cùng thay đổi tính người, động vật cũng được, liền xem các ngươi thích lắm. Nghe được Tương Hải, Sệ Dô Nạ một mặt nụ cười nói. Bình thường, bình thường. Bất quá hắn vẫn chưa nói hết, Tương Hải liền trực tiếp phất phất tay, phía sau cái kia ba loại là cái gì quỷ. Bình thường nữ nhân, vậy thì hơn nhiều, các ngươi nói đi, muốn cái gì dạng ta đều tìm đến, lên tới 60, xuống tới 12 tuổi, nhân thê, phụ nữ, học sinh, người mẫu, thậm chí tiểu minh tinh, chỉ cần các vị lao đại phát cái nói, cái gì cũng có thể. Sệ Dô Nạ nghe được Tương Hải nói là bình thường, cũng nở nụ cười, xem ra Tương Hải bọn họ cũng không như là nặng như vậy khẩu vị người. Xinh đẹp là được, không muốn số tuổi quá lớn. Suy nghĩ một chút, Tương Hải còn thật không biết muốn làm sao chọn, hắn cũng chính là một người bình thường, hắn cũng phải không ra trò gian gì. Nghe được Tương Hải sau khi, Louis cả giật nhưng cười hướng về Sệ Dô Nạ bị hoa một thủ thế, sau đó phất phất tay, Sệ Dô Nạ liền cười ha hả ly khai. Tương tiên sinh, đến rồi Argentina, tự nhiên là muốn thử một chút nơi này đặc sắc, phải biết nơi này có chút phục vụ, ở quốc gia của ngươi, hoặc là quốc gia của chúng ta. Đây chính là phạm pháp. Vừa nói, Louis cả giật một bên hướng về Tương Hải nháy mắt, mà nhìn thấy ánh mắt của hắn, Tương Hải nội tâm mơ hồ dường như có một ít rung động, không biết là cái gì vật kỳ quái đi. Đặc sắc. Mình nói muốn tìm bình thường nữ nhân, tên kia sẽ không tìm cho mình mấy người yêu và vân vân đi, thật là ghê tởm, hắn lại không làm chuyện gay, dù cho lớn lên lại giống như nữ nhân nam nhân, đó cũng là nam nhân không phải. Cũng may cái kia Sệ Dô Nạ cũng không có để Tương Hải chờ quá lâu, không lâu lắm. Đầu tiên là người phục vụ nâng cốc đưa lên, tiếp theo hắn liền dẫn một phiếu nữ nhân đi lên, mà khi những người này tới sau khi, Tương Hải lông mày không khỏi vừa nhíu. Quả nhiên, tuy rằng hắn cũng không có cho Tương Hải tìm người nào yêu, thay đổi tính người các loại đồ vật, nhưng hắn dẫn tới, nhưng là một phiếu bé gái, những này bé gái thật sự rất nhỏ, thoạt nhìn cũng chỉ là 14, 5 tuổi khoảng chừng, trên người cũng không có ăn mặc quá thành thục quần áo, mà là trên căn bản đều mặc cầu y, các chi đội bóng đều có, tóc có chút loạn. Nhưng trên mặt và vân vân cũng rất sạch sẽ, mở to một đôi hai mắt thật to, cứ như vậy đứng tại chỗ, tiếu xanh xanh. Nhìn Tương Hải bọn họ, trên người cũng không có quá nhiều mị tục động tác, ánh mắt cũng lộ vẻ rất trong suốt, nhìn những này bé gái, Tương Hải liền ngông. Đây chính là đặc sắc. Chỉ vào những này tiểu cô nương, Tương Hải nói thật, hiện tại hắn có chút không tiếp thụ được, ngựa khí hơi bị lạnh. Ha ha, vị tiên sinh này, đây quả thật là xem như là Argentina, à không, là cả Nam Mỹ đặc sắc. Ngươi cũng biết, chúng ta nơi này giàu nghèo chênh lệch hơi lớn, như là bù ẹ nọ sẽ dẹt như vậy thành phố lớn cũng còn tốt, nhưng một ít một bên địa phương xa, mọi người là rất khó nuôi sống mình, hơn nữa ngân đen tạ tồn tại, vì lẽ đó không ít xa xôi khu vực, đặc biệt là cùng Ez, ra xin giao giới địa phương, cuộc sống của mọi người đều rất khốn khổ, mà ở quốc gia của chúng ta, là tùy tiện sinh con. Một nhà cơ bản đều có ba cái trở lên hài tử, vì lẽ đó ngươi cũng hiểu. Sệ Dô Nạ người này tự nhiên là phi thường am hiểu cha nói nhìn sắc, nhìn thấy Tương Hải có chút bất mãn, hắn liền tiến tới, cười ha hả quay về Tương Hải nói rằng, mà Louis cả giật cũng cười uống một hớp rượu. Chuyện như vậy ở Nam Mỹ là rất thường gặp, nữ hài 12 tuổi bắt đầu tiến vào đi máu bờ UF sau khi, có chút người nghèo, sẽ đem con bán đi, bán vào nơi này nhiều nhất, cũng có một chút bán đấu giá đến người có tiền trong nhà, như vậy bọn họ có thể thu được một khoản tiền đồng thời, trong nhà thiếu một há mồm ăn cơm. Mà các nàng bán sau khi đi ra, có quần áo mới mặc, có thể ăn đồ ăn ngon, thậm chí kiếm được tiền còn có thể trợ giúp gia dụng, có thể nói, các nàng đều rất tình nguyện làm như thế. Hơn nữa chính phủ đã ở bảo vệ các nàng sẽ không bị dễ dàng đánh chửi, tất cả lấy tự nguyện làm chủ. Nhìn Tương Hải, Louis cả giật cười nói lên. Nghe được hắn, Tương Hải đến phải không biết muốn làm sao phản bác, cờ mờ nờ cũng thật là đặc sắc. Đăng bởi. Chương 959, Đà Tạ Chiêu Đái. Nghe Sệ Dô Nạ cùng Louis cả giật, Tương Hải trong khoảng thời gian ngắn còn thật không biết nói cái gì cho phải. Bởi vì hắn thật sự không biết phải nói gì, hắn không phải cái gì thánh mẫu, hoặc là bà mẹ và trẻ em nhi đồng bảo vệ người biết, những thứ đồ này một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, hơn nữa còn là địa phương chính phủ khiên đầu, hắn có năng lực gì đi quản sao. Ở Nam Mỹ bên này, số cái kia và vân vân sự tình là rất tràn lan, ở một ít xa lộ bên cạnh, thường thường sẽ có một ít bé gái ở nơi đó đón xe, các nàng chính là ở cung cấp đặc thù phục vụ, lên xe, sau đó vừa lái xe, một bên cung cấp phục vụ xong, cầm tiền xuống xe, sau đó sẽ chính mình đi trở về đi. Này chính là các nàng công tác, đương nhiên, cũng là sẽ xảy ra chuyện, nói thí dụ như tài xế không trả thù lao, hoặc là bị tiên nhân nhảy, thậm chí có chút nữ hài còn có thể bị giết chết. Chuyện này trên quốc tế truyền thông báo cáo không xuống hơn 100 lần, nhưng vẫn như cũ không có tác dụng gì, nên có những người này vẫn sẽ có, bởi vì một đây là các nàng tự nguyện, các nàng không làm như vậy, các nàng phải chết đói, các nàng phải chịu đòn, bởi vì các nàng người đối diện bên trong sẽ không có bất kỳ cống hiến, chính phủ vô lực đi thu dưỡng những người này, các nàng chỉ có thể sinh sống ở trong nhà sẽ vì trong nhà làm ra cống hiến, đây chính là Nam Mỹ người ý nghĩ. Vì lẽ đó những năm gần đây, sẽ có rất nhiều đứa nhỏ bị bán vào trong thành, có điều tưởng tượng ở trong ép mua ép bán, không có nhân tính một màn rất ít phát sinh, ở đây không có bức lương vì là sướng, những người này đều là tự nguyện, có thể rời đi nghèo khó vùng núi, đến trong thành dựa vào thân thể của chính mình, cũng không cần cái gì kỹ thuật, là có thể kiếm được bó lớn tiền, có thể mặc xinh đẹp quần áo mới, thậm chí có thể tiếp thu giáo dục, các nàng là rất yêu thích cuộc sống như thế. Không phải không thừa nhận, như vậy giá cả quan cùng Tương Hải là triệt để ngược lại. Có điều ngươi suy nghĩ một chút, ở Hoa Hạ cổ đại, không cũng là như thế sao? Thê, thiếp, động phòng nha hoàn các loại, tự nhiên cũng là có rất nhiều ý tứ, ở người nghèo bên trong bị khổ, còn không bằng bán được gia đình giàu có bên trong làm thiếp, đây là nhạc không được chuyện tình, không phải không thừa nhận, người giá trị quan đúng là không giống nhau lắm. Nghe được Louis cả giật cùng Sệ Zona, Tương Hải cũng không lên tiếng, nếu vô lực đi thay đổi, vậy hắn liền lười đi nói rồi. Các ngươi, đến ngồi vào Tương tiên sinh bên người, khỏe mạnh bồi bồi Tương tiên sinh. Nhìn Tương Hải không lên tiếng, bên này Louis cả giật cũng cười đối bên kia xem ra tuổi còn thoáng lớn một chút hai cô bé nói rằng, tiếp theo này hai cô bé liền cười chạy tới, trên người tràn đầy trẻ tuổi phân chấn, một tả một hữu ngồi ở Tương Hải bên người, dán thật chặt nàng. Mà nhìn Tương Hải cũng không có phản đối, bên này những người khác cũng từng người chọn lựa chính mình tâm nghi. Nhìn tất cả mọi người chọn được rồi, bên kia Sệ Dồ Nạ cũng theo ly khai, khi hắn đi rồi sau khi, phòng nhỏ bên trong bầu không khí đến là càng ngày càng cao, nguyên bản Tương Hải vẫn là rất lạnh nhạt uống rượu, nhưng này hai cô bé cũng không có lạnh nhạt ý nghĩ. Khách nhân, ngươi có tay thật lớn nha. Khách nhân, bắp thịt của ngươi cứng quá a. Bên trong, không biết là tiểu cô nương trời sinh cứ như vậy, vẫn là các nàng đã quen cuộc sống như thế, ngồi ở Tương Hải bên người, không lâu lắm các nàng lên trước dưới đủ tay lên, chủ động dùng chính mình vậy còn không có phát dục tốt một nơi nào đó, ma sát Tương Hải cánh tay, mà một đôi tay đã ở Tương Hải trên người sờ tới sờ lui, thậm chí thừa dịp Tương Hải không chú ý, còn đánh lén một hồi một cái nào đó không thể miêu tả vị trí, làm cho Tương Hải đều mông. Ai, các ngươi hiện tại mới bầy lớn A. Nhìn bên cạnh hai cô bé, Tương Hải có chút im lặng hỏi. Ta năm nay 15 tuổi. Nghe được Tương Hải, bên trái một nữ hài dùng hơi có một ít cứng rắn tiếng Anh giới thiệu. Ta năm nay cũng 15 tuổi. Mà một cô gái khác tổ chức một hồi ngôn ngữ sau khi, cũng đúng Tương Hải nói rằng. 15. Lớp 9, ai, không xuống tay được a? Các ngươi không muốn đi học sao? Các ngươi không muốn ba mẹ sao? Nghe được các nàng, Tương Hải thở dài một hơi, sau đó có chút nghi ngờ hỏi, ấn lại Hoa Hạ pháp luật, 15 tuổi, đây chính là muốn vào ngục giam. Chúng ta bây giờ ngay ở đến trường A, ở Bù Ẹ Nọ Xé Rét, như là chúng ta cô gái như thế có rất nhiều, toàn quốc đều như vậy, người khác cũng không có cách nào. Bên trái nữ hải có thể là tiếng Anh tốt hơn, Tương Hải sau khi nói xong, nàng liền cười nói tiếp nói rằng, cho tới cha, mẹ, ta nói lời nói thật, cũng không phải rất muốn, nhà của ta ở khoa liền rất tư, nơi đó cùng bạ lạ quải giao giới, ở bạ lạ quải, pháp định kết hôn tuổi là 14 tuổi, như là ta đây sao lớn người, ở bạ lạ quải, trên căn bản cũng đã lập gia đình, thậm chí sẽ gả càng sớm hơn, cũng may ta ở Argentina, có điều trong nhà của ta cũng không được khá lắm, ta tổng cộng có 4 cái anh chị em, thêm vào ta 5 người, đại tỷ ở 2 năm trước, lúc 13 tuổi ở đường cao tốc một bên tiếp khách, liền cũng không trở về nữa, ta không hy vọng biến thành đại tỷ của ta dáng vẻ, liền có thanh lâu người đi thôn của chúng ta thu người thời điểm, ta liền chủ động báo danh đến rồi, hiện tại sinh hoạt ở nơi này, đối với ta mà nói, là rất hạnh phúc. Nhìn Tương Hải, bên trái nữ hải, cười ha hả nói. Nghe được lời của nàng, Tương Hải thở dài một hơi, quốc gia này bầu không khí chính là như vậy, hắn còn có thể nói cái gì đó. Khả năng trong nhà của nàng, đời trước nữa, tốt nhất đời trước, đều là như thế tới được. Tương Hải muốn nói điều gì cũng không có tác dụng gì, giữa lúc Tương Hải lúc cảm khái, lại đột nhiên cảm giác trong tay chính mình có thêm một mềm mại gì đó. Quay đầu nhìn lại, phát hiện một cái khác tiếng Anh không tốt nữ hải, lúc này đã đem trên người mình cái này cầu y lao lên, đem Tương Hải thủ trưởng, khắc ở chính mình đó mới vừa phát dục không lâu, không thể miêu tả gì đó mặt trên. Cảm thụ được trong tay mềm mại, Tương Hải hoàn toàn ngông, mà nhìn Tương Hải cái kia một bộ quỳ 13 dáng vẻ, hai cô bé đều nở nụ cười. Đây đối với các nàng mà nói, chỉ là các nàng hàng ngày mà thôi, ở đây các nàng có thể học tập, có thể kiếm tiền, không cần sợ hãi chịu đói, ai đông, duy nhất cần, chính là làm cho các nàng dùng thân thể để lấy lòng nam nhân mà thôi, đối với các nàng mà nói, cái này cũng không khó. Ông chủ, chúng ta đi bên kia rửa giấy đi. Nhìn Tương Hải không rõ dáng vẻ, bên này tiếng Anh tốt nữ hải cười nói lên. Được rồi. Nhìn các nàng như thế chủ động, hơn nữa không có một tia bị cưỡng bách dáng vẻ. Tương Hải thở dài một hơi, đã như vậy, vậy mình cũng sẽ không làm cái này ác nhân. Vừa nãy hắn nghe nói, những cô bé này là làm bao nhiêu phục vụ, mới có thể thu bao nhiêu tiền. Số tiền này ở trong, có cố định 1,500 tiền peso, cũng chính là 10 đô la Mỹ là muốn giao cho sệ dồn ạ. Tiền còn lại, có thể kiếm lời bao nhiêu, liền xem năng lực của các nàng, mà vô duyên vô cớ nắm tiền. Tại đây một nhóm là không thể, thiết yếu phải là làm bao nhiêu sự tình, mới có thể nắm bao nhiêu tiền. Bởi vì các nàng cũng sợ sệt những khách nhân kia, sau khi đi ra ngoài trách cứ các nàng kia liền không có cách nào tiếp tục nơi này công tác, đối với lần này Tương Hải cũng thật là chỉ có thể ha ha. Theo hai cô bé, Tương Hải đi ra phòng khách, trực tiếp đi tới phụ cận một thang máy đi tới lầu 4, rơi xuống thang máy sau khi, các nàng liền dẫn Tương Hải đi vào một gian như là nước dục căn phòng, Tương Hải trước đây cũng không phải cái gì người đàng hoàng. Tự nhiên cũng chơi đùa cái này. Đặc biệt là ở một đường hướng Tây bốc lửa sau khi, quốc nội cũng không có thiếu bể bắt đầu chơi cái này. Sau khi vào phòng, hai cô bé liền đem quần áo trực tiếp thoát, trên người cầu y, cầu khố, cầu miệt các loại, ném tới bên cạnh trên giá, kỳ thực các nàng lúc bình thường cũng không mặc thành như vậy, đây không phải là ngày hôm nay có thi đấu sao. Nhìn các nàng đem quần áo cởi bỏ, liền xoay đầu lại, giúp Tương Hải cởi quần áo ra. Khách nhân, có thể liếm ngươi sao? Đem Tương Hải áo cởi sau khi... Tiếng Anh không phải quá tốt nữ hải liền hướng về Tương Hải hỏi. Các ngươi tùy ý đi, ta xem các ngươi cũng thật đáng thương, làm hết sức giúp ta dùng nhiều một ít tiền. Nghe được lời của cô gái, Tương Hải thở dài một hơi, hắn có thể làm, khả năng cũng chỉ là nhiều để những cô bé này kiếm lời một ít tiền. Nghe được Tương Hải, hai cô bé ánh mắt cũng không khỏi sáng ngời, tiếp theo cô gái kia liền lập tức thân đến rồi Tương Hải mặt trên, cũng không biết Tương Hải mặt trên có nhường hay không viết, ở đây cũng là sơ lược đi, nữ hải cái kia ngây ngô đầu lưỡi. Không ngừng trượt đi, cảm giác đúng là có chút không giống nhau lắm, mà một cô gái khác thì lại tăng nhanh giúp Tương Hải lui ra cởi bỏ trang phục khi diễn xong thời gian. Tuy rằng Tương Hải vẫn nói hắn đối tiểu cô nương không xuống tay được, nhưng nam nhân sao, bị khiêu khích một hồi liền khó tránh khỏi sẽ không kéo cờ. Làm tiếng Anh tốt hơn cô gái kia, thấy được kỳ can thời điểm, cũng không cấm kinh ngạc kêu một tiếng. Khá lắm, quá tuyệt vời. Nghe được của nàng kinh ngạc thốt lên. Mặt trên nguyên bản liếm Tương Hải nào đó hai cái không thể miêu tả địa phương nữ hải cũng cúi đầu nhìn một chút, sau đó toát ra một câu, tiếp theo cũng không thu được mặt, đồng thời quỳ ngồi xuống, nhìn trước mặt đồ vật, hai cô bé liếm môi một cái, tiếng Anh tốt hơn nữ hải, trực tiếp cúi đầu xuống, toàn bộ nuốt vào, mà một cái khác thì lại đang đánh ra tay, kích thích Tương Hải cảm thấy, Tương Hải cũng coi như là kinh nghiệm lâu năm chiến trận, dù sao cố. Định quan hệ nữ nhân thì có nhiều như vậy, nhưng trước mặt hai người này tiểu cô nương. Nhưng cho hắn bất đồng kích thích, lần này đại khái chỉ kiên trì 20 phút, Tương Hải thì xong rồi, mà hai cô bé cũng một điểm không dư thừa đem albumin đều ăn xuống. Đúng là quá tuyệt vời, chúng ta có thể dùng đã lâu. Nhìn trận đầu tiếp xúc chiến dịch sau khi kết thúc, vẫn như cũ đứng thẳng kỳ can, hai cô bé hai mắt tỏa sáng nói, nghe được các nàng, Tương Hải cũng bất đắc dĩ cười cợt, hắn là không phải càng ngày càng thay đổi thái. Có điều vẫn không có đợi được hắn muốn tự mình tỉnh lại thời điểm. Hai cô bé đã lôi kéo hắn đi tới xa xa một đại xoa bóp bùn tắm bên cạnh, vừa nay lúc đi vào cũng đã thả nước vào lúc này đã sớm đầy, để Tương Hải nằm sau khi tiến vào, hai cô bé cũng một tả một hữu nằm đi vào, còn hai tay cùng con mắt, suất vẫn không hề rời đi một số tương tự với kỳ can gì đó. A. Đăng bởi. Chương 960, tỷ ở dạ đeo phể gồ. Hừng, đã thời gian này. Mơ mơ màng màng liếc mắt nhìn đầu giường đồng hồ đeo tay, Tương Hải vô vô đầu từ giường ngồi dậy. Nhìn bên cạnh hai bên trái phải hai cái lóa lồ em gái, vẫn như cũ co giúp ở trên giường, Tương Hải bàn tay lớn không khỏi nhẹ nhàng vô vô các nàng cái mông, tối ngày hôm qua các nàng nhưng là thật có thể dằn vặt. Không phải không thừa nhận, đứa nhỏ thể lực đúng là được, đều nói 30 như sói, 40 như hổ, đó là bởi vì mười mấy tuổi thời điểm, quốc nội hài tử còn chưa mở quý đây, hơn 20 tuổi thời điểm, bao nhiêu đều sẽ có một ít thẹn thùng, hơn 30 tuổi, không hề xấu hổ, nhu cầu cũng là tăng vụt lên, mà ở nơi này những hài tử này môn, có thể không có gì xấu hổ quá trình. Tuy rằng không phải làm những chuyện này lão nhân, nhưng các nàng rất tò mò, dạng gì tư thế, dạng gì quá trình các nàng đều muốn trải nghiệm một hồi. Hơn nữa Tương Hải nói rồi, không cần để ý ví tiền của nàng, vì lẽ đó tối ngày hôm qua các nàng chơi hết mình. Trong miệng, phía trước, mặt sau, trong tay, thậm chí hai cái thật chặt ôm ở đồng thời, Tương Hải lợi dụng hai người không thể miêu tả bên ngoài cũng đi ra một lần, có thể nói dạng gì ngoạn pháp, bọn họ đều chơi đùa, Tương Hải tố chất thân thể, đều hôn mê đi, huống chi là các nàng. Vì lẽ đó hiện tại dù cho Tương Hải ở đập các nàng cũng không có muốn tỉnh lại ý tứ. Lắc lắc đầu. Tương Hải đi sông tới 18, sau đó buông xuống đầy đủ USD sau, liền mặc quần áo vào ly khai. Khi hắn rời khỏi phòng thời điểm, hoàn cảnh chung quanh đã rất an tĩnh, ngồi thang máy đi tới tối lầu 1, phát hiện lầu 1 cũng sớm đã người đi nhà trống, chỉ còn lại có một ít cú lì ở nơi đó dọn dẹp vệ sinh, Tương Hải cũng không lưu ý, trực tiếp đi tới bãi đậu xe. Tới được thời điểm, liền phát hiện Cổn Sần Tỷ Tơ đã ở chỗ này chờ hậu đã lâu. Cổn Sần đúng là đối với nữ nhân không có lớn như vậy hứng thú. Bất quá hắn cũng không phải cái gì cũng không hiểu sơ ca. Vì lẽ đó tối ngày hôm qua hắn cũng ở nơi đây ở một đêm, chỉ bất quá hắn lên tương đối sớm, nhìn thấy Tương Hải đi ra, hắn cũng đứng lên, đi theo Tương Hải bên người. Tương Hải nhìn một chút những người khác đều chưa hề đi ra đây, liền cũng không sốt ruột, đi trước phụ cận một cửa tiệm bên trong ăn bữa sáng, chính đang ăn thời điểm, kéo Leicester cùng Louis cả giật mấy người cũng lần lượt đi ra. Đều nói nam nhân tứ đại thiết, nguyên bản ở Tương Hải xem ra, Louis cả giật là một rất nát gia hỏa, coi như là hắn đặc biệt vì chính mình đi học tiếng Trung, hắn vẫn đối với hắn rất khó chịu, nhưng ở lúc này, đến là có một ít đổi cái nhìn. Dù sao cùng nhau chơi đùa, vậy cũng là anh em, vì lẽ đó sáng sớm hôm nay Tương Hải còn cố ý xin hắn ăn bữa sáng. Cho tới tối ngày hôm qua tiền thưởng, tự nhiên là hắn kết, còn từng người phải trả tiền, tự nhiên là các phó cắt. Vật này có chú trọng, cho dù tốt anh em, cũng không có xin mời vật này, đương nhiên. Cũng không biết là ai nói, ngược lại Tương Hải cứ như vậy tin, về phần tại sao, Tương Hải cũng đúng là không rõ lắm. Một nhóm 6 người ăn rồi bữa sáng sau khi, liền lái xe quay trở về khách sạn, đến rồi khách sạn sau khi, Tương Hải bên này tự nhiên cũng không có cái gì. Dù sao ạ dạ lì nạ các nàng là sẽ không bởi vì chuyện như vậy đến gây sự với Tương Hải. Ở bên trong quán rượu nghỉ ngơi một hồi sau khi, ngày hôm nay Tương Hải bọn họ liền ra ngoài chơi một vòng, khỏe mạnh chuyển động bù ẹ nó xe rét. Và buổi tối ở đây để cử khách sạn ăn một bữa tốt thịt bò cùng hải sản bữa tiệc lớn sau khi nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày thứ hai, bọn họ cũng đã chờ xuất phát, mà theo bọn họ cùng đi, chính là Louis cả giật bọn họ. Đoàn người sáng sớm thời điểm, liền chạy tới sân bay, lần này Tương Hải mục tiêu của bọn họ là Nam Cực, tự nhiên không thể trực tiếp từ bù ẹ nọ dẹ dẹ đi, mà bọn họ lần này muốn đi, chính là Tì ở Dạ Đeo Phệ Gồ. Tì ở Dạ Đeo Phệ Gồ được xưng khoảng cách Nam Cực lục địa. Ở vào Nam Mỹ du vùng cực Nam, diện tích đoán là 48.700 km². Sớm nhất thời điểm, nói thật nơi này cũng không phải quá nhận người yêu thích, dù sao hoàn cảnh của nơi này rất kém cỏi. Ngoại trừ sông băng chính là đầm lầy và vân vân, hầu như không có cách nào sinh tồn, có điều từ khi toàn cầu ý thức triển khai sau khi, cũng không có thiếu quốc gia vì nơi này động tâm, dù sao nơi này chính là Nam Cực trước chọi canh. Ở 19 thế kỷ, cũng chính là 18 mấy mấy năm thời điểm, Nam Mỹ đại tiện thả thời kỳ. Ở Nam Mỹ phần lớn quốc gia, đều là này hơn 100 năm thời điểm tuyên bố độc lập, tìm hiểu sau khi thả, các đại quốc ngay ở chiếm địa bàn. Tì ở Dạ Đeo Phệ Gồ tuy rằng thí cũng không có, cũng không thích hợp nhân loại ở lại, nhưng Chile cùng Argentina vẫn là đánh mấy chiếc. Có điều cuối cùng cảm giác đều có một ít không quá đáng giá, vì lẽ đó ở 1881 năm thời điểm, hai quốc gia ở đây xác định mình biên giới, phía đông thuộc về Argentina, vùng phía tây thuộc về Chile, Argentina chiếm 2/3. Mà ở hiện tại Chile đều sắp cũng bị quyết định ban đầu giận điên lên, bởi vì làm thoạt nhìn, nơi này thì cũng không có, ngoại trừ sông băng hồ, chính là đầm lầy, chỉ có mảnh nhỏ thảo nguyên, còn cùng rừng rậm sát bên, đúng là không quá chỗ tốt. Nhưng ở hiện tại, nơi này tài nguyên phong phú trình độ, để mọi người vì đó xa thiệt, đã tìm rõ quặng sắt cất giữ lượng vì là 650 ức tấn, chiếm giữ toàn thế giới thứ hai, đừng xem đây chỉ là một đảo, tài nguyên phong phú trình độ làm người giận sôi. Hình dung như thế nào đây? Hoa Hạ, ở năm 1999 thời điểm do toàn quốc quặng sắt cất giữ lượng, tổng cộng vì là 458 ức tấn, này một cổ gì mà, muốn so với Hoa Hạ tổng thiết sản lượng cao 200 ức tấn, huống chi này 458 ức tấn còn có một vài chỗ số lượng dự trữ khá nhỏ, không thích hợp khai phá, có khai phá giá trị chỉ có 212 ức tấn, chiếu cái này đảo chênh lệch dòng giá hơn 400 ức tấn. Có thể nói cái này đảo liền đỉnh một bán Hoa Hạ sinh thiết lượng, mà cái này cũng chưa hết, nơi này mỏ quặng U Dạn Nhi, nhôn nghiên mực đất, mảnh mỏ này ba loại mỏ cất giữ lượng, chiếm giữ thế giới đệ tam, mỏ than đá số lượng dự trữ không ức tấn, dầu mỏ số lượng dự trữ 3600 triệu dũng, khí thiên nhiên 1330 ức M2, sức nước tài nguyên cái kia cũng không cần nói, quanh thân đều là biển, rừng rậm tài nguyên cũng có, thảo nguyên tài nguyên cũng có. Có thể nói nơi này ngoại trừ có chút lạnh ở ngoài, nơi này chính là một hoàn mỹ bảo địa. Đương nhiên Tương Hải đối với nơi này cũng không có cảm giác gì, nơi này đối với hắn mà nói, liền chỉ là một qua đường địa phương mà thôi. Argentina thì ở dạ đeo phệ của khu, tương đương với một tỉnh, nó thủ phủ ô tư nghi ngờ á là một chỉ có 3 vạn người thành nhỏ. Vào năm 1960 thời điểm chính thức mở ra, mà mỗi đến thời gian này, cũng chính là nam bán ô nhiễm môi trường chủ mùa hè, từ các nơi trên thế giới lại đây du lịch người, liền đặc biệt nhiều. Dù sao mọi người đối với tận mắt vừa nhìn Nam Cực vẫn là tương đối cảm giác hứng thú. Tương Hải bọn họ lần này mục tiêu cũng là nơi này, đến nơi này sau khi, bọn họ sẽ ngồi tàu phá băng trực tiếp đi Nam Cực, sau đó đổ bộ Nam Cực nước Mỹ đo lường trạm, thâm nhập hơn nữa đến Nam Cực nội lục ở trong đi. Ở thì ở dạ đeo phệ gỗ rơi xuống máy bay, Tương Hải cũng cảm giác được này cùng bù ẹ nọ sẽ dẹt hoàn toàn khác nhau khí hậu. Bởi vì hiện tại nơi này muốn so với bù ẹ nọ sẽ dẹt nhiệt, không có cách nào. Hiện tại cũng coi như là Nam Cực mùa hè sao. Rơi xuống máy bay sau khi, bọn họ liền tiến vào ô tư nghi ngờ Á Thị một nhà vẫn tính là rất tốt bên trong tiểu điếm, dù sao nơi này là Nam Cực trước tròi canh, mà có thể có tiền đi Nam Cực đùa người, trên căn bản đều là không thiếu tiền, vì lẽ đó giá phòng nơi này rất cho lực, tự nhiên đồng bộ phương tiện cũng rất cho lực, Tương Hải bọn họ ở đây ở một đêm, cũng không có những chuyện khác. Không có ai đến tìm Tương Hải bọn họ phiền phức, mà Tương Hải bọn họ cũng không có ra ngoài chơi các loại. Chỉ là rất lạnh nhạt qua một đêm sau, sáng sớm ngày thứ hai, Louis Cạ Giật cũng đã sắp xếp xong xuôi tàu phá băng, mang theo Tương Hải bọn họ lên thuyền. Cái này tàu phá băng không nhỏ, nhưng phương tiện là khẳng định không có cách nào cùng những kia sang trọng tàu biển chở khách chạy định kỳ tương để tịnh luận. Có điều cũng may Louis Cạ Giật vẫn tính là ra sức, tìm thuyền gần như, chỉnh người thuyền khách kho chia làm 3 cái bộ phận. Một bộ phận là trên thuyền bản thân thủy thủ, thuyền trưởng các loại ngốc địa phương, còn có một cái đại ở phòng riêng. Bên trong có 3 cái gian phòng, đây là cho kia những người kia chuẩn bị, một cái khác lớn ngăn cách, tương tự có 3 gian phòng, đây là cho Tương Hải bọn họ chuẩn bị. Lên thuyền sau khi, dù sao Tương Hải cũng là có ngư trường, vì lẽ đó người của hắn đến là không có gì không thích ứng, nhưng thường thường ra biển người đều biết, ra khỏi biển sau khi, kỳ thực cái gì cũng không nhìn thấy, rất nhàm chán. Ngôi thuyền này cũng giống như nhau, bởi vì bây giờ là mùa hè, trên mặt biển liền sông băng cũng không có, tự nhiên cũng không có gì đáng xem. Vì lẽ đó ở chỗ này một trận sau khi, Tương Hải bọn họ trở về khoang thuyền, tự nhiên sau khi trở về, chính là kiểm tra vũ khí của chính mình, đến trưa lúc ăn cơm, phải đi ăn cái gì. Từ thì ở dạ đeo phệ gỗ đến Nam Cực tổng cộng có 800 km khoảng cách, mà chiếc thuyền này xem như là mở khá là mau, mỗi giờ 20 tiết, gần như là mỗi giờ 37 km dáng vẻ, nói cách khác vẫn duy trì nhanh như vậy, cũng phải 22 tiếng mới có thể đến. Huống chi, thuyền này cách Nam Cực càng gần, chạy lại càng không hài lòng, bởi vì sẽ có một ít di động băng, hoặc là đáy biển cạn tiểu các loại. Vì lẽ đó ấn lại Louis cả giật giảng, muốn đi Nam Cực gần như muốn một ngày nhiều thời giờ. Tương Hải bọn họ đến cũng không lưu ý, ở trên thuyền ăn cơm trưa cùng bữa tối sau khi, Tương Hải bọn họ liền về từng người căn phòng đi đi ngủ. Có điều sáng sớm ngày thứ hai, Tương Hải cũng cảm giác một luồng thấu xương gió lạnh một mực thổi chính mình, vừa mở mắt nhìn, phát hiện ở trong lồng ngực của mình ạ dạ ly nạ. Gã Lý Nạ cùng Gọt Ghi ở Xéo Lý đều đông cuộn mình ở cùng nhau, sờ soạn một hồi bên cạnh mép giường, nguyên bản ở khi xuất phát nhiều lắm cảm giác thấy hơi mát mẻ, nhưng ở lúc này, cũng đã là băng đông tay. Xem ra sắp đến rồi. Cầm lấy trên bàn nhiệt kế, lúc này khí ôn đã thẳng tắp giảm xuống đến rồi 2 độ khoảng trường, tuy rằng hay là đang linh trên, bất quá vẫn là rất lạnh. Xem đến nơi này, Tương Hải liền đem 3 nữ trước gọi tỉnh rồi, gọi các nàng ăn mặc quần áo đi ngủ, tiếp theo đi ra ngoài đánh thức kẹo Leicester cùng Cổn Sận. Còn có ở một căn phòng khác Tiểu Hoàng cùng Tiểu Bạch, cũng sớm chuẩn bị cho chúng áo khoác, ở tất cả mọi người võ trang đầy đủ trên sau khi không lâu, sắc trời bên ngoài cũng sát nổi lên. Ngân Bạch Sắc đang bởi chương 961, đến Nam Cực. Hai hơn 10 giờ thật sự rất nhanh, theo Tương Hải bọn họ sau khi rời giường, giặt xong mặt, xoa xong nha, sau đó ăn một ít bữa sáng, lại đi nữa thời điểm, liền thấy được ở phía xa trên mặt biển sẽ thỉnh thoảng thổi qua một ít nát băng. Có điều cùng Nam Cực mùa đông thì hoàn toàn khác nhau chính là, nơi này là mùa hè, vì lẽ đó nát băng cũng không phải nhiều lắm, trái lại xa xa có một ít phía trên hòn đảo nhỏ quả lộ thổ địa cùng nham thạch, lộ vẻ rất nhiều. Lấy Tương Hải ánh mắt nhìn sang, tại nơi chút quả lộ phía trên hòn đảo nhỏ, có rất nhiều biển chim cùng hải báo các loại sinh vật. Trong đó có rất nhiều bẹn chỉn, hiện tại cũng là bẹn chỉn một năm ở trong sinh sôi thời điểm, ngoại trừ một ít màu trắng đen bẹn chỉn ở ngoài, còn có rất nhiều hôi mau bẹn chỉn, rất xa xem ra vẫn là rất. Chờ thêm nạ, ngươi thì sẽ biết những người này có bao nhiêu chán ghét. Những người khác mặc dù không có Tương Hải thị lực, nhưng là cầm kính viễn vọng đang nhìn, có điều nhìn Tương Hải động tác của bọn họ, bên kia thuyền trưởng không khỏi cười nói lên. Tuy rằng Tương Hải bọn họ hiện tại không hiểu đây là ý gì, nhưng nghe lời nói của hắn cũng biết, xem ra những này vẹn chỉn cùng hải báo xác thực không phải cái gì tốt bình a. Theo thuyền khoảng cách Nam Cực đại lục càng ngày càng gần, Tương Hải bọn họ cũng cảm nhận được rồi Nam Cực mùa đông. Bây giờ là ở cạnh biển, vì lẽ đó nhiệt độ cũng không phải rất lạnh, đại khái dưới 0-2, 3 độ khoảng chừng, nhưng này gió biển thổi lên, không phải là vậy lạnh, cũng may Tương Hải bọn họ đã quen hắn ngư trường nhiệt độ. Nhưng kia những người kia thì có một ít không chống nổi. Ba người kia đội viên cũng còn tốt, cả ngày ở bên ngoài gió thổi nhật sưởi, bọn họ còn đỉnh được, ăn mặc giày đặc đồng phục tác chiến, áo lót chiến thuật và vân vân, cầm súng, ở đây liền đỉnh được, nhưng Louis cả giật cùng cắt đạt đức sờ đến hai người này liền không chống nổi, ở bên ngoài nhìn một lúc sau khi, trước hết về tới khoang thuyền ở trong, còn có phải là đi lấy ấm, làm sao sưởi ấm, Tương Hải bọn họ liền không rõ lắm, đứng trên thuyền, cảm thụ được lạnh lẽo bắc phong, không lâu lắm rất xa một nghiên cứu khoa học đứng đường viền liền xuất hiện ở Tương Hải trước mặt bọn họ, toàn thế giới hầu như tất cả đại quốc đều ở đây Nam Cực có hệ hợp vẹ đi sân trạm. Trong đó nhiều nhất là Tâu Nga, cái này cũng là lúc trước lệnh trạm thời kỳ kết quả, khi đó Tâu Nga một mực cùng nước Mỹ tranh toàn cầu lão đại vị trí, ngươi làm gì, ta liền độ công kích làm gì, khi đó Tâu Nga thật sự rất mạnh mẽ. Có điều đáng tiếc là, Tâu Nga công nghiệp nặng cực kỳ phát đạt, nhưng là công nghiệp nhẹ thật lòng không được, hầu như là số 0. Khi đó công nghiệp nhẹ hầu như đều là từ Hoa Hạ tiến vào, ở Tâu Nga viễn đông khu vực, cũng chính là sái bờ gì à một mảnh kia, như là Tương Hải bọn họ thế hệ này mọi người nghe nói qua, bọn họ bậc cha chú cái kia một đời người, thường thường sẽ có người ngồi xe lửa đi bên dưới, ở nơi đó dùng Hoa Hạ công nghiệp nhẹ sản phẩm, đổi hoàng kim, hoặc là đổi cái khác quý trọng đồ vật. Lúc đó Phú Viễn một thân thích, thì làm cái này buôn bán, có một lần hắn đổi xong đồ vật sau khi, tùy ý thấy được có người ở bán cổ cả sơ dấu chó. Loại này chó lúc đó ở quốc nội cũng đáng hơn trăm, liền hắn sẽ cầm một cái giá trị 50 đồng tiền quần áo, thay đổi hai cái như vậy tiểu tể trở về, một cái bán, một cái cho Phú Viễn nuôi trong nhà. Tương Hải bọn họ cũng đều biết chuyện này, chính là bởi vì chỉ phát triển công nghiệp nặng, không quá phát triển công nghiệp nhẹ nguyên nhân, theo thế giới dần dần hòa bình, Tâu Nga bên kia trùng công nghiệp sản xuất chủ yếu sản phẩm, vũ khí các loại, bán bất động. Sau đó lại bị nước Mỹ một hãm hại, Tâu Nga thì xong rồi, tiếp theo liền giải thể. Nhưng những này trước thời đại kế thừa xuống đồ vật, vẫn là rất có lực. Hiện nay Tâu Nga ở Nam Cực, nắm giữ 8 cái nghiên cứu khoa học trạm, là nhiều nhất. Thứ yếu là nước Mỹ, nắm giữ 5 cái, sau đó là Hoa Hạ nắm giữ 4 cái. Nguyên bản bình thường mà nói, đến Nam Cực du ngoạn người, đầu tiên đổ bộ địa phương chính là nửa tháng đảo. Nơi đó có Argentina sợi tổng hợp mã kéo hệt hợp vẹ đi sân trạm. Có điều Tương Hải không phải là lại đây đùa, vì lẽ đó bọn họ trực tiếp phải đi nước Mỹ hệt hợp vẹ đi sân trạm. Thuyền lớn từ từ tựa ở hệ hợp vẽ đi sần trạm phía ngoài nhận kiểu nơi, tiếp theo Tương Hải bọn họ cũng chuẩn bị thuyền, có điều ở tại bọn hắn chuẩn bị thuyền thời. Điểm, cái này người trên thuyền đã ở chuẩn bị rời thuyền. Các ngươi phải ở chỗ này chờ chúng ta sao? Nhìn những người này, Tương Hải có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, cái kia đại quan nhưng là cho qua lại tiền, hiện tại cũng không có cái gì cả, vì lẽ đó ta hay là chờ một chút các ngươi tốt hơn, huống chi ở nơi này chính là có không ít hứng thú còn lại tiết mục. Nghe được Tương Hải, người thuyền trưởng này rất ý nở nụ cười, nhìn nét cười của hắn, Tương Hải hơi nghi hoặc một chút, này trời đất ngập tràn băng tuyết, có cái gì tốt tiết mục đây? Lắc lắc đầu, nếu những người này không đi, cái kia Tương Hải cũng tiết kiệm đến thời điểm phiền toái, để đồ vật của chính mình, Tương Hải đi xuống thuyền, rơi xuống thuyền đến nghiên cứu khoa học đứng trung gian, còn có một chút quả lộ ở bên ngoài khu vực, ở nơi này có nhóm lớn vẹn chìn cùng hải báo. Hải báo bao nhiêu còn cơ linh một ít, xa nhìn thuyền lái tới. Phần lớn hải báo liền một tổ thân, chui vào lạnh như băng nước biển ở trong, mặc dù không có đi khắp, nhưng cũng ở cạnh biển nhìn người trên thuyền. Nếu như những người này có muốn công kích ý tứ của chúng nó, những người này sẽ trực tiếp lặn dưới nước thoát đi, mà vẹn chỉnh môn liền muốn ngốc hơn, kỳ thực cũng không có ai sẽ đi chảo bèn chìn. Một là bởi vì loại động vật này thật sự rất nhiều, hai là bởi vì này đồ vật thật lòng không có gì giá trị có thể nói. Bèn chìn ra thật lòng không thích hợp làm thành quần áo các loại, bởi vì tuy rằng trưởng thành như vậy, nhưng nó ra phía trên mao thật lòng là lông chim. Không hẳn so với vịt mao, lông ngỗng và vân vân dùng tốt, mà lại có ai sẽ thiên tân vạn khổ chạy đến Nam Cực tới giết loại sinh vật này. Thứ yếu chính là loại sinh vật này thì ta, có thể là vì chống lạnh, tất cả đều là thịt mỡ. Nếu như là ở cổ đại, những này di động đại thịt mỡ khối tử, khả năng thật sự rất được dân chúng hoan nghênh, nhưng bây giờ lại ai biết đi ăn đây. Đây chính là hiện thực, vì lẽ đó những sinh vật này, chỉ là ở Nam Cực, thì có một, hai ước chỉ, cùng cái gì lâm nguy a, cao nguy a. Các loại, hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì, ở Nam Cực hải báo, một con một ngày là có thể ăn 15 con bèn chìn, vì lẽ đó những thứ đồ này thật lòng không nhiều, mà ở sau khi xuống thuyền, Tương Hải liền biết rồi bèn chìn cái thứ nhất làm cho người ta chán ghét nguyên nhân. Vì vậy ra hỏa, thúi quá. Ở trên thuyền thời điểm ở cách xa, hơn nữa phong là từ Nam hướng về Bắc thổi, dù sao cũng là mùa hè sao, vì lẽ đó Tương Hải vẫn không có nghe thấy được, lần này thuyền, hắn liền cảm giác mình dường như tiến vào sân nuôi gà như thế. Bèn chìn cùng đại đa số chim như thế, đều là không có cố định bài liền nơi, chúng nó đều là muốn ở đâu kéo ngay ở cái nào kéo, vì lẽ đó cách xa xem, còn thấy không rõ lắm. Này cách gần rồi vừa nhìn, đâu đâu cũng có chim thỉ. Cái kia mùi thối thêm vào biển mùi tanh, suýt chút nữa liền đem Tương Hải cho sang gói ra, bao quát thủ hạ của hắn, cũng đều có một ít không nhịn được. Cũng may những người này đều là thần kinh bách chiến hạng người, bất kể là ạ dạ ly nạ, hoặc là kẻo, thực lực của bọn họ cũng không yếu, cổn sần tỉ tở trước kia là đà hắc quyền, hắn ở đây thượng nhân thỉ lẫn vào máu tươi hắn đều chịu được, huống chi là chim phân, cho nên nàng cũng không có gì động tác khác, kia trong những người đó diện. Ba người kia chiến sĩ tự nhiên không đáng kể, nhưng là người phụ nữ kia cắt đạt đức mùa còn có Louis cả giật vừa bị này tiểu phong thổi một hơi, tại chỗ. Liền nói ra, chờ đến bọn họ thoáng thích đứng sau khi, mọi người mới xem như là che mũi đi ra cái này đoạn đường, tiến vào xa xa cái này thuộc về nước Mỹ hệ hợp vẹ đi sẩn trạm ở trong, vừa đi vào đến, liền thấy một chính bưng bia bản tử cười ha hả nhìn Tương Hải bọn họ. Đặc biệt là đang nhìn đến đồng thời theo đội mà đến bốn cái nữ nhân thời điểm. Trước mắt của hắn không khỏi sáng ngời. Hoan nghênh, đến, xin mời vào. Quay về Tương Hải bọn họ nở nụ cười, người này một mặt nụ cười nói rằng. Vị này chính là Duy Sở Tan Cặt tiến sĩ, là cái này hệ hợp vẹ đỉ sần đứng người phụ trách. Nhìn thấy người này nhiệt tình như vậy, ở phía sau vừa mới chậm tới được Louis cả giật cũng hít sâu một hơi, đi tới trước mặt, quay về Tương Hải giới thiệu. Xin chào, tiến sĩ. Nghe được là người phụ trách nơi này, Tương Hải hơi nhướng mày. Hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, người này khẳng định không an hảo tâm gì, đặc biệt là hắn vừa nãy nhìn mình bên người ba nữ tử thời điểm, nhưng bị vướng bởi nơi này là địa bàn của hắn, vì lẽ đó Tương Hải vẫn là thân ra tay cùng hắn cầm một hồi. Vị này chính là Tương Hải, Tương Tiên Sinh, chính là hắn muốn đi Nam Cực bên trong nhìn, chúng ta ngày hôm nay sẽ ở chỗ này một đêm, sáng mai rời đi. Ở Tương Hải cùng hắn lúc bắt tay, Louis cả giật cũng giới thiệu một chút Tương Hải. Nghe được hắn, cái này tiến sĩ cũng nở nụ cười, kỳ thực hắn cái nào nhận thức Tương Hải. Nhưng cũng không gây trở ngại hắn nói một câu gì ngưỡng mộ đã lâu các loại nói, nhưng ánh mắt của hắn nhưng vẫn ở phiêu ạ dạ ly nạ các nàng, nhìn dáng vẻ của hắn, ạ dạ ly nạ các nàng lông mày cũng nhíu lại, người này dường như có chút sắc đã minh mục trương đảm. Xin mời vào đi, ta giới thiệu cho các ngươi một chút chúng ta tình huống của nơi này. Có thể là nhìn thấu ạ dạ ly nạ biểu hiện ở trong căm ghét, nhưng hắn nhưng cũng không để ý, nở nụ cười. Dẫn Tương Hải bọn họ liền đi vào. Không lâu lắm, Tương Hải bọn họ liền đi tiến vào cái này nghiên cứu khoa học trạm ở trong. Nghiên cứu khoa học đứng bên trong tổng cộng chia làm vì là ba cái phần lớn. Khu sinh hoạt, nghiên cứu khoa học khu cùng quan sát khu. Nếu nói quan sát khu, chính là một mảnh lộ thiên cái bản. Đương nhiên, bên ngoài là có lồng pha lê, dùng để chắn gió. Ở đây quan sát cùng ghi chép Nam Cực thiên như. Nghiên cứu khoa học trong khu diện có rất nhiều cơ khí các loại. Tương Hải cũng xem không hiểu, mà khu sinh hoạt tuyệt đối là nghiên cứu khoa học trạm ở trong lớn nhất một khu vực một trong. Mỗi người đều có độc lập sinh hoạt không gian, có to lớn nhà kho, có rượu đi khu, có chỗ tắm rửa, nhà bếp, phòng ăn vân vân. Có điều Tương Hải phát hiện, cái này nghiên cứu khoa học đứng bên trong bất luận nam nữ, nhìn về phía Tương Hải ánh mắt của bọn họ, đều có một ít quái dị, các nam nhân đều ở đây cản rỡ nhìn Tương Hải bọn họ trong chi đội ngũ này nữ nhân, mà các nữ nhân thì lại đang nhìn Tương Hải. Đặc biệt là đối cổn sần tỉ tở cái này đại tên cao. Không ít người phụ nữ đều sắp xem chảy nước miếng. Đăng bởi. Chương 962, nghiên cứu khoa học trạm. Đây là ý gì? Nhìn trước mặt ánh mắt của những người này, nếu như không phải là bởi vì những người này đều vẫn là người dáng vẻ, Tương Hải thậm chí sẽ coi chính mình có phải là chạy cái gì rẻ xì đẻ đệ vượt thế giới đến rồi. Ánh mắt của những người này làm sao không đúng đây? Hả, ta cũng không rõ ràng, ta lập tức đi hỏi một chút. Có thể là Louis cả giật cũng cảm thấy bầu không khí có chút không đúng lắm, liền suy nghĩ một chút sau khi, liền đối với Tương Hải nói một câu, tiếp theo liền hướng về sau lưng Cắt Đạt Đức Sở đến gật gật đầu. Cắt Đạt Đức Sở đến nhìn thấy Louis cả giật gật đầu sau khi, cũng lập tức lấy ra một smartphone, có điều của nàng cái điện thoại di động này, nhưng là cùng vậy smartphone không giống nhau. Cái điện thoại di động này hệ thống là nước Mỹ kia nội bộ hệ thống, không có ai có thể công hãm, coi như là gọt gỉ ở xéo lì cũng không được, hơn nữa nhìn lên khoa học kỹ thuật nguyên tố cũng cực cường. Trên căn bản điện thoại di động chính là một trong suốt pha lê mảnh, rất mỏng, hơn nữa nếu như không mở máy thời điểm, người khác đều không nhìn thấy, đương nhiên, chính bọn hắn có thể thấy được. Tương Hải đối với việc đó hắc khoa kỹ vẫn luôn cảm thấy rất hứng thú, bất quá đối với cái này hắc khoa kỹ hắn cũng cảm giác một loại. Bởi vì hắn bản thân không hề thiếu như vậy hắc khoa kỹ. Không nên quên, hắn nhưng là Google công ty cổ đông, tuy rằng gia đình hắn diện hệ thống trí tuệ nhân tạo còn chưa hoàn thành. Bất quá hắn trước khi đi, Google cái kia hai tên này, cũng cho Tương Hải một máy mới thủ hoàn, là theo kính mắt của hắn dính liền nhau. Hắn muốn gọi điện thoại thời điểm, không cần lấy thêm điện thoại di động, trực tiếp dùng con mắt đến xem, thủ hoàn sẽ phóng ra một cái điện thoại di động màn hình hình ảnh, trực tiếp ở trên mặt này thao tác là được rồi. Có thể phóng đến trong không khí, cũng có thể phóng đến trên cánh tay, hoặc là cái bàn mặt trên chờ đã, khoa học kỹ thuật hiệu quả xem ra cực cường, cho nên đối với trong suốt điện thoại di động hắn cũng không ước ao. Được rồi, nơi này chính là của các ngươi phòng, trong phòng đều có phòng vệ sinh riêng, có thể tắm, nhưng mỗi ngày tắm thời gian chỉ có 8 giờ tối đến 10 giờ 2 giờ, những lúc khác đều là nước lạnh, dù sao chúng ta nơi này nước nóng cũng không nhiều, bên kia nhà bếp, bữa tối thời gian là 5 giờ chiều 30 phân. Có yêu cầu gì nhớ tới sớm cùng đầu bếp giảng, đầu bếp sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi yêu cầu. Có điều cái này độ là bọn hắn nói coi là, nơi này có công cộng bể, bên kia quán bar. Chỉ cần có người ở, là có thể mua rượu, bia là miễn phí, dương tiểu là muốn tiền, nghiên cứu khoa học thất bên kia không thể tiến vào, quan sát đài không đáng kể, còn có vấn đề gì không. Mà ở lúc này, trước mặt Duy Sở Tan Cặt cũng mang theo Tương Hải bọn họ đi tới một loạt gì. An phòng trước, quay về Tương Hải bọn họ nói rằng, có nghe hay không cái vấn đề sau, Tương Hải bọn họ cũng lấy được từng người gian phòng chìa khóa. Mở ra cửa phòng, mấy người cũng đều đi vào gian phòng của mình ở trong. Bất quá khi hắn nhìn thấy, ạ dạ lì nạ, gọt ghi ở xeo lì cùng gạ lì nạ và xỉ cả đều tiến vào Tương Hải căn phòng sau khi, hắn không khỏi bĩu môi, sau đó bất đắc dĩ thở dài một hơi, xoay người ly khai, nhìn ra hắn tâm tình bây giờ cũng không phải quá tốt. Có ý gì? Nhìn người này dường như không vui tiêu sái mở ra, Tương Hải hơi nhướng mày. Có chút không hiểu hỏi. Khắc, chúng ta dường như phá hủy quy củ của nơi này. Nghe được Tương Hải, bên này Cắt Đạt Đức Sở đến mặt mũi không rõ đỏ bừng, sau đó đem tài liệu trong tay cho Tương Hải liếc mắt nhìn. Tương Hải này vừa nhìn, không khỏi ngây ngẩn cả người, sau đó biểu hiện đến là có chút kỳ quái. Bởi vì mặt trên tư liệu viết, dường như có chút hoang đường a. Trong tài liệu diện viết đồ vật, nói thật, Tương Hải bản thân là thật khó khăn tiếp nhận. Bởi vì Nam Cực bên này địa lý điều kiện có một ít đặc thù. Nơi này một năm ở trong, chỉ có 3 tháng là có thể tiến vào, còn có thời gian 9 tháng, thì không cách nào tiến vào, vì lẽ đó tàu tiếp tế các loại, đều là ở 3 tháng này bên trong, vận chuyển đầy đủ những người này 9 tháng sinh hoạt vật tư sau khi, liền đem những này hệ hợp vẹ đi sần đứng người, vứt tại nơi này 9 tháng. Ở giữa vô pháp cùng người nhà liên hệ, tự nhiên cũng không có cái gì giải trí có thể nói, bởi vì Nam Cực mùa đông thời điểm ánh sáng mặt trời thời gian rất ngắn, vì lẽ đó dùng điện cũng là tương đối. Mọi người cả ngày sinh hoạt chung một chỗ, ở cùng một chỗ, vẫn không có điện, cũng không có cái gì đùa, cũng hầu như không có cách nào ra ngoài, dưới tình huống như vậy, nguyên bản cũng rất phóng túng mình người Mỹ, hoặc là nói là người phương Tây. Liên đối phương diện kia nhu cầu có một ít nặng, giống như là hoa hạ cổ đại thời điểm như thế, mọi người ngủ đều sớm, không có gì sống về đêm, dưới tình huống như vậy, ngoại trừ khúc khủng, không thể miêu tả ở ngoài, liền không có chuyện gì khác có thể làm. Vì lẽ đó ở Nam Cực hiện hợp vẽ đi sân trạm. Cũng có một quy định bất thành văn, đó chính là đem nơi này trở thành một độc lập với thế giới tồn tại. Ở đây, tiết biện pháp, chính là tìm một bầu bạn, cũng chính là chỗ này người nói băng tuyết thê tử hoặc là băng tuyết trượng phu. Mà những này có rất nhiều đều là đã kết hôn nhân sĩ, bọn họ cũng không để ý những này, mỗi người hàng năm chí ít biết dùng đi 12 o cái tê tê, huống chi còn có không mang theo tình huống dưới đây, vì lẽ đó Nam Cực hệ hợp vẽ đi sẩn trạm bên này hàng năm đều sẽ cho những người này tiến hành trải nghiệm. trong đó chủ yếu nhất một cơ, chính là kiểm tra có hay không e sơ các loại bệnh. Tuy rằng nhận người thời điểm, những này hệ hợp vẽ đi sẩn chạm đều ở đây làm hết sức ấn lại so sánh một tỷ lệ đến chiêu, nhưng nữ tính đồng ý tới được người dù sao không nhiều, vì lẽ đó trên căn bản nhận người tỷ lệ chính là 2-1 khoảng trường. Như vậy ở hệ hợp vẽ đi sẩn đứng bên trong, nữ nhân chính là hoàn toàn xứng đáng nữ vương, các nàng có quyền đi chọn bạn lữ của mình, mà nam nhân bao nhiêu đều sẽ có một ít phiền muộn. Lần này nhìn thấy Tương Hải bọn họ đám người chuyến này bên trong có 4 cái mỹ nữ, những người đàn ông kia nhưng là kích động không ít. Có điều nhìn ạ dạ lì nạ các nàng tiến vào Tương Hải căn phòng, cũng biết mình không có gì kịch, vì lẽ đó cái kia cặt tiến sĩ mới có thể bất đắc dĩ thở dài. Xem ra nơi này cũng thật là loạn a. Xem xong rồi tư liệu sau khi, Tương Hải sau đó đưa điện thoại cho Cắt Đạt Đức sờ đến bĩu môi một cái nói, hắn liền biết những người này mới vừa rồi không có an hảo tâm gì. Tối hôm nay không nên khinh dịch đi ra ngoài, không muốn ngày càng rắc rối, sáng mai chúng ta cầm tiếp tế sau khi liền rời đi. Đồng dạng nhìn tư liệu Louis Tư Cạ Giật vào lúc này cũng nói một câu, sau đó đi vào gian phòng của mình. Bên kia Cắt Đạt Đức mùa suy nghĩ một chút, cũng đi theo đi vào, nhìn, quả nhiên hai người bọn họ có gian tình đi. Cho tới Tương Hải bọn họ cũng trở về gian phòng của mình, ở bên trong phòng nghỉ ngơi một hồi sau khi, buổi tối Tương Hải bọn họ phải đi phòng ăn ăn cơm, ở phòng ăn thời điểm, tự nhiên cũng có rất nhiều người đến quan tâm Tương Hải bọn họ, bất quá bọn hắn cũng không sai, có thể là biết những người này chính mình không treo chọc nổi. Hơn nữa đều danh hoa có chủ, những người này cũng không đến tìm Tương Hải bọn họ phiền phức, chỉ là ở phía xa nhìn.